Một ngày này, chúng ta đợi quá lâu, Đồ tông chủ, lúc trước cân đoán, để cho chúng ta đều quên đi. Liên hợp lại, chân chính đem Thánh Vân Đại Lục trở thành quê hương của chính mình, khi Thánh Vân Đại Lục trưởng thành lên thành chân chính tinh cầu thời điểm, đó chính là chúng ta tìm kiếm thánh địa thời điểm. Bắt! Công Dương lão đệ, ta đang có ý đó. Đang khi nói chuyện, Công Dương Giã cùng Đồ Vạn Thiên ăn ý vỗ tay, vang vọng trưởng thanh âm tựa hồ mang theo vui mừng tiếng, cực kỳ thanh thúy. Một trường này chi minh, để cho vạn chúng nhiệt huyết sôi trào, để cho vạn chúng nhìn đến hy vọng, nhìn đến tương lai. Công Dương lão đệ, tiếp theo những này thổ dân ngươi định làm như thế nào? Mấy hơi sau đó, Đồ Vạn Thiên mang theo bất đắc dĩ nhìn về phía Công Dương Giã. Vẫn là theo như lúc trước chúng ta quyết định quy củ xử lý đi. Bất quá ta cảm thấy không ngại loại này. Ha ha ha. Vẫn là Công Dương lão đệ ngươi nghĩ chu toàn, như thế tối đa hóa suy yếu những này thổ lấy thực lực, càng có thể tan rã đám thổ dân nội tâm phòng tuyến. Dừng lại một chút, Đồ Vạn Thiên con mắt hơi chuyển động, thần sắc lâm nhiên, bất quá, chỉ có thể lấy bách tộc mình đến kỳ nhân, dù sao ta kiếm thập tam tông có càng nhiều bộ phận tông môn kiến trúc ở lại loạn đấu sơn mạch bên trong, hơn 10 vạn năm qua, cũng không ít thổ dân tiến vào bên trong, để cho ổn thỏa, hãy để cho lão đệ ngươi tha thứ rồi. Đồ tông chủ, điểm này ta tự nhiên biết rõ, ngươi yên tâm, kế này nhất định không sơ hở tí nào. Hai người nói nhỏ trao đổi, chỉ chốc lát sau, Đồ Vạn Thiên mặt đầy cười gian, càng có một vệt nghiền ngẫm ở tại trong. Mà tại Đông Doanh Châu, Thiên Vân Đại Lục 100 vạn chúng nhân, tất cả đều thán phục xem chừng trôi nổi tại trống không cân nhắc quần thể kiến trúc, người người đều đang suy đoán cùng cảm thán, đây là cái dạng trận pháp gì cùng thủ đoạn, vậy mà có thể đem vô số kiến trúc di động tại thiên cung. Thanh Thiên Tông trong trận doanh, Lãnh Minh lặng lẽ đi tới Trương Phong Vân sau lưng, trong mắt nghi hoặc nhìn về phía trôi nổi tại 3000 dặm ra vô số đèn. Tông chủ đại nhân, ngài lúc nào trở về? Trương Phong Vân đè nén mình tâm tình kích động, linh thức truyền âm ở tại Lãnh Minh, trên mặt chính là giống như mọi người một dạng, sung mãn khiếp sợ, ánh mắt càng là rơi vào Cửu Yêu Hải trên lơ lửng vô số trên cung điện, không có chút nào dẫn tới bất luận người nào chú ý. Hừm, ta cũng vậy hướng theo xâm phạm dị giới đại lục, phá vỡ khốn tỏa ta một chỗ không gian, mới trốn thoát. Lúc này Lãnh Minh bất an trong lòng cảm giác càng cao hơn, biết rõ đây dị giới đại lục chính là không để cho mình hài lòng nguyên nhân chỗ tại. Thật không biết cần phải cảm tạ đây dị giới đại lục xâm phạm đem chính mình giải cứu ra, hay là nên hy vọng mình một mực bị nhốt tại kết giới hư không kia đặc biệt không gian tối tăm bên trong. Ngài trở về là tốt, Thanh Thiên chúng ta tông nếu như biết rõ ngài trở về tin tức, nhất định sẽ vui ngất trời. Đúng rồi, tông chủ đại nhân, tiểu công chúa cao hơn rất nhiều, hơn nữa nghe nhìn chi lực cực kỳ cường hãn, ngàn mét khoảng cách so sánh linh thức đều nhạy cảm, còn có chính là Phùng Điện chủ cùng ngài con gái, Phùng Điện chủ đặt tên là Niệm Nhi. Hiện tại cũng là một tiểu gia hỏa đáng yêu, bất quá cùng tỷ tỷ của nàng một dạng, phi thường tinh lịch, ha ha ha. Hu, phải không, thật là quá tốt. Xem ra ta phải trở về hảo hảo bồi bồi hai cái tiểu gia hỏa này rồi. Hơi hơi dừng lại sau đó, Lãnh Minh truyền âm ở tại Trương Phong Vân, tông môn hiện tại chiến lực tình huống như thế nào. Hồi tông chủ đại nhân mà nói, Thanh Thiên hàng chiến có thần vương cảnh 1052 người, bảy điện thần vương cảnh tổng số cũng gần 1000 người. Bất quá thần vương cảnh cao giai tương đối ít, trước mắt chỉ có 96 người, cảnh giới viên mãn vẫn không có. Nghe Trương Phong Vân báo cáo, Lãnh Minh trong lòng còn là vô cùng hài lòng, xem ra Thanh Linh Cốc Linh Hồ, thật là làm cho Thanh Thiên Tông được ích lợi không nhỏ. Thanh Thiên Tông thực lực gần nút vẫn không tệ, một điểm này Lãnh Minh vô cùng hài lòng, trong thời gian ngắn như vậy có 2000 thần vương cảnh, có thể tính là kỳ tích. Nếu không phải đây dị giới đại lục xâm phạm, Thiên Vân đại lục chúa tể không phải là Thanh Thiên Tông Mạc Trúc. Chương 649, Thánh Vân Đại Lục. Phó Tông Chủ Trương Phong Vân không biết là Lãnh Minh còn có chân chính vương bài trên tay, kia chính là mình 100 ngân ảnh vệ, hiện tại khẳng định toàn bộ đột phá đến thần vương cảnh cao giai, chỉ bất quá Trương Phong Vân không biết mà thôi. 100 ngân ảnh vệ hưởng thụ là tốt nhất tài nguyên, nếu như đột phá không đến thần vương cảnh cao giai, kia là thật có chút không nói được. Nhưng khi Lãnh Minh ngưng mắt nhìn đây dị giới xâm phạm nhân tộc thời điểm, trong lòng khiếp sợ không thôi, đặc biệt là lúc trước nhìn thấy hai vị kia đại năng cường giả. Cảnh giới tuyệt đối là thiên tiên cảnh, hơn nữa rất có thể là chân tiên cảnh. Nghĩ tới đây, Lãnh Minh không nén nổi cau mày, trong lòng càng là lo âu không thôi. Hiện tại thế cục không rõ, bất quá hẳn không bao lâu, những này xâm phạm nhân tộc, liền sẽ có hành động. Mà trong lòng mình bất an cảm giác, hướng theo thời gian đưa đẩy, càng là mãnh liệt. Nghĩ đến đây, Lãnh Minh biết rõ đây dị giới đại lục xâm phạm, khả năng rất lớn sẽ là một đợt tai họa ngập đầu. Bên kia chuẩn bị thế nào? Tông chủ đại nhân yên tâm, phi thường ẩn nấp. Hơn nữa truyền tống trận cũng là đơn hướng, tài nguyên dự trữ dồi dào. Nghe được Trương Phong Vân trả lời, Lãnh Minh hơi thoáng an tâm, khẽ gật đầu. Tông chủ đại nhân, đây xâm phạm nhân tộc Trương Phong Vân lo âu hỏi. phỏng chừng không bao lâu, một đợt chém giết liền sẽ tới. Ngữ khí có phần là nặng nề, Lãnh Minh đem kết quả xấu nhất nói thẳng cho biết ở tại Trường Phong Vân. Hí! Tông chủ đại nhân, vậy chúng ta? Đừng vội xem một chút đi. Có ta ở đây không xảy ra đại sự. Nếu không địch, ta sẽ đem Thanh Thiên Tông chi nhân tận lực dây nỉ ta an toàn đi. Chỉ dựa vào cựu chỉ phượng chỉ thứ 9 cách không gian, đem mấy trăm ngàn Thanh Thiên Tông chi nhân thu vào trong đó, vẫn là có thể miễn cưỡng làm được. Sở dĩ không gấp ly khai, Lãnh Minh cũng là nhìn đến Thiên Vân Đại Lục 100 vạn chúng nhân, nhìn đến Thanh Thiên Tông cũng vị trí tại nó hàng, lúc này mới lặng lẽ chạy tới. Đúng rồi, Thánh Địa là làm sao nhận thấy được đây dị giới đại lục xâm phạm. Hồi Tông chủ đại nhân, là Vu Phu Nhân và Vu Hoa bà mượn dùng Vu Linh nhất tộc xem bói mà ra kết quả. Tại quái tượng dưới sự chỉ dẫn, đồng minh đại quân mới đến nơi này. Nga. Thì ra là như vậy, xem ra trường hạo kiếp này là thật không tránh khỏi. Nghe xong Trương Phong Vân giảng thuật sau đó, Lãnh Minh trong lòng càng là lâm nhiên. Duy nhất nghi hoặc là những này xâm phạm nhân tộc, rốt cuộc là có phải hay không kiếm thập tam tông. Vèo. Đang cân nhắc Lãnh Minh đột nhiên ngẩng đầu, hướng về phía nhìn bầu trời, chỉ thấy một cái hắc ảnh rơi xuống ở ngoài ngàn mét, quét nhìn Thiên Vân Đại Lục 100 vạn trận doanh. Rào. Trong nháy mắt, bóng đen này xuất hiện ở 100 vạn minh quân trận tiền, cách Thánh Điệu Tam Tông mấy vị bá chủ, bất quá 10m khoảng cách. Tu cục. Dám hỏi. Minh chủ có lệnh, thỉnh Thiên Vân Đại Lục đại biểu đi tới ta Bách tộc Minh, trò chuyện với nhau chuyện trọng yếu nghi, chỉ hạn thần vương cảnh. Thần vương cảnh phía dưới, không được đi tới. Người tới toàn thân hắc giáp, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, ngựa khí lạnh buốt dị thường, không có nhìn bất luận người nào, tại Mễ Hoành Viễn vừa mới há mồm trong nháy mắt, liền cắt đứt Mễ Hoành Viễn câu hỏi. Hí! Tuy có không vui, nhưng Mễ Hoành Viễn vẫn là không dám biểu hiện ra, người tới cảnh giới tuyệt đối là thiên tiên cảnh, hơn nữa trên thân không có một tia khí tức, chỉ có nhàn nhạt uy áp. Cũng không có trời đất chi lực loại trừ hiện tượng, đây càng thêm chứng minh đây xâm phạm dị giới đại lục đến có chuẩn bị, trong lòng sợ hãi trong nháy mắt tràn ra đến toàn thân. Duy nhất hy vọng chính là đều là nhân tộc, có lẽ còn có một tia quay về chỗ trống. Không nhiều, trên Thiên Vân Đại Lục tông môn cùng gia tộc, cũng bất quá là bảo gia lãnh địa, di chuyển đến man hoang đất nghèo. Chúng ta 13 người, chính là Thiên Vân Đại Lục các tông cửa gia tộc đại biểu, chúng ta theo đại nhân đi tới. Hơi hơi dừng lại, Mễ Hoành Viện hướng về phía vị này hắc giáp nhân cung kính thi lễ một cái. Hừ, toàn bộ thần vương cảnh, toàn bộ muốn tới mặt thấy chúng ta minh chủ. Ẩm. Thiên Vân Đồng Minh trước nhất đứng yên 13 vị thần vương cảnh, trong phút chốc cảm thấy như núi như biển sóng khí phả vào mặt, bước người uy áp, mạnh mẽ đem 13 người bước lùi 3 bước. Hí! Tụ cục! Vừa vặn chỉ là khẽ hử, liền linh lực cũng không có thúc dục, lại có thực lực đáng sợ như thế, lúc này 13 vị thần vương cảnh, sắc mặt tái nhợt, mặt xám như cho tàn, cái chán giữa càng là có đến mồ hôi hột tuột xuống. Đối mặt cường thế như thế người tới, nơi có người thấp thỏm bất an trong lòng, nhưng lại không thể không nhượng bộ. Thông báo Thanh Thiên Tông toàn bộ thần vương cảnh, tận lực đi tại đội ngũ phía sau cùng, chậm rãi rửa vào kép lại cùng nhau. Còn có chính là truyền lệnh thần vương cảnh bên dưới Thanh Thiên Tông chi nhân, tại chúng ta sau khi rời khỏi, toàn bộ trở lại Thanh Thiên Tông, thông báo Thanh Thiên Tông mở ra hộ sơn đại trận, chuẩn bị chiến đấu. Mọi người ở đây kinh hoàng thất thố thời điểm, Lãnh Minh vội vã truyền âm ở tại Trường Phong Vân, đối mặt cường thế như thế người tới, Lãnh Minh tỉnh táo biết rõ chuyện này sợ rằng không cho cự tuyệt, bất quá Lãnh Minh càng muốn đi xem một cái. Người đến là đây dị giới đại lục phái tới đặc sứ, hắn một lời cư nhiên vạch Trần Thiên Vân đại lục tên thật, một điểm này trong nháy mắt để cho Lãnh Minh cảnh giác. Cũng chính là tại hắn dứt lời thời điểm, Lãnh Minh trong lòng càng thêm suy đoán, đây dị giới đại lục khẳng định cùng kiếm thập tam tông có liên quan. Hướng theo Mễ Hoành Viễn chú ý, hơn 1000 Thiên Vân đại lục thần vương cảnh toàn bộ bước ra khỏi hàng, Lãnh Minh cũng lặng lẽ đi theo Trường Phong Vân sau lưng. Hắc giáp đặc sứ trong mắt mịt mờ thoáng qua một tia khinh thường, bị Lãnh Minh để ở trong mắt. Đang lúc xoay người mọi người rối rít đi theo đặc sứ đi về hướng đông. Hí! Chỉ là 3 hơi thở, sau 3 hơi thở, dị giới phái tới truyền lời vị này đặc sứ đã biến mất tại trước mắt mọi người, hắn lưu lại tàn ảnh dần dần biến mất tại thiên cung, tất cả mọi người ánh mắt đều ác tàn nhẫn co rút nhanh, phát hiện người này đã xuất hiện ở bên ngoài 2000 dặm. Lãnh Minh cũng là hít sâu một hơi, bị thiên tiên này cảnh cường giả rung động thật sâu, loại thân pháp này, quả thực nghịch thiên, là như thế truyền thừa. Mới có thể trong nháy mắt vượt qua 1000 dặm. Thiên Vân Đại Lục 1000 thần vương cảnh, người người kinh hãi không thôi, một loại trước giờ chưa từng có sợ hãi cảm giác khăn cô dâu đội đầu rơi xuống, bay vọt mọi người, bị thâm sâu sợ hãi hành hạ, tựa hồ từ giờ khắc này, mình sinh tử đã nắm tại người khác trong tay. Vốn là oai phong một coi thần vương cảnh, tại đây dị giới người đại lục tộc phía trước trở nên nhỏ bé mà đáng thương, tự hồ chỉ cần duỗi tay chỉ, liền có thể giết chết một vị thần vương cảnh. Bay ở trước nhất là thánh địa 5 vị thần vương cảnh, cũng là tam tông hai tộc chân chính gia chủ vật, 5 người không nói gì, chỉ là lẫn nhau nhìn thoáng qua. Ha ha, những này đáng thương thổ dân, ta cảm thấy ngược lại là có thể lưu lại làm tạp dịch cũng không sai. Thiên mạc bên trong, đứng lơ lửng giữa không trung Đồ Vạn Thiên nhìn thấy phương xa thiên vân đại lục thổ dân, mang trên mặt một vệt cười gian, quay đầu nhìn Công Dương Dã. Đồ tông chủ làm sao hiện tại đột nhiên có lòng dạ đàn bà? Công Dương Dã mặt nở nụ cười, tâm lý nhưng thầm mắng lao già này, càng là kiên định muốn xóa bỏ những này thổ dân, tuyệt đối không thể lưu bọn hắn sống sót, nếu không những người này rất có thể sẽ bị kiếm thập tam tông lôi kéo đi qua, khi đó liền sẽ là bách tộc mình địch nhân. Ông trời có đức hiếu sinh, đột nhiên có chút không đành mà thôi. Những này đến trước thổ dân, hẳn đúng là trên thiên vân đại lục đã từng ai phong một coi bá chủ, cũng là thiên vân đại lục chiến lược mạnh nhất. Nếu không là giết, e sợ vô cùng hậu hoạn a. Công Dương Dã dứt lời sau đó, một đôi mắt giống như rắn nhìn chằm chằm Đồ Vạn Thiên, muốn nhìn thấu Đồ Vạn Thiên tâm, đáng tiếc Đồ Vạn Thiên vẫn là vẻ mặt tiếu diện hổ, chỉ là thoáng có một chút thương tiếc vẻ. Chương 650, Thánh Vân Đại Lục. Đồ Vạn Thiên là thật có thu nạp và tổ chức thiên vân đại lục tu sĩ ý nghĩ, đáng tiếc kiếm thập tam tông đã không phải là năm đó kiếm thập tam tông, vô luận là cao cấp chiến lực, vẫn là số lượng, đều không cách nào cùng bách tộc mình chống lại, mà lúc này kiếm thập tam tông trọng yếu nhất cần phải thời gian. Chỉ có đầy đủ thời gian, mới có thể chân chính nghỉ ngơi lấy sức, mới có thể khôi phục trước kia vai hùng, mà hết thể điều kiện, chính là cùng bách tộc mình không thể sản sinh mâu thuẫn, ít nhất không có thể chân chính chạm vào đối phương điểm mấu chốt. Thánh Vân Đại Lục thống nhất, có thể nói là ván đã đóng thuyền chuyện, không còn trở mặt khả năng. Vì kiếm thập tam tông quật khởi, Đồ Vạn Thiên cố ý như thế, vì chính là cho kiếm thập tam tông tranh thủ nhiều thời gian hơn. Cho nên Đồ Vạn Thiên cố ý như thế, mà Công Dương Dã nhưng không cách nào nhìn thấu Đồ Vạn Thiên chân chính ý nghĩ, chỉ là một vị muốn kiểm chế kiếm thập tam tông, đây liền đã chú định trên thiên vân đại lục tông môn cùng gia tộc, khó thoát khỏi cái chết vận mệnh. Khiến người thổn thức không thôi là trên thiên vân đại lục các đại tông môn cùng gia tộc, lúc này bọn hắn đối với tương lai mình vận mệnh không biết chút nào, cũng không khả năng sẽ đoán nghĩ tới tương lai chờ đợi bọn hắn không chỉ là với tư cách lệ thuộc, mà là nô dịch. Ông! Trên bầu trời lấy ngàn mà tính quần thể kiến trúc, vẫn lơ lửng giữa không trung, bọc quanh bên ngoài đại trận đã thu lại, nhưng mỗi một mảnh quần thể kiến trúc, lần nữa dâng lên từng ngọn cỡ nhỏ trận pháp, vẫn là lồng linh khí bộ dáng. Chính giữa có một cái quảng trường khổng lồ, chừng trăm mẫu, phá toái vết tích hiện đầy mỗi một chỗ kiến trúc, tan nát xâm thực càng là tràn ngập mỗi góc. Hu! Hít sâu một hơi, Mễ Hoành Viễn khoảng cùng những người khác nhìn nhau sau đó, nặng nặng gật đầu một cái, bay xuống mà xuống. Thiên Vân Đại Lục Thánh Địa Mễ Hoành Viễn, bái kiến đại nhân. Vừa mới rơi xuống đất, một nhóm 13 người thần tốc về phía trước, Mễ Hoành Viễn hàng trước tiên, còn lại 12 người sau đó, đại đội ngũ tại ngoài trăm thước lặng lặng ngừng lại. Trước khi rơi xuống đất, Mễ Hoành Viễn cặp mắt hơi xuất hiện khác thường dao động, bởi vì hắn xuyên thấu qua đám người lúc, phát hiện bầu không khí không đúng, không là quỷ dị, mà là cảm thấy tử vong đến gần. Trong phút chốc trong lòng bách chuyển thiên hồi, biết rõ đây tuyệt đối không phải là hòa đàm nên phải có không khí, cũng không phải cấp trên dưới sự thống trị vị người phải có ánh mắt, mà là một loại vô tình ánh mắt. Một loại đem thiên vân đại lục đám tu sĩ nhìn thành là người chết ánh mắt, một khắc này Mễ Hoành Viễn không còn có một tia bất kỳ ảo tưởng, đoán được tại sao tới dùng truyền lời thời điểm, đặc biệt yêu cầu toàn bộ thần vương cảnh đến trước, đây là một đợt tâm lưu. Thời khắc sinh tử, không đơn thuần là Mễ Hoành Viễn phát hiện khác thường, một nhóm 13 người. Tất cả đều bá chủ cấp nhân vật, trải qua tăng thương, một đôi sắc bén mắt càng là có thể ngay lập tức thấy rõ thế cục. Mễ Hoành Viễn ngay tại đầy đất đây thời gian ngắn ngủi, đột nhiên phát hiện người cầm đầu sau lưng, tựa hồ có hơi quái dị. Rốt cuộc là quái chỗ nào dị? Mễ Hoành Viễn trong nội tâm điên cuồng đắn đo đến, hai mắt không có chợt hiện động, tĩnh tĩnh nhìn trước mắt những này dị giới người đại lục tộc, hướng về phía người cầm đầu vững bước mà đi, cùng lúc không quên cung kính hành lễ. Nhưng mà ngay tại ngắn ngủi này vài chục bước, Mễ Hoành Viễn trong lòng sung mãn tuyệt cảnh trọng sinh may mắn cùng vui sướng, toàn thân không nén nổi run một cái, người ở bên ngoài xem ra, đây là một loại sợ hãi cùng nhút nhát biểu hiện. Thánh La Đại Lục Bách Tộc Minh mọi người, cũng là như vậy mà muốn, mang theo khinh thường nụ cười, khinh bị đánh giá cái này đi tới lao đầu. Mà Mễ Hoành Viễn lúc này trong lòng khiếp sợ không thôi, tại ngắn ngủi này vài chục bước, rốt cuộc hiểu rõ trong đám người này một màn kia quái dị. Liên tại người cầm đầu sau lưng cách đó không xa, có một vị mày kiếm ngang lập. Mặt tươi cười lao đầu, nhưng hắn trang phục trên thêu ba chữ to kiếm thập tam. Chữ to bên cạnh kiếm đến một cái kiếm nhỏ màu vàng kim đồ án, chỉ là nhìn lướt qua, liền cảm thấy kiếm ý. Loại này cường hãn kiếm ý, cũng không phải khiến Mễ Hoành Viễn hưng phấn nguyên nhân, mà là người này chỗ đứng rất vi diệu, hắn tại người cầm đầu sau lưng chừng 10 bước, cơ thể hơi bên chuyển, là có ý không muốn để cho người nhìn thấy trước ngực hắn theo tông môn ký hiệu. Có thể hết lần này tới lần khác bị Mễ Hoành Viễn nhìn đến, một khắc này trở đi, Mễ Hoành Viễn nhìn đến sinh hy vọng, biết rõ đây là duy nhất có thể đem nắm cơ hội. Người này địa vị tôn sủng, mặc dù tại người cầm đầu sau lưng mới bước, lại không có một tia hạ vị giả biểu hiện, lại người này sau lưng đi theo hơn 30 người, đều như thế người một dạng, trên thân mơ hồ tản ra kiếm ý. Đoàn người này, hẳn đúng là kiếm thập tam tông người, xác định một điểm này sau đó, Mễ Hoành Viễn sau khi khiếp sợ, càng là biết rõ sống sót rời đi tại đây phương pháp duy nhất, liền là dựa vào người này. Kể chuyện, người dày dạn kinh nghiệm, lời nói đó không hề giả dối. Nga. Mét. Mét cái gì xa, ta hỏi ngươi, Thiên Vân Đại Lục toàn bộ thần vương cảnh đều đã tới sao? Công Dương giã ngoài cười nhưng trong không cười đánh giá phía trước lao đầu này, mặt coi thường. Bẩm đại nhân mà nói, đến có tam thành. Còn có tam thành ở lại giữ tại Thánh Sơn Sơn Mạch, trong đó thủ hộ. Những người còn lại đều ở lại mỗi người tông môn cùng gia tộc. Mễ Hoành Viễn đảo qua lúc trước kinh hoàng, đạm nhiên mà vang vọng trả lời. Thịch. Đang lúc này, Đồ Vạn Thiên trong lòng không khỏi siết chặt, hơi né người, xuyên thấu qua đám người đánh giá Mễ Hoành Viễn, mi tâm cũng bắt đầu véo lên, một tay vướt râu bạc trắng, tựa hồ đang suy nghĩ. Một cái này nho nhỏ cử động, ngay tại Mễ Hoành Viễn dứt lời, cung kính hướng về phía Công Dương Giã hành lễ lúc, toàn bộ rơi vào trong mắt. Công Dương Giã nghe Mễ Hoành Viễn trả lời, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt không vui, nhưng cũng cảm thấy đây là bình thường nhất bất quá sự tình, dù sao những này thổ dân cũng là loài người, có đến đủ trí tuệ. Ngươi đến nói cho ta biết, các ngươi trên Thiên Vân Đại Lục nhân tộc là như thế nào đi vào tại đây? Đối quá khứ có cái gì văn hiến kỷ lục chưa? Trong lòng chỉ là suy nghĩ chốc lát, Công Dương Giã cặp mắt như dao một loại nhìn chằm chằm Mễ Hoành Viễn, âm thanh lạnh buốt vang dội. 3000 năm trước Thiên Vân người đại lục tộc cùng yêu tộc đại chiến, dẫn đến Thiên Vân Đại Lục truyền thừa đã đứt, liên qua đi văn hiến kỷ lục cũng hoàn toàn hư hại. Thiên Vân Đại Lục ngoại trừ thủ hộ Thánh Sơn Sơn Mạch Tam Tông hai tộc, còn có cái khác Cửu Châu các tông cửa gia tộc. Khu phía đông nhất có một phiến quần đảo, trong đó là cái gì? Công Dương Giã đã từ Mễ Hoành Viễn miệng bên trong biết được rồi Thiên Vân Đại Lục đại khái tình huống, ho nhẹ một tiếng, với tay cắt đứt mét to lớn song tự thuật. Bên kia là Cửu Yêu đảo, cũng chính là Cửu Yêu các tộc lãnh địa, bọn hắn được kết giới chi lực thủ hộ. Hơn 3000 năm đến chưa từng ra, nhưng chúng ta cũng không cách nào tiến vào bên trong. Cựu tộc. Công Dương Giã nghi hoặc mở miệng. Là đại nhân, Cựu Yêu đảo trên sinh tồn giải trí, hống, trọng minh điểu, bạch trạch, quỳ, kỳ lân, đào nột, thao thiết, tất phương, cựu đại yêu tộc, chỉ bất quá không có người thực sự được gặp. Ồ. Công Dương Giã than phục thời điểm, Mễ Hoành Viễn cũng chú ý đến cái kia kiếm thập tam tông lão ông, biểu tình của hắn cũng là có biến hóa, đặc biệt là cặp mắt thoáng qua một vệt mịt mờ ánh sáng. Được rồi, không cần nói nữa. Ta tới hỏi ngươi, thủ hộ Thánh Sơn là chỉ cái gì? Qua ba hơi thở, Công Dương Giã từ trong suy tư đi ra, biểu tình có chút nghi hoặc hỏi lần nữa. Chương 651, nhanh trí. Mễ Hoành Viễn hít sâu một hơi, lại một lần nữa lấy hạ vị giả tư thái ôm quyền hành lễ, cung kính có thừa, mà thường xuyên hành lễ là Mễ Hoành Viễn cố ý hành động, chỉ có tại như thế có thể mượn cơ hội này lặng lẽ quan sát kiếm thập tam tông lão ông. Bẩm đại nhân mà nói, ta Thiên Vân Đại Lục tông môn gia tộc vô số, bởi vì truyền thừa đứt đoạn, đều không được đi qua lịch sử. Nhưng ta Thánh Địa Tam Tông hai tộc, vài vạn năm đến một mực kiên thủ Thánh Sơn Sơn Mạch, tổ tiên lời đồn trong đó là ta Thánh Địa Tam Tông hai tộc tổ tiên chi địa. Công Dương Giã dần dần biết Thiên Vân tình thế của đại lục, đồng thời cũng biết Thiên Vân Đại Lục hẳn đúng là vứt bỏ dân chi địa, không thì cũng sẽ không có từ bên ngoài đến đại năng giả bố trí lôi giới chi môn, đem chọn cái Thiên Vân Đại Lục sinh linh luân hồi chặt đứt, đem Thiên Vân Đại Lục coi là mình linh đỉnh. Ta ác như thế tay pháp, Công Dương Giã từng nghe người qua, song mặt thế cục trước mắt hết sức rõ, đây vị đại năng người rất có thể là vẫn lạc rồi, hoặc là hãm sâu một loại nào đó trong hiểm cảnh, đây mới khiến Thiên Vân Đại Lục sinh linh được sinh sôi hương thịnh. Cứ như vậy, coi như đem các loại thổ dân toàn bộ nô dịch, cũng sẽ không có nổi lo về sau. Rào. Đang lúc này, Mễ Hoành Viễn đột nhiên lấy ra một cái gia thú trục quyển, trực tiếp triển khai ở tại Công Dương Giã phía trước, đưa tay chỉ một cái thánh sơn vị trí. Đại nhân. Nơi này chính là ta Tam Tông hai tổ tông mà, đây, đây, đây, còn có đây, tại đây theo thứ tự là Bắc Thương Châu, Nam Ba Châu, Tử Viêm Châu cùng Đông Doanh Châu, còn có đây. Hu. Được rồi, nhận lấy đi. Nói cách khác tại đây 3000 năm nay chưa bao giờ có tinh không chi ngoại người hoặc là dị tộc đã tới. Công Giã Dê căn bản không quan tâm Thiên Vân Đại Lục các châu phân bố tình huống, không nhịn được véo mét to lớn xong một cái. Bẩm đại nhân mà nói. 3000 năm nay chưa bao giờ có những người khác hoặc là ngoại tộc đã tới Thiên Vân Đại Lục. Dám hỏi đại nhân, ngài biết rõ kiếm thập tam tông sao? Hí! Mễ Hoành Viễn dứt lời thời điểm, Công Dương Giã sau lưng những cái kia kiếm thập tam tông chi nhân, đột nhiên thật thấp vang lên một tiếng hít một hơi lanh khí thanh âm. Không biết. Được rồi, toàn bộ các ngươi đến bên kia chờ. Công Dương Giã lúc này mới ý thức tới rồi trước mắt lão đầu này quá nhiều lời, không nén nổi hối hận mình không có kịp thời ngăn cản. Hừ! Chờ một chút. Một tiếng hừ lạnh vang dội, để cho nguyên bản không người lùi về sau Mễ Hoành Viễn dừng bước, vui vẻ ngẩng đầu, biểu hiện trên mặt chính là cung kính cùng nghi hoặc. Chỉ thấy kiếm thập tam tông cái kia lão ông đi ra, cùng người cầm đầu cũng liệt vào, biểu hiện trên mặt lại có phẫn nộ. Ngươi hỏi ngươi, ngươi lời vừa mới nói Thiên Vân Thánh Địa tam tông hai tộc, tại sao sẽ thủ hộ Thánh Sơn Sơn Mạch? Đô Văn Thiên, mặt lộ vẻ không vui, quay đầu giữa liền nhìn chằm chằm Mễ Hoành Viễn hỏi, bởi vì hắn trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán. Thiên Vân bí cảnh ngàn năm mở ra một lần, là tạo hóa của thiên địa tự nhiên hình thành, trong đó còn có dồi dào linh khí cùng vô số thiên địa linh vật. Một lần tình cờ bên trong tông môn một vị hộ pháp tìm được bí cảnh một chỗ lỗ hổng. Từ đó về sau, kiếm thập tam tông âm thầm lặng lẽ phái người tiến vào Thiên Vân bí cảnh, hơn nữa tại Thiên Vân bí cảnh bên trong bày xuống đại trận, lặng lẽ bắt đầu từng điểm đem Thiên Vân bí cảnh chiếm làm của mình, không ngừng tại Thiên Vân bí cảnh trong xây dựng, càng là liên tục bố trí trận pháp. Muốn đem Thiên Vân bí cảnh hoàn toàn khống chế tại kiếm thập tam tông trong tay, hơn 500 thâm niên giữa, có thể nói là tại Thiên Vân bí cảnh trong chân chính tạo lập được lãnh địa. Nhưng tông môn muốn càng nhiều, đó chính là đem chọn cái Thiên Vân bí cảnh hoàn toàn khống chế, chân chính duy nhất thuộc về kiếm thập tam tông. Sau đó càng là đầu nhập vào lượng lớn tài nguyên cùng nhân lực, càng là vận dụng cấm thuật, mượn biển hư không vì ẩn nút thông đạo, muốn đem Thiên Vân bí cảnh đổi vị trí, chỉ là đột nhiên xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến giao diện chấn động, tiếp tục chính là bí cảnh cùng Thánh La đại lục tương liên địa phương, gặp phải biển hư không phản vệ. Thế cho nên đem chọn cái Thánh La đại lục dẫn vào hủy diệt bên trong. Càng đem kiếm thập tam tông gần tam thành chiến lực ở lại rồi Thiên Vân bí cảnh, mà kia tam thành chiến lực là kiếm thập tam tông tinh anh ý hệ. Ngay tại mét to lớn song xuất ra quyển gia thú một chỉ lúc, Đồ Vạn Thiên cũng không còn cách nào áp chế mình khiếp sợ tâm tình, hắn thành phần chắc chắc, Thiên Vân đại lục tam tông hai tộc, nhất định là kiếm thập tam tông hậu duệ. Không thì, những người này sẽ không tử thủ Thánh Sơn sơn mạch, đó cũng là Thánh La đại lục biết loạn đấu sơn mạch, vài vạn năm thủ hộ, cái này không thể nào là ngoại nhân có thể làm được. Hiển nhiên truyền thừa đức đoạn và văn hiến lưu lạc, là đưa đến không có chứng cơ trực tiếp, chính là tổ tiên truyền miệng, đều sẽ có một ít dấu vết lưu lại. Hồi vị đại nhân này mà nói, chúng ta thánh địa tam tông hai tộc, là tuân theo tổ hấn, thủ vệ thánh sơn đã có mấy vạn năm. Chỉ là hơn 3.000 năm trước, nhân tộc cùng yêu tộc sau đại chiến, rất nhiều tiền bối toàn bộ ngã xuống, nghe nói năm đó trận chiến đó, nhân tộc cùng yêu tộc thiên tiên cảnh, thiên yêu cảnh đại năng giả, vẫn lạc đủ để vạn tính toán. Tuy rằng chúng ta không có truyền thừa cùng lịch sử văn hiến kỷ lục, nhưng rất nhiều việc xuống người thế hệ trước, đem tổ huấn truyền tới. Thủ vệ Thánh Sơn, chờ đợi triệu hoán, trở lại chốn cũ, lại xuất hiện vinh quang. Hí! Thủ vệ Thánh Sơn, chờ đợi triệu hoán, trở lại chốn cũ, lại xuất hiện vinh quang. Đồ Vạn Thiên cặp mắt lấp lóe, trong miệng lại lần nữa đến Mễ Hoành Viễn cuối cùng nói ra 16 chữ tổ huấn, trong lòng không ngừng suy nghĩ, mà phía sau hắn kiếm thập tam tông mọi người khác, càng là trợn mắt hốc mồm nhìn đến Mễ Hoành Viễn. Người trong lòng người vô cùng khiếp sợ. Toàn bộ người kiếm thập tam tông, lúc này đều tin tưởng lão đầu này mà nói, tuyệt đối nói không loa, đặc biệt là kia 16 chữ tổ hấn, trong phút chốc để cho tất cả mọi người lạnh run liên tục, huyết dịch trong nháy mắt bắt đầu cút nóng lên. Lúc này Thiên Vân đại lục 13 người, có người hoan hỉ có người buồn, tam tông hai tộc còn lại 4 người chấn động không thôi, nhưng càng là trải qua sinh tử một bản luân hồi, không thể không cảm tạ Mễ lão đầu cơ trí cùng lâm nguy bất biến. Càng là bội phục hắn đối với thế cục khống chế, và hắn kia nhanh trí trí tuệ. Song, những người khác tất giảm xuống vực sâu, càng là trong lòng mắng mét to lớn lao giả này, quá không phải là người. Phong chi vong một mực lặng lẽ trải mở ra, lại phối hợp liệp ma chi nhãn, mặc dù có linh thức cắt đứt, nhưng ở phía xa lãnh minh nhưng đem Mễ Hoành Viễn khẩu hình trục đối chiếu một cái, trong lòng cũng là mù mịt thầm bội phục Mễ Hoành Viễn cơ trí cùng trầm ổn. Có thể thấy đây dị giới đại lục xâm phạm, nguyên bản chính là kiếm thập tam tông một tay mưu đồ. Duy nhất thật không ngờ là kiếm thập tam tông không phải mảnh đại lục này bá chủ. Nhưng nhìn nó thái độ, kiếm thập tam tông vẫn là bá chủ, như thế suy đoán xuống, thánh địa tam tông hai tộc bảo vệ tánh mạng không lừa bịp, những người khác tất. Lãnh minh trước khi rơi xuống đất, cũng chú ý đến những người này, càng là nhìn đến trang phục trên kiếm thập tam ba chữ to, lạnh lông mày chặt véo, trong lòng càng thêm lo âu và bất an, thời khắc chặt chẽ chú ý thế cục biến hóa. Hừ, thấp hừ một tiếng, Công Dương Giã biết rõ sự tình có biến. Trong lòng bắt đầu suy nghĩ nổi lên đối sách, chỉ là trong lúc nhất thời vậy mà không có một hợp lý do chống đỡ, nếu như lúc này vẫn dựa theo ban đầu kế hoạch làm việc, sợ rằng Đồ Vạn Thiên liền sẽ bạo tẩu. Chính là nếu bỏ qua cho những người này hiển nhiên sẽ gia nhập kiếm thập tam tông, đó chính là vì kiếm thập tam đầu này lão hổ an một hai cánh, chuyện này tuyệt không phải bách tộc minh nguyện ý nhìn thấy, giết. Vẫn là không giết. Trong lúc nhất thời Công Dương dã xoắn suýt không thôi. Chương 652, kiếm thập tam tông. Công Dương minh chủ, lúc trước ước định lão phu không có quên. Nhưng mà thỉnh Công Dương lão đệ không nên quên chúng ta ước định, loạn đấu sơn mạch là quy ta kiếm thập tam tông sở hữu, mà những ngày qua Vân Đại Lục thánh địa tam tông hai tộc, bọn hắn lãnh địa tất cả đều tại loạn đấu sơn mạch, hơn nữa ta rất khẳng định, bọn họ là ta kiếm thập tam tông vẫn lạc các đời trước hậu duệ. Cho nên những người này, ta phải dẫn đi. Đồ Vạn Thiên khiếp sợ thời điểm, nghe được bên thai Công Dương giã tiếng hừ lạnh, đã biết rõ Công Dương giã ý nghĩ, bất quá hắn không thể nào vứt bỏ tam tông hai tộc. Lúc này hắn chắc đây là kiếm thập tam tông đã từng tông môn tinh anh hậu duệ, tuyệt đối sẽ không cho phép những người này bị tàn sát, huống chi đây tam tông hai tộc trưởng địa toàn bộ phận tại loạn đấu sơn mạch. Đây càng là một cái hoàn mỹ lý do, tin tưởng Công Dương giã không cách nào cự tuyệt mình, đặc biệt là tại đại cục chưa định lúc trước, bách tộc mình còn sẽ không bởi vì năm cái tông môn gia tộc cùng kiếm thập tam tông trở mặt. Dù sao toàn bộ trên thiên vân đại lục, có là số má liền có hơn 400 tông môn gia tộc, cho nên kết luận Công Dương giã sẽ đáp ứng mình. Thu. Đồ Tông Chủ, ngươi cũng là bá chủ một phương, càng là từng trải vô số, dựa vào đây thổ dân một phen mị nói gật nói, làm sao có thể kết luận hắn là ngươi kiếm thập tam tông đời trước hậu duệ. Vẫn là mức độ tra rõ sau đó, chúng ta lại làm thương nghị không muộn. Ước chừng trầm mặc 10 hơi thở sau đó Công Dương giã mới phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lại một lần nữa khôi phục như thường một bản nụ cười, cũng không có tiếp nhận Đồ Vạn Thiên yêu cầu, nhưng cũng không có trực tiếp từ chối. Hừ. Thủ vệ Thánh Sơn, chờ đợi triệu hoán, trở lại chốn cũ, lại xuất hiện vinh quang. Lời nói này ngươi cũng nghe được, coi như là ngươi gấp đủ nhanh trí, ngươi cũng sắp xếp không ra được. Công Dương lão đệ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta Đổ Vạn Thiên lâu năm ngất hoa, bị người lừa gạt? Hí! Không đợi Công Dương giã nói chuyện, Đổ Vạn Thiên tiếp tục mở miệng nói, những người này nếu không phải ta kiếm thập tam tông đời trước hậu duệ, làm sao sẽ vài vạn năm thủ vệ loạn đấu sơn mạch? Làm sao sẽ đem tông môn của mình gia tộc xây dựng ở loạn đấu sơn mạch bên ngoài? Làm sao sẽ sắp loạn đấu sơn mạch xương chi thánh địa? Làm sao sẽ tuân theo tổ hấn cố thủ? Tụ cục. Đồ Vạn Thiên đây liên tiếp chất vấn, quả thật làm cho không người nào mà nói phản bác, ngay cả bách tộc mình trong không ít người cũng là lúng túng nuốt nước dãi. Dù sao cái này thổ dân lão đầu mà nói và biểu tình, đủ để chứng minh chuyện này là thật, lại thêm hắn theo như lời thánh địa tam tông hai tộc trưởng mà bố cục, chính xác xoay quanh tại loạn đấu sơn mạch bên ngoài. Lại còn tự xưng thánh địa tam tông hai tộc. Lại 3.000 năm trước nhân tộc yêu tộc đại chiến, lúc này mới đem truyền thừa đứt đoạn, lịch sử hiến lưu lạc, dẫn đến chỉ có truyền miệng tổ hơn xuống, cho dù ai cũng biết đây là kiếm thập tam tông hậu duệ. Để cho người khiếp sợ là những người này lại còn có thể ở năm đó trận kia hủy diệt trong để lại hậu duệ, đây thật là khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Đến lúc này, nếu không có một hợp lý mà có lực lý do, sợ là thật vô pháp cự tuyệt Đồ Vạn Thiên. Làm không tốt lúc trước vừa mới tạo dựng lên tín nhiệm cũng sẽ tan vỡ, vậy đối với tân sinh Thánh Vân Đại Lục lại nói, một chút lợi hảo địa phương cũng không có. Huống chi kiếm thập tam tông nội tình vẫn còn, thật muốn vạch mặt, một đợt ác chiến xuống, nhất định là lưỡng bại câu thương, đây càng là cái mất nhiều hơn cái được. Ông ngong ngong. Xì xì xì. Đang lúc này, Đồ Vạn Thiên sau lưng tông môn chi nhân, mỗi cái trên thân kiếm ý phun trào, kiếm minh chi ý càng là ông ngong mà khởi, nơi có người cảm giác này lạnh buốt mà khủng bố sát ý. Hu. Ha ha, ta đây không phải là vì Đồ Tông Chủ lo nghĩ sao? Nếu Đồ Tông Chủ nhận định những người này là ngươi kiếm thập tam tông hậu duệ, như vậy đây tam tông hai tộc, tự nhiên quy ngươi kiếm thập tam tông xử trí. Tựa hồ chỉ cần một lời bất hòa, một đợt liều mạng đem không thể tránh khỏi, Công Dương giã cặp mắt hơi co lại, hít sâu một hơi, cực lực khống chế tâm tình mình, rốt cuộc bất đắc dĩ từ bỏ nội tâm cuối cùng kiên trì. Thiên Vân Đại Lục một nhóm 13 người, tam tông hai tộc đứng ra. Tất cả đều cảm nhận được một phen kiếp sau chạy thoát thân vui sướng, nếu không phải cực lực khống chế tâm tình, sợ là 5 người đều sẽ bị lại lần nữa ngồi dưới đất, lại lần nữa ra cơn giận. Mà cái khác các châu đại biểu, lúc này càng là lâm vào trong tuyệt vọng, cho dù lại hận mễ hoành viễn, đối mặt lúc này cục diện, cũng là thuốc thủ vô sách. Cắn ngược lại là chuyện vô bổ, càng biết đưa tới kiếm thập tam tông thù hận, dù sao cái này đứng ra lão đầu, tựa hồ địa vị tương đương tôn quý, hơn nữa tất cả mọi người đều biết đây là kiếm thập tam tông. Càng nhớ tới hơn rồi đã từng có quan Thiên Vân Đại Lục là kiếm thập tam tông bí cảnh lời đồn. Mọi người trong lòng duy nhất hận chính là tông môn của mình không ở thánh địa, mình không có một cái thích hợp lý do, như vậy tiếp theo vận mệnh thật sự là đáng lo, sinh tử đều không tại trong tay mình. Đồ Vạn Thiên cùng Công Dương giã đối thoại, Lãnh Minh đã thấy được toàn bộ, trong lòng thịch một cái, biết rõ Thánh Điệu Tam Tông hai tộc là tìm được chân chính chỗ dựa. Sau đó cục diện đã là rõ rành rành, không có truyền âm, chỉ là hơi nhìn về phía Thanh Thiên Tông mọi người, cho mỗi người một cái ánh mắt. Cảm ơn Công Dương lão đệ, để cho ta kiếm thập Tam Tông được đoàn viên A. Lão phu ta vừa vặn cũng phải thật tốt lý giải một phen, tiếp theo liền không quấy rầy. Nói xong Đồ Vạn Thiên liền chú ý Mễ Hoành Viễn, mà Mễ Hoành Viễn phi thường nhận thức thực lực, cặp mắt trong suốt, càng là thân thể máy móc tính co rút co quắp, ầm ầm một tiếng tê liệt quỳ gối Đồ Vạn Thiên dưới chân, phấn khởi kích động không cách nào lời nói. Đứng lên đi, đem Tam Tông hai tộc những người khác toàn bộ mang tới, theo ta đi. Tay vung lên, một đạo lực vô hình đột nhiên đem quỳ xuống đất Mễ Hoành Viễn đỡ lên. Từ ái âm thanh còn giống như thiên thần vang vọng tại Mễ Hoành Viễn trong thai. Đại nhân, lau khô cặp mắt trong suốt, Mễ Hoành Viễn khàn khàn mở miệng, đang muốn nói gì, lại bị Đồ Vạn Thiên khinh khinh tại vỗ vỗ lên bả vai, tỏ ý hắn hết thảy chờ sau khi trở về lại nói chuyện. Mễ Hoành Viễn trở về từ coi chết, không chỉ là mình, còn có mình Mễ thị nhất tộc, càng đem mình bướng bỉnh đồng minh Tam Tông cùng Nam Cung gia cũng cứu ra. Đương nhiên, Mễ Hoành Viễn biết rõ, lúc này hắn có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Kết quả xấu nhất là Mễ thị nhất tộc sống sót, nhưng hắn cần đồng minh, chân chính đồng minh. Trường hạo kiếp này sau khi kết thúc, chính là một cái thời đại mới đến nơi, Mễ Hoành Viễn không cam lòng bị người nô dịch, không cam lòng gia tộc của chính mình thành vì người khác phụ thuộc. Đồng dạng, Tam Tông hai tộc tất cả đều không cam lòng, chỉ có ẩn nhẫn, chậm rãi xúc tích lực lượng, có lẽ chỉ có một ngày, Thiên Vân Đại Lục còn có thể trở lại trong tay mình. Dầm dầm. Thiên Vân Đại Lục Thiên Dư vị thần vương cảnh đội ngũ. Trong nháy mắt liền có hơn 400 người đi ra, toàn bộ hướng về phía Tam Tông hai tộc phương hướng dựa vào, tại Mễ Hoành Viễn kêu gọi, tất cả mọi người đều không nói gì, tất cả đều cúi đầu lặng lẽ đi theo Mễ Hoành Viễn sau lưng. Một đường đi tới Đồ Vạn Thiên phụ cận, đội ngũ mới dừng bước lại, ba vị tông chủ và Nam Cung Tâm, lúc này đều đứng tại Mễ Hoành Viễn sau lưng, nghiễm nhiên giữa Mễ Hoành Viễn thành thánh địa chân chính dẫn đầu người. Công Dương giã mặt như hàn sương, trong đôi mắt mơ hồ có đến sắc ý, nhưng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Biết rõ những người này là bị Đồ Vạn Thiên bảo đảm lại đến. Cũng biết tương lai những người này sẽ trở thành kiếm thập Tam Tông trợ lực, trong lòng hối hận thời điểm, đột nhiên trong đầu lóe lên một đạo vầng sáng, trên mặt hàn sương trong nháy mắt biến mất, nhìn đến Đồ Vạn Thiên mang theo những này thổ dân sau khi rời đi, không nén nổi cười gian nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào còn lại hơn 500 thần vương cảnh trên thân. Chương 653, Kiếm thập Tam Tông. Khi Thánh Điệu Tam Tông hai tộc thần vương cảnh toàn bộ đi theo kiếm thập Tam Tông sau khi rời đi, trên quảng trường còn có Thiên Vân Đại Lục các châu hơn 500 thần vương cảnh, người người trong mắt lập lòe ánh sáng khác thường, nhưng không ai đứng ra, càng không có người nói chuyện, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Các ngươi người còn lại nghe cho kỹ. Từ hôm nay trở đi, dung hợp Tân Sinh Đại Lục đổi tên là Thánh Vân Đại Lục. Thu Liêm thần sắc kích động sau đó, Công Dương Giã bĩu môi, tự giới thiệu hạ, ta là Bách tộc Minh Minh chủ Công Dương Giã, toàn bộ Thánh Vân Đại Lục bắt thành địa vực, đem quy Bách tộc Minh thống lĩnh. Các ngươi những này thổ dân tông môn gia tộc có thể gia nhập Bách tộc mình, trở thành Bách tộc mình chuyện bên ngoài điện, xử lý một ít hàng ngày tạp vụ. Hướng theo kiếm thập Tam Tông mang đi một nhóm thổ dân, Công Dương Giã thay đổi kế hoạch mình, quyết định nô dịch những thần vương này cảnh thổ dân, dùng cái này rồi giải càng nhiều tình báo. Xin hỏi đại nhân, chúng ta gia nhập Bách tộc mình sau đó, tông môn của mình gia tộc truyền thừa có được hay không cất giữ? Phải chăng có được chính mình lãnh địa? Thiên Vân Đại Lục quân đồng minh, một nhóm 13 người, đi 5 vị, Trương Phong Vân bình tĩnh như nước. Khi lấy được tông chủ đại nhân bảy mưu đặt kế sau đó đích thân đứng ra. Nga. Ha ha ha. Các ngươi những này thổ dân muốn chuyện đẹp gì đâu. Lưu tính mạng các ngươi đã là đối với các ngươi ban cho, mỗi người một viên vạn cốt đan. Sau khi ăn vào liền trở về mang lĩnh tộc nhân các ngươi toàn bộ tập trung lại, Bách tộc Minh sẽ phái người tới tiếp thu các ngươi lãnh địa cùng tộc nhân. Khinh thường nhìn Trương Phong Vân một cái, Công Dương Giã ha ha cười to, hắn sở dĩ không có chém tận giết tuyệt, là muốn càng nhiều giải tại đây tình huống. Cũng không phải hắn đột nhiên thiện tâm đại phát, dù sao Bách tộc mình không cần nhiều người như vậy. Một cổ tiếu giết chết ý từ Công Dương Giã trên thân bao phủ mở ra, cười âm hiểm khuôn mặt nhìn qua càng làm cho người không rét mà run. Ngay một khắc này, Thiên Vân Đại Lục cái khác mấy châu tông môn gia tộc vận mệnh bị tuyên bố, nô dịch. Đang lúc này, 10 vị hắc giáp vệ đi ra, cảnh giới tất cả đều thần vương cảnh viên mãn, mỗi người trong tay cầm một cái bình ngọc, lấy ra từng viên một khô màu xám đang dược, ném về Thiên Vân Đại Lục cửu châu hơn 500 vị thần vương cảnh. Trương Phong Vân và Thanh Thiên Tông toàn bộ thần vương cảnh nhận lấy trong tay đan dược, không do dự, cũng không có kinh sợ, trực tiếp dùng rơi xuống. Ba hơi thở sau đó tất cả mọi người đem Bách tộc mình ban thưởng vạn cốt đan ăn vào. Chưa tới thời gian ba hơi thở, tất cả mọi người thân thể được đan dược ảnh hưởng, bản năng dùng mình một cái. Thanh Thiên Tông hướng tới mọi người cho nên không có hiển lộ kinh hoàng lòng rung động, tất cả đều nhận được lãnh minh ám thị, mọi người căn bản sẽ không lo lắng, mình tông chủ đại nhân đã trở về, chơi đùa độc đan. Vậy căn bản chính là tại tông chủ trước mặt đại nhân tự dứt lấy, tông chủ người thế nào? Giáo sư gia thánh đan sư tồn tại, cho nên Thanh Thiên Tông người chỉ là lặng lẽ đem cúi đầu, chờ đợi ly khai. Dù sao chúng ta đều là nhân tộc, bách tộc minh cũng không phải tà ác tổ chức, cho nên sau khi trở về các ngươi có thời gian 3 ngày đi chuẩn bị. Đem toàn bộ tài nguyên thu tập, các ngươi có thể cầm 1 vạn lưu lại, về phần các ngươi lãnh địa mới, đến lúc đó sẽ có người an bài. Nhớ lấy, các ngươi không cần có những ý nghĩ khác, vạn cốt đan một khi ăn vào, 3 ngày sau khổ không có giải dược, các ngươi ắt sẽ hóa thành khô cốt. Công Dương Giã trực tiếp chuyển thân rời đi, không hề có một chút nào ở lâu ý tứ, trong lúc nhất thời bách tộc Minh đại bộ phận người toàn bộ đi theo Công Dương mà đi, chỉ có hắc giáp hộ vệ còn có một số ít ở lại giữ. Các ngươi bây giờ cách đi, theo như Minh chủ đại nhân mệnh lệnh làm việc, không được sai lầm. Một vị hắc giáp vệ đội trưởng đi ra, mặt coi thường nhìn đến Thiên Vân Đại Lục hơn 500 thần vương cảnh, giọng nói cũng cực kỳ tranh chua cùng lạnh bước, cặp mắt càng lại như tiếp đại nô lệ một loại quét nhìn mọi người. Không có người nói chuyện, lộ ra sợ hãi cùng tuyệt vọng lần lượt ly khai, đang lúc xoay người còn có thể nghe được sau lưng châm chọc cùng cười nhạo. Trở lại Đông Doanh Châu trận doanh, đã nhìn thấy tụ tập số người chưa tới 50 vạn, suy sụp thần sắc hạ, các châu bắt đầu phân tán bốn phía rời đi, không có trò chuyện, nhưng người người đều cảm giác được tông chủ các tông cùng tộc trưởng háo hức khác thường. Tông chủ đại nhân, Thanh Thiên Tông chỗ ở nơi, Trương Phong Vân không nén nổi kích động, gấp vội mở miệng, lại bị Lãnh Minh vây tay đánh gãy. Hồi Thanh Thiên Tông. Lãnh Minh cặp mắt thoáng qua một tia lanh mang, trực tiếp hạ lệnh trở lại, trong chốc lát Thanh Thiên Tông mấy vạn người đứng dậy bay đi Tử Viêm Châu phương hướng. Cửu Yêu Hải trên, trôi nổi tại khoảng không kiếm thập tam tông quần thể kiến trúc, tại trận pháp bao vây bắt đầu hướng về phía thánh phương hướng mà đi, trong thiên địa vụ vụ chấn động thanh âm ầm ầm, đưa tới vô số người nghỉ chân ngẩng đầu. Mễ Hoành Viễn, hiện tại Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục đã dung hợp, khả năng mấy người các ngươi cũng đoán được. Đây là một cái tiệm thời đại mới lại tới, cũng là một cái tân sinh thời đại lại tới, các ngươi ngũ gia với tư cách ta kiếm thập tam tông hậu duệ, làm phi thường không tồi, ta gọi là Đồ Văn Thiên, là kiếm thập tam tông 260 tam nhiệm tông chủ. Còn tính hoàn chỉnh đại điện nghị sự bên trong, Đồ Vạn Thiên tỏ ý tam tông hai tộc 5 vị đương gia ngồi vào chỗ, vây tay giữa còn có nô bộc dâng trà mà lên. Hiện tại chúng ta đi tới loạn đấu sơn mạch, Nga, đúng rồi chính là các ngươi theo như lời Thánh Sơn sơn mạch. Kiếm thập tam tông muốn trong đó trọng kiến lại, muốn trong đó quật khởi, lại xuất hiện đã từng vinh quang. Mễ Hoành Viễn 5 người không nói gì, nhận lấy trà nắm trong tay, hai mắt tất cả đều nhìn đến vị này kiếm thập tam tông tông chủ, 5 người rất may mắn. Nhưng lúc này nhưng trong lòng thấp thỏm bất an, biết rõ bất kỳ một cái nào tông môn hoặc là gia tộc, tại nhận thân trong chuyện này tuyệt đối sẽ không lơ là, tiếp theo tất nhiên sẽ có nghiệm chứng, 5 người lúc này sau lưng đã lặng lẽ lộ ra suất mồ hôi. Cạch cạch cạch. Quả nhiên, mấy hơi sau đó, có 3 vị trưởng lao tóc bạch kim đi tới trong đại điện, cung kính hướng về phía Đồ Vạn Thiên hành lễ sau đó, đi tới 5 người phía trước, tỏ ý 5 người đưa ngón tay ra. Tụ cục. Nhiều dọn. Nhiều dọn. Nhiều dọn. Mễ Hoành Viễn 5 người, hai mắt hơi co lại, cực lực khống chế thân thể của mình, bình tĩnh đem chính mình máu tươi nhỏ đến rồi một cái dụng cụ trong. Ha ha ha. Hoan nên các ngươi trở về nhà. 10 hơi thở sau đó, 3 vị trưởng lao tóc bạch kim đem thử máu kết quả phơi bày ở tại Đồ Vạn Thiên phía trước, gật đầu giữa, Đồ Vạn Thiên cười to mà khởi. Tụ cục. Đối mặt kết quả như thế, Mễ Hoành Viễn 5 người, trong lúc bất chợt bối rối, tê liệt ngồi ở ghế dựa, thật lâu ngốc trệ không nói. Vô luận là ai? Đều không có nghĩ tới cái này kết quả, 5 người thất thần giữa trong lòng càng là khiếp sợ, nguyên lai hết thể những thứ này đều là thật. Mễ Hoành Viễn càng là toàn thân mồ hôi lạnh đánh để lộ toàn thân, vì muốn sống, dựa vào cơ trí trốn ra bách tộc Minh nô dịch, đi tới kiếm thập tam tông lúc, Mễ Hoành Viễn sợ mất mật, chỉ có thể bị động chờ đợi vận mệnh an bài, coi như là bị nô dịch, lựa chọn kiếm thập tam tông, trong mắt hắn mạnh hơn nhiều bách tộc Minh. Có thể hết lần này tới lần khác sự kiện đột nhiên xoay chuyển tình thế. Nguyên lai thánh điệu tam tông hai tộc tất cả đều kiếm thập tam tông bí cảnh trong tiếp tục sống sót tinh anh hậu duệ, đây là như thế nào cũng không nghĩ đến. Chương 654, kiếm thập tam tông. Mễ Hoành Viễn giơ tay lên giữa lau chùi mồ hôi lạnh trên trán, cùng 4 người khác nhìn nhau, lẫn nhau nhìn đến đối phương kinh hỉ cùng ngoại ý muốn chi tình. Hoành Viễn, phi thường không tồi. Các ngươi tam tông hai tộc là ta kiếm thập tam tông hậu duệ không thể nghi ngờ, nhưng các ngươi biết rõ cái khác các châu tình huống sao? Bọn hắn lại là đến từ nơi nào? Có thể hay không cũng là kiếm thập tam tông để lại hậu duệ. Uống một hớp trà, đợi mừng rỡ chi tình hơi chậm, Đồ Vạn Thiên lúc này mới lên tiếng nhìn về phía mấy người hỏi. Hu! Hồi tông chủ đại nhân mà nói, thiên vân đại lục quá mức thần bí, ta nghĩ cũng sẽ không là chúng ta kiếm thập tam tông hậu duệ, dù sao đã từng tổ hấn trong dặn dò qua, nhân yêu bất lưỡng lập. Hơn nữa tổ tiên truyền miệng xuống giao phó chúng ta thánh địa tam tông hai tộc muốn như người nhà một loại thân mật, lấy thủ hộ thánh sơn vì đã đảm nhiệm. Cho nên ta cảm thấy cái khác các châu chi nhân là kiếm thập tam tông hậu duệ khả năng không lớn. Hơi hơi dừng lại, Mễ Hoành Viễn hai mắt lóe sáng, tông chủ đại nhân, tổ hấn trên còn muốn cầu chúng ta nhân yêu bất lưỡng lập. Theo ta suy đoán, cửu yêu đảo thượng yêu tộc, hẳn đúng là sau đó định cư ở tại Thiên Vân Đại Lục. Đồ Vạn Thiên gật đầu một cái, trong lòng cũng biết rõ cửu yêu đảo thượng yêu tộc nhất định là sau đó mới rời qua, đã từng Thiên Vân bí cảnh trong cũng không có đây cửu tộc, nhưng mà trong lòng nhất nhớ mong là cái khác mấy châu tu sĩ, cuối cùng có hay không kiếm thập tam tông hậu duệ. Tông chủ đại nhân, ngài nếu như lo âu cái khác mấy châu tu sĩ bên trong, có kiếm thập tam tông hậu duệ, không ngại từ các châu các tông các gia tộc đều lấy một giọt máu tươi đến nghiệm chứng. Ồ! Hoành Viễn A, ngươi đề nghị này phi thường không tồi. Ha ha ha! Một cái đơn giản như vậy biện pháp, không ai từng nghĩ tới, lại bị cái này kiếm thập tam tông hậu duệ nghĩ tới, trong lúc nhất thời Đồ Vạn Thiên đối với Mễ Hoành Viễn càng là coi trọng một chút. Hoành Viễn, từ hôm nay trở đi, nguyên lai thánh địa tam tông hai tộc thống nhất vì thánh đường, ngươi đến đảm nhiệm chức đường chủ, bốn vị khác liền gánh nhâm phó đường chủ, cho ngươi làm trợ thủ. Khi Đồ Vạn Thiên tuyên bố bổ nhiệm sau đó, Thánh Điệu Tam Tông Tông Chủ và Nam Cung Tâm tất cả đều mừng rỡ không thôi, có là chúc mừng cùng chúc phúc, lại không có từng kia hâm mộ và đố kỵ, bốn người biết rõ, hôm nay nếu như không phải bởi vì Mễ lao đầu nhanh trí, tránh thoát sinh tử kiếp, càng là thật vừa đúng lúc tìm tới chính mình tông môn cùng gia tộc chân chính thuộc về. Hết thể những thứ này, không thể không cảm tạ Mễ Hoành Viễn, Mễ Hoành Viễn tại bốn người trong lòng đã là đại ca. Ký! Tông Chủ đại nhân! Nguyên lai thánh la trên đại lục còn có như vậy quanh co. Sau một nén hương, năm người đồng loạt hít một hơi linh khí, nghe Đồ Vạn Thiên giảng thuật kiếm thập tam tông đã qua, càng đem thánh la trên đại lục bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông bất hòa cho biết năm người, Mễ Hoành Viễn không nén nổi lên tiếng cảm thán. Lạch cạch. Đột nhiên Mễ Hoành Viễn thất thần giữa đem ly trà trong tay rớt xuống đất, cặp mắt lập lòe thần sắc kích động, khỏe miệng không phải giơ lên, mà là về phía sau dùng lực kéo một cái cuối cùng, cả người đều run rẩy. Đột nhiên này một màn, để cho trong đại điện người tất cả đều nghi hoặc không hiểu, Đồ Vạn Thiên hơi ngưng lông mày nhìn chằm chằm Mễ Hoành Viễn. Hu. Hồi tông chủ đại nhân, Thiên Vân đại lục mạnh nhất tông môn chính là Thanh Thiên Tông, có thể nói là thánh địa tam tông hai tộc, cộng thêm ẩn thế bách tộc, còn có những châu khác thực lực cũng không cách nào dung chuyển nó. Nhưng mà Thanh Thiên Tông là một cái bán yêu tạo dựng, hơn nữa huyết mạch nó hẳn cực kỳ cao quý, là một cái yêu đế hậu duệ. Hít sâu một hơi, Mễ Hoành Viễn không để ý đến rơi xuống ly trà, mà là vội vàng đứng dậy thi lễ một cái, đem Thanh Thiên Tông sự tình bật thốt lên. Ồ, ngươi muốn nói cái gì? Đồ Vạn Thiên cảm giác Mễ Hoành Viễn phải nói xa hoàn toàn không phải đơn giản như vậy, tỏ ý hắn ngồi xuống từ từ nói đến. Tông chủ đại nhân, này bán yêu thần bí khó lường, lại bí thuật càng là tầng tầng lớp lớp, Thanh Thiên Tông tuyệt đối không chỉ ở bề ngoài thực lực. Không bằng chúng ta họa dẫn đến Đông Thủy, để cho Bách tộc mình cùng Thanh Thiên Tông đi tranh đấu, tất nhiên sẽ ngăn cản Bách tộc mình chinh phạt bước chân, càng biết hao tổn bách tộc mình thực lực. Tu cục. Nuốt nuốt nước miếng một cái, Mễ Hoành Viễn kích động tiếp tục mở miệng nói, Thanh Thiên Tông tông chủ Lãnh Minh chính là thánh đan sư bên trên tồn tại, càng có vô số bí bảo ẩn thân, có thể mang một điểm này tiết lộ cho bách tộc mình, nói vậy sẽ để cho bách tộc mình cái thứ nhất cầm Thanh Thiên Tông khai đao. Thánh điệu Tam Tông tông chủ và Nam Cung Tâm trên mặt đều có vẻ khác thường, nhưng mà chỉ là xuất hiện không đến một hơi thở, bốn người nhìn nhau giữa lẫn nhau gật đầu một cái. Biết rõ lúc này Mễ Hoành Viễn đề nghị là sáng suốt nhất, cũng là cực kỳ có ý xây dựng. Bách tộc Minh thế lớn, kiếm thập Tam Tông cần gấp chính là thời gian, chỉ có nhiều thời gian hơn, kiếm thập Tam Tông mới có thể thần tốc trưởng thành, để khôi phục ngày trước vinh quang. Đem Thanh Thiên Tông lúc này đẩy ra, tuy rằng trong lòng có chút thổn thức, nhưng lúc này Thánh Điệu Tam Tông hai tộc đã nhận tổ quy tông, càng không thể nào cân nhắc cái khác chuyện bên ngoài ngoại vật cùng ngoại nhân. Tất cả mọi thứ, từ đó khắc đều thay đổi, kiếm thập Tam Tông là tông môn của mình, cũng là mình dựa vào. Mễ Hoành Viễn đề xuất đề nghị như vậy, không chỉ là nịnh nọt giành công, càng nhiều là đem chính mình coi như chân chính kiếm thập tam tông chi nhân. Một điểm này càng làm cho Đồ Vạn Thiên hài lòng, trong đại điện rất nhiều trưởng lão cũng là rối rít gật đầu, mang theo mừng rỡ cùng tán thưởng ánh mắt nhìn về phía Mễ Hoành Viễn. Đầy đủ nói rõ năm đó ở lại Thiên Vân bí cảnh trong tông môn tinh anh hậu duệ, không có nhục đối với bọn họ đời trước vinh quang, càng là chân chính đem chính mình coi là kiếm thập tam tông chi nhân. Khu chỉ là như vậy sợ rằng còn chưa đủ a. Hoành Viễn a, ngươi phải biết, Thánh La đại lục nguyên bản chính là cao hơn Thiên Vân đại lục một cái vị diện, công pháp gì bí thuật, cái gì bí bảo thần binh, còn có cái gọi là những truyền thừa khác, tại bách tộc mình cùng chúng ta kiếm thập tam tông trong mắt, kỳ thực cũng bất quá là một nắm đất vàng mà thôi. Ho nhẹ một tiếng, Đồ Vạn Thiên mang trên mặt bất đắc dĩ, cười khổ một bên lắc đầu, vừa nói rời khỏi thực tế tình trạng quân bách. Tông chủ đại nhân, ngài có thể không biết, này bán yêu tuyệt không phải lấy bình thường đến tiếp đại hắn. Hắn có bất tử chi thân, đã từng bị chém chết trục xuất ở tại hư không, vẫn có thể còn sống trở về, hơn nữa thực lực còn lớn hơn tăng, trực tiếp đột phá đến thần vương cảnh. Hắn làm việc quỷ dị, càng là điệu thấp, tâm tư kín đáo, thận trọng, Thanh Thiên Tông thực lực chân chính ta phỏng trừng thần vương cảnh ít nhất có 2.000 số lượng. Hu! Trọng yếu nhất là hắn tính cách là có thù tất báo, càng sẽ không khuất ở dưới người. Bách tộc Minh muốn nô dịch Thanh Thiên Tông căn bản không thể nào, hiện tại Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục đã hoàn toàn dung hợp, nếu để cho hắn đủ thời gian, sợ là hắn sẽ sáng tạo ra vô số thiên tiên cảnh, đến lúc đó liền nguy hiểm, thế cục sợ rằng cùng ta kiếm thập tam tông cũng sẽ bất lợi a. Nga! Nhìn đến kích động không thôi Mễ Hoành Viễn, toàn bộ kiếm thập tam tông trưởng lão, cảm thấy hắn nói có chút phóng đại, hơn nữa bắt đầu có người ở suy đoán Mễ Hoành Viễn là muốn nhờ vào đó cơ hội tốt diệt mình đã từng đối thủ. Tông chủ đại nhân, người này chưa từng xuất hiện thời điểm, trên Thiên Vân Đại Lục cảnh giới tối cao chẳng qua chỉ là nửa bước thần vương cảnh, hơn nữa còn là tránh thoát nhân yêu chi chiến sống sót ngụy thần vương cảnh. Số lượng không hơn trăm, lại tuyệt đại mấy người lấy ngủ say đến né tránh năm tháng xâm thực. Mễ Hoành Viễn cũng từ trong mắt mọi người đọc hiểu rồi mọi người ý nghĩ, bất quá cũng không có để ý, mà là vẫn đem ý nghĩ của mình nói ra. Chương 655, Hỏa Thủy Đông Dẫn. Hí! Kiếm thập tam tông trên đại điện, tất cả mọi người khiếp sợ nhìn đến Mễ Hoành Viễn, bọn hắn rốt cuộc biết vì sao hắn một mực kiên trì kể xong, không phải là vì mình tư toán, mà là chân chính đem kiếm thập tam tông trở thành nhà mình. Người nói tiếp, Đồ Vạn Thiên trong đôi mắt chớp động hiếu kỳ quan mang, hài lòng gật đầu một cái, tỏ ý Mễ Hoành Viễn ngồi xuống nói, nhưng Mễ Hoành Viễn không có ngồi, mà là lần nữa cung kính thi lễ một cái. Lãnh Minh lần lượt luyện chế được cựu chuyển thần hồn đan, giúp người đột phá đến thần hồn cảnh, tiếp tục lại luyện chế ra Phật thủ lạc tinh đan, giúp người đột phá đến thần vương cảnh, hết thảy những thứ này đều phát sinh ở ngắn ngủi trong thời gian mấy năm. Bằng vào bách tộc Minh cái gọi là vạn cốt đan, thuộc hạ cảm thấy độc này đàn căn bản đối với Thanh Thiên Tông chi nhân vô dụng, bởi vì Lãnh Minh chân chính mạnh nhất là độc. Hí! Mễ Hoành Viễn không để ý đến mọi người khiếp sợ chi tình, tiếp tục nói, hắn máu là bách độc chân huyết, có thể giải thiên hạ kỳ độc, vạn cốt độc nhất định vô dụng. Hiện tại Thánh Vân Đại Lục sinh ra, thiên địa pháp tắc thay đổi, cho phép tu sĩ đột phá đến thiên tiên cảnh, nếu mà thoáng cho Thanh Thiên Tông một ít thời gian, sợ thật là hối hận không kịp a. Tại Kiếm Thập Tam Tông đem Thánh Điệu Tam Tông hai tộc chi nhân toàn bộ dẫn rời khỏi lúc, liền khải dụng nút ở Bách tộc Minh mù mịt đình, đem sau đó Bách tộc Minh nhất cử nhất động theo dõi lên. Biết được Bách tộc Minh không có chém chết các châu thần vương cảnh tu sĩ, mà là ban cho vạn cốt đan, muốn đem các châu tông môn gia tộc nô dịch. Đồ Vạn Thiên trong lòng không nén nổi âm thầm mắng, nhưng lại vô lực thay đổi cục diện, đem chuyện lúc trước sau đó bởi vì nói xong sau, vẫn là lo lắng. Mà Mễ Hoành Viễn vừa mới đề xuất Hỏa Thủy Đông dẫn thời điểm, Đồ Vạn Thiên cũng là không coi trọng đây đề nghị, dù sao cao đẳng vị diện tông môn cùng gia tộc, căn bản hợp ý bậc thấp vị diện truyền thừa cùng bí bảo. Thế nhưng, tinh tế nghe mét to lớn xong giảng giải một phen sau đó, nguyên bản khốn như chết thủy cục mặt, trong lúc bất chợt có linh hoạt sóng gợn đung đưa. Thanh Thiên Tông nếu hư lấy làm xà, thoáng trì hoãn một đoạn thời gian, sợ là thật sẽ sáng tạo ra thiên tiên cảnh. Dùng cái này con thiên phú luyện đan, sợ là sẽ phải luyện chế ra có thể giúp người đột phá đến thiên tiên cảnh đan dược, đến lúc đó. Mang theo mơ hồ lo âu, Mễ Hoành Viễn biểu tình càng ngày càng ngưng trọng, thanh âm nói chuyện cũng có một ít mất khống chế khàn khàn. Hoành Viễn A, ngồi, ngươi ngồi xuống. Như lời ngươi nói hết thể những thứ này, phỏng chừng không bao lâu liền sẽ chuyển tới Công Dương Giã trong thai, lấy ta phân tích Công Dương Giã sẽ không tin tưởng. Húng chi ba ngày sau liền sẽ có phần hiểu, bán yêu này coi như năng lực mạnh hơn nữa, thiên phú tuyệt hảo, cũng không khả năng trong ba ngày sáng tạo ra thiên tiên cảnh đến. Đưa tay tỏ ý nô buộc cho Mễ Hoành Viễn lại lần nữa dâng trà, Đồ Vạn Thiên trên mặt hơi có chút cay đắng, hơn nữa bách tộc mình thiên tiên cảnh càng đạt đến một vạn số lượng, bán yêu này có thể sáng tạo ra bao nhiêu thiên tiên cảnh cùng bách tộc mình chống lại. Dứt lời, đại điện mọi người rối rít gật đầu, tông chủ đại nhân phân tích xác thực có đạo lý, một đến lúc không cho phép. Thứ hai coi như sáng tạo ra thiên tiên cảnh, vô luận là số lượng hay là cảnh giới, đều không thể có thể cải biến hiện tại thế cục. Đúng rồi Hoành Viễn, đối với cửu yêu đảo, các ngươi liền lại không có kỹ lượng hơn tình báo sao. Chuyển đề tài, Đồ Vạn Thiên nhớ lại cửu yêu đảo ra kết giới, liền hắn và Công Dương Giã đều không cách nào dùng chuyển kết giới chi lực. Nói vậy cửu yêu đảo có đến thâm hậu nội tình, nếu là có thể đột phá cửu yêu đảo, càng là có thể nô dịch cửu đại yêu tộc, hơn nữa còn là thượng cổ hung thú cựu đại yêu tộc. Chỉ là Đồ Vạn Thiên phi thường không hiểu, Thiên Vân Đại Lục tại sao có thể có cựu đại hung thú hậu duệ, lại là ai đưa bọn họ di chuyển đến chỗ này. Hơn 3.000 năm trước hai tộc đại chiến, đem hết thể đều bị hủy, chỉ có tổ hấn truyền miệng xuống. Từ đó về sau, cựu yêu đảo được kết giới chi lực thủ hộ, nhân tộc không cách nào tiến vào, yêu tộc cũng không cách nào đi ra ngoài. Chỉ có Đông Doanh Châu Đông Hoa Thành nơi đó có một chỗ truyền tống trận, lại cũng chỉ có thể truyền tống người yêu tộc đi tới, nhưng tổ hấn giao phó, nếu người yêu tộc hóa hình, có thể thả rời Thiên Vân Đại Lục. Suy nghĩ một chút, Mễ Hoành Viễn tiếp tục mở miệng, bất quá theo thống kê con số đến xem, hơn 3.000 năm, đi tới cựu yêu đảo hóa hình yêu tộc không hơn trăm, nhưng lại cũng không có đi ra. Đúng rồi tông chủ đại nhân, trên Thiên Vân Đại Lục đã từng ra khỏi một vị nhân tộc tiên đế truyền thuyết, được xưng cựu thiên hiên viên đế. Chỉ bất quá cũng không có chân chính chứng cứ, hơn nữa nguyên bản tự xưng cựu thiên hiên viên đế hậu duệ, cũng đang hơn một năm trước lặng lẽ mất tích. Nga. Nhân tộc tiên đế. Đồ Vạn Thiên quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, không nén nổi cặp mắt đột ngột, cả người giật mình một cái. Cũng là truyền thuyết, bởi vì truyền thừa đứt đoạn, không có chân chính chứng cứ. Bất quá cái kia hiên viên tiểu tộc biến mất có chút quỷ dị, ta hoài nghi có thể cùng Thanh Thiên Tông Lánh Minh có liên quan. Mễ thị nhất tộc tình báo có thể nói là thánh địa số 1. Càng là ẩn nấp cực sâu, vẫn cho là mật thiết chú ý toàn bộ Thiên Vân Đại Lục các châu tình báo, phàm là có dị nghị tồn tại, Mễ Hoành Viễn đều sẽ đích thân xem qua. Đối với hiên viên nhất tộc biến mất, trong lòng của hắn duy nhất suy đoán chính là Thanh Thiên Tông. Xem ra ta kiếm thập tam tông chỉ có thể là dành thời gian khôi phục tông môn thực lực, không có những thứ khác biện pháp chỉ hoãn bách tộc minh bước chân rồi. Hoành Viễn A, sau khi trở về chọn một ít các ngươi trong tộc thiên phú không tệ đệ tử, đưa đến tông môn đến, thứ nhất bổ sung tông môn máu mới. Thứ hai cũng vừa vặn để cho một ít có tài hoa hữu thiên phú đệ tử đạt được càng tốt hơn bồi dưỡng. Về phần một cái tiên đế cấp tồn tại, Đồ Vạn Thiên thật đúng là không tin, một cái thấp như vậy trở vị diện đại lục, làm sao lại có tiên đế. Đầu tiên là Thanh Thiên Tông tông chủ cái bán yêu này phụ thân là yêu đế, hiện tại lại ra cái nhân tộc tiên đế, cái này ở chúng kiếm thập tam tông trưởng lao xem ra, chẳng qua chỉ là lời nói vô căn cứ. Vẫn không có đạt được tin tức hữu dụng, Đồ Vạn Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Duy nhất khác hắn mừng rỡ liền là tìm được tông môn tinh anh đời trước hậu duệ, muốn chân chính để cho kiếm thập tam tông cường đại lên, cần càng nhiều là người, về phần truyền thừa cùng tài nguyên, kiếm thập tam tông không hề thiếu. Tông chủ đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ mau sớm lựa chọn sử dụng đệ tử ưu tú đưa vào tông môn. Tông chủ đại nhân, tông môn trọng kiến lại cần người lực vật lực, chúng ta có thể toàn lực ủng hộ. Mễ Hoành Viễn trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp càng tốt hơn, tuy rằng trong lòng mơ hồ lo âu, tất cả biến số sợ rằng đều tại Thanh Thiên Tông. Khổ nổi mình không có ngạnh thật chứng cứ, càng không có lương sách, không thể không tạm thời ngồi xuống. Hừm, ta đang muốn nói chuyện này. Tông môn hiện tại thiếu hụt nhất chính là nhân thủ, tuy rằng chủ thể kiến trúc bố cục không cần trọng kiến lại, nhưng cũng cần sửa chữa, về phần bên ngoài càng là cần muốn không ít nhân lực cùng vật lực, hết thể những thứ này giao cho các ngươi làm đi. Đồ Vạn Thiên vô cùng hài lòng Mễ Hoành Viễn, vẻ mặt mừng rỡ nụ cười, càng là mang theo tán thưởng ánh mắt liên tục gật đầu. Tông chủ đại nhân yên tâm. Thuộc hạ nhất định sẽ làm thỏa đáng. Trọng kiến lại kiếm thập tam tông, ý vị như thế nào, Mễ Hoành Viễn lại quá là rõ ràng, kiếm thập tam bí cảnh thần bí cùng cường đại, cho tới nay là toàn bộ Thiên Vân Đại Lục nhất xem thế là đủ rồi. Mà kinh thế hai tộc kiếm thập tam tông, dĩ nhiên là mình tổ tiên tông môn, mà tam tông hai tộc vậy mà tất cả đều kiếm thập tam tông đời trước hậu duệ, đây liên tiếp kinh hỉ để cho Mễ Hoành Viễn phấn khởi. Ông! Hướng theo một tiếng vang dội bầu trời dao động thanh âm vang dội. Trôi nổi bay vọt kiếm thập tam tông mấy trăm quần thể kiến trúc, đã bay đến thánh địa. Chương 656, trở mặt vô tình. Mễ lao đầu, không nghĩ đến chúng ta tam tông hai tộc còn có loại này tổ tông. Kiếm thập tam tông mấy trăm quần thể kiến trúc, tại trận pháp bao vây hướng về phía thánh sơn sơn mạch mà đi, năm người tại thánh địa trên bầu trời bay xuống rơi xuống, mừng rỡ không thôi cắt tông chủ cặp mắt sáng lên vô cùng nhìn chằm chằm Mễ Hoành Viễn. Ầm ầm. Ô kìa, hôm nay xem như trải qua một đợt sinh tử kiếp nha. Ha ha ha. Hướng theo Mễ Hoành Viễn đặt mông ngồi ở trên đá, bốn người cũng rối rít cười vây ngồi xuống, hưng phấn cười to không thôi. Nguyên lai chúng ta tổ tiên chính là tình đồng thủ túc đồng môn sư huynh đệ, những năm gần đây thật là có bao nhiêu đắc tội a. Bên cạnh Vũ tông chủ lúng túng gãi đầu một cái. Thật không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển tại loại này, thật là xoay chuyển tình thế. Cầu Nguyệt đỏ bừng cả khuôn mặt, đang khi nói chuyện yêu khu càng là có chút run rẩy, hết thảy những thứ này từng trải, từ chết mà sinh. Từ mà thiên, phảng phất như giống như nằm mơ. Mễ lao đầu, chúng ta loại này đối với Lánh Minh có phải hay không? Nam Cung Tâm hít sâu một hơi, nội tâm vùng vây rất lâu, cuối cùng vẫn là đem lời trong lòng nói ra. Nam Cung lão đệ, thời khắc sinh tử ta liền không nói thêm gì nữa. Coi như không có hết thể những thứ này, chúng ta thánh địa nếu như quật khởi, cũng sẽ cùng Thanh Thiên Tông khai chiến, dù sao có tổ huấn tồn tại. Mà bây giờ chúng ta nhận tổ quy tông, biết mình nguyên bản chính là kiếm thập tam tông đời trước hậu duệ, càng không thể nào chứa đựng Thanh Thiên Tông loại tồn tại này. Mấy người rối rít gật đầu, Mễ Hoành Viễn lại lần nữa thở ra một hơi, bán yêu cũng là yêu, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Đáng tiếc không có cách nào đem Thanh Thiên Tông trực tiếp đẩy tới trên mũi lao a. Thanh Thiên Tông bất diệt, Lãnh Minh không chết, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy bất an, sợ rằng ngươi lo lắng có đạo lý, chính là tông chủ đại nhân bọn hắn căn bản không tin tưởng có tiên đế cùng yêu đế tồn tại, chúng ta vừa không có chứng cứ, còn có thể làm sao? Duy nhất mong đợi chính là ba ngày thời gian vừa quá, nhìn một chút bách tộc mình cùng Thanh Thiên Tông, cuối cùng sẽ không khai chiến. Lao Cắt Đầu cũng coi là người nhiều mưu trí truyền thế, đối mặt lúc này cục diện, cũng là bó tay hết cách. Sợ là sợ Thanh Thiên Tông bế quan không ra, hoặc là có khác chỗ ẩn thân, đến lúc đó vừa chạy liêu chi, tan ra trọn vì linh, đây chính là chân chính tai họa ngầm a. Mọi người có thể đừng quên năm đó Thanh Thiên Tông xây dựng lúc cảnh tượng a. Hí. Bốn người ánh mắt rồi rít rơi vào tâm thô nhất, tính khí dễ xung động nhất Vũ Tông chủ trên thân, không nghĩ đến hắn những lời này, nói thẳng ra biết bắt nhất kết quả. Thanh Thiên Tông năm đó xây dựng, toàn bộ tông môn đệ tử tất cả đều núp ở Tử Viêm Châu các đại tông môn cùng trong gia tộc đệ tử, còn có cái khác Bát Châu tông môn gia tộc chi nhân, ngay cả Thánh Điệu Tam Tông hai tộc, cũng có rất ít người. Có thể thấy lúc ấy Thanh Thiên Tông ẩn nấp thủ đoạn cao thâm, ẩn nhẫn tâm cơ chi trầm ổn, nếu thật là Thanh Thiên Tông trong lúc bất chợt chia thành tốt nhỏ, đó thật đúng là không thể làm gì a. Ngươi, mấy người các ngươi đừng đây nhìn ta, ta nói chính là nói thật. Vũ Tông chủ phát hiện bốn cái dùng ánh mắt khác thường đánh giá mình, không nén nổi gấp vội vàng giải thích. Hắc hắc, không có ai trách ngươi, ngươi nói là thật tình. Chỉ là chúng ta không có cách nào ngăn cản hết thể những thứ này phát sinh a. Cắt Tông chủ cười âm hiểm một tiếng, lắc đầu một cái. Chúng ta cùng Thanh Thiên Tông trở mặt, chẳng qua chỉ là sớm mà thôi, chư vị cũng không nhất định lưu tâm, đang tu hành thế giới, vĩnh viễn là thiết huyết vô tình. Huống chi chúng ta là kiếm thập tam tông chi nhân, càng phải vì tông môn phân ưu. Nhìn một chút cái khác mấy châu cùng ẩn thế bách tộc vận mệnh, sợ rằng chỉ có thể trở thành nô dịch, chớ đừng nhắc tới có tôn nghiêm sống sót. Cảm khái một tiếng, Mễ Hoành Viễn hai mắt ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, lúc này lại không có Thánh Điệu Tam Tông hai tộc, không Ngất Vân Đại Lục cũng sẽ không có, chân chính đấu võ so với lực là bách tộc mình cùng kiếm thập Tam Tông. Cái gọi là trở mặt vô tình cũng tốt, chẳng qua chỉ là sớm đến nơi mà thôi, đi qua đều sẽ đi qua, vì sinh tồn, chân chính đấm máu chém giết mới vừa mở màn. Thiên Vân Đại Lục cái khác mấy châu tông môn cùng gia tộc, đã toàn bộ mỗi người trở lại, chỉ là tiếp theo chờ đợi bọn hắn không phải vận mệnh chuyển biến, mà là vận mệnh bị hắn người khống chế. Liên ẩn thế bách tộc cũng là vạn bất đắc dĩ, tại thiên địa pháp tắc thay đổi dưới tình huống, còn có thực lực vô thất thiên tiên cảnh tồn tại, liền muốn bách tộc toàn bộ ăn vào vạn cốt đan thần vương cảnh tự sát, cũng không cách nào thay đổi bị nô dịch vận mệnh. Hiện tại chỉ có hối hận ban đầu không có nghe thiên cơ tử khuyên nói, ẩn thế bách tộc liền không nên xuất thế. Mà đột phá đến thần vương cảnh vậy mà vẫn không có mượn U Minh thông đạo ly khai, ngược lại bắt đầu kinh doanh khởi mỗi cái gia tộc, muốn mượn thiên địa pháp tắc thay đổi tới đón tiếp tân sinh, suy nghĩ nhiều vì gia tộc quật khởi làm một nhiều chút cống hiến. Có thể không ngờ tới sẽ tao ngộ diệt thế chi hạo kiếp, trốn cũng không có nơi có thể trốn, Thánh Điệu Tam Tông hai tộc càng là trở mặt vô tình, đã từng thống trị Thiên Vân Đại Lục vài vạn năm, kết quả nhưng căn bản không có là Thiên Vân Đại Lục các tông cửa cùng gia tộc cầu tha thứ, ngược lại tìm được chỗ dựa, không quan tâm. Vương Mãnh, thông báo bảy điện toàn bộ tông môn chi nhân rút về Thanh Thiên Tông, nhanh hơn. Tranh thủ trong vòng một ngày toàn bộ rút về đến. Từ Viêm Châu Thanh Thiên Tông, Lãnh Minh cùng Trương Phong Vân mang theo mọi người vừa mới trở lại, đi thẳng tới đại điện nghị sự, cũng không trở về tông chủ phong thăm mình vợ. Chờ đã, đem Thanh Thiên Thành cùng Thanh Vân Thành người cũng rút về đến, phân phát đó toàn bộ bách tính. Phó tông chủ, thêm phái nhân thủ để cao tuần tra cường độ, lại chia phái một số người ra ngoài lượng lớn mua tài nguyên. Trong vòng 2 ngày nhất định phải trở lại tông môn, chú ý, nhất định phải ẩn nấp làm việc. Đường Nhị Vượng, phái người cho tám bố trí đưa tin, để cho hắn tới gặp ta. Hu. Đứng tại trên đại điện, Lãnh Minh liên tiếp hạ cân nhắc đạo mệnh lệnh, lúc này mới lại lần nữa thở một hơi, ngồi trên ghế. Trong đại điện trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều phân tán bốn phía rời đi, mọi người biết rõ thời gian eo hẹp thúc, về phần tông chủ đại bởi vì sao truyền đạt ra lệnh như vậy, không có ai đề xuất nghi ngờ, vội vã phụng mệnh tông chủ khiến rời đi. Chủ nhân, thiên địa pháp tắc thay đổi, ngài hẳn đuổi sắp đột phá cửu pháp thanh vân lục, đạt đến thiên tiên cảnh. Ngay tại Lãnh Minh thở dài một hơi vừa mới ngồi xuống lúc, trong thức hải vang lên tiểu đằng nhắc nhở. Hừm, là muốn đột phá đến thiên tiên cảnh rồi, thật không biết trường hạo kiếp này sẽ như thế nào a. Cảm thán sau khi Lãnh Minh trong lòng càng là khẩn trương không thôi, không an nguy cơ cảm giác một mực đang trái tim chấn động, loại này thời khắc sinh tử rối loạn long tâm tình một mực ảnh hưởng mình. Tiểu Đăng đề ý Lãnh Minh cực kỳ rõ ràng, chỉ cần mình đột phá đến thiên tiên cảnh, coi như không địch lại, cũng có thể đem mình thân nhân cùng bằng hữu hết dẫn vào cựu chỉ phượng giới bên trong, dự định xấu nhất chính là mang theo tất cả mọi người đi tới cựu yêu đảo, trong đó nghỉ ngơi lấy sức, hy vọng giới linh chi chủ kết giới chi lực có thể trì hoãn một đoạn thời gian. Chỉ cần cho mình đủ thời gian, có đến tiểu tham giúp đỡ, lại thêm thanh thiên yêu cung giúp đỡ, mình còn không đến mức lọt vào tử cảnh. Hu, hít sâu một hơi, linh thức vào cơ thể, cẩn thận quét nhìn thân thể của mình, kiểm tra dùng mà xuống vạn cốt đan dược hiệu quả, cặp mắt thoáng qua một đạo xích mang. Lắc người một cái Lãnh Minh biến mất trong đại điện, trực tiếp quay trở về tông chủ phòng, lại không có thấy bất luận người nào, mà là tiến vào mình đàn phòng, trực tiếp phong bế cứng rắn cửa, càng là khởi động trận pháp thủ hộ. Chương 657, tránh mũi nhọn. Cũng liền tại một ngày này, Thiên Vân Đại Lục đổi tên là Thánh Vân Đại Lục, hai cái thế lực bá chủ Bách tộc Minh cùng Kiếm Thập Tam Tông cũng xuất hiện ở trong mắt thế nhân, một cái bất đắc dĩ mà tiệm thời đại mới lại tới. Đã từng thánh địa cùng Nam Bá Châu thuộc về Kiếm Thập Tam Tông, còn lại toàn bộ địa vực đều quy Bách tộc Minh, Thiên Bách Tông môn gia tộc tại trong bi thống không thể không quy thuận cùng khuất phục, duy nhất có một cái ngoại lệ. Nơi này có giải độc đan, mỗi người một viên dùng là được, không cần luyện hóa. Thanh Thiên Tông đại điện nghị sự, bảy điện chi chủ toàn bộ đến đông đủ, còn có lúc trước ăn vào vạn cốt đan hơn 100 vị thần vương cảnh, Lãnh Minh đem một viên đan dược bình ngọc đưa cho Trương Phong Vân. Mọi người thấy Lãnh Minh tất cả đều mừng rỡ không thôi, tại thời khắc nguy cấp nhìn thấy tông chủ đại nhân xuất hiện, không thể nghi ngờ bất kỳ nguy cấp cũng biến thành không đáng sợ nữa. Vừa mới phó tông chủ đã hướng về phía chư vị nói hiện tại cục diện nói rõ ràng rồi, ta bất tiện không lại một lần nữa. Đối mặt như thế thế cục Thanh Thiên Tông căn bản vô lực cùng là địch. Thanh Thiên Tông muốn đổi vị trí đến Cửu Yêu Đảo, trong đó nghỉ ngơi lấy sức, sẵn sàng ra trận, chờ chân chính có sức đánh một trận lúc, lại trở về đến. Hít sâu một hơi, Lãnh Minh cặp mắt ngưng trọng, đối mặt Bách tộc mình cường đại, Thanh Thiên Tông căn bản vô lực nhất chiến, đây cũng là bất đắc dĩ quyết định lựa chọn. Huống chi chân chính để cho Lãnh Minh cảm thấy nguy hiểm cũng không phải Bách tộc mình, ngược lại là Kiếm Thập Tam Tông, thừa dịp nhất thời mà có đầy đủ chân quý thời gian 3 ngày, phải đem Thanh Thiên Tông tinh anh dẫn đi, nhưng mà tối đa dẫn đi một thành. Vừa đến cửu chỉ phượng giới đệ cửu các không bỏ được nhiều người như vậy, thứ hai trên thân thú hoàn giới cũng không có nhiều như vậy, cho dù là Thanh Thiên Tông số tròn số lượng, cũng gần 10 vạn người. Tông chủ đại nhân, ta phong điện nguyên bản ẩn ở Thiên Vân Đại Lục các nơi, lần này tông môn di chuyển, phong điện muốn ở lại Thiên Vân Đại Lục, vẫn như gió vậy ẩn nấp xuống, thu thập thăm dò tình báo, chờ tông chủ đại nhân trở lại Thiên Vân Đại Lục thời điểm, nguyện giúp một chút sức lực. Vương Manh đứng dậy, cung kính thi lễ một cái. Trong hai mắt có đến ngạo nghệ dũng khí và kiên nghị. Bẩm tông chủ đại nhân, thuộc hạ cho rằng Thanh Thiên Tông ta trừ thần hồn cảnh bên trên, theo tông chủ toàn bộ rời đi Cửu Yêu Đảo. Thanh Thiên Tông chia thành tốt nhỏ, các điện tự mình ủy phái trưởng lao dẫn đội, phân tán bốn phía ở tại các châu các nơi, muốn đem so sánh thỏa đáng. Trương Phong Vân lúc này cũng đứng dậy, lời nói này cũng là trải qua hắn nghị cặn kẽ, đắn đo mấy lần sau đó mới cuối cùng mở miệng. Bách tộc Minh thần vương cảnh bên trên vốn là muốn toàn bộ giết chết. Nô dịch thần vương cảnh bên dưới tu sĩ, có thể hết lần này tới lần khác thánh địa Tam Tông hai tộc nhận tổ quy tông, thúc đẩy Bách tộc Minh thay đổi kế hoạch. Đối mặt Bách tộc Minh cường đại, đây cũng là bất đắc dĩ biện pháp, mọi người rất rõ ràng, cho dù thoát đi cũng không có chỗ có thể ẩn ngấp, ngoại trừ Cửu Yêu Đảo. Lúc trước Thanh Thiên Tông tại Tử Viêm Châu cực Tây hoang mạc chế tạo trụ sở dưới đất, hiện tại cũng không cách nào bảo đảm mọi người an toàn, chớ đừng nhắc tới dựa vào hộ tông đại trận đến đối kháng Bách tộc Minh. Các điện tại trước khi hoàng hôn lựa chọn một vạn đệ tử đến tông môn, toàn bộ thần vương cảnh người cũng đang trước khi hoàng hôn tụ họp. Trước đó các điện các lựa ra ba tên chủ sự trưởng lão, đưa lĩnh lưu lại các điện chi nhân, đem toàn bộ tài nguyên toàn bộ phân phối đến một nhân thủ trên, đêm khuya lúc trước để cho toàn bộ lưu lại tông môn đệ tử ly khai các điện lãnh địa. Luyện đan các cùng luyện khí các tất cả mọi người tại diễn võ trường tập hợp, đến lúc đó cùng nhau đi tới Cửu Yêu Đảo. Liên tục hạ ba đạo mệnh lệnh, Lãnh Minh ánh mắt rơi vào tông vụ đường cao đường chủ trên thân. Chỉ thấy cao đường chủ cười lắc lắc đầu, hắn lựa chọn lưu lại, mai phục ở tại Thiên Vân Đại Lục. Ông ngong ngong. Lãnh Minh gật đầu một cái, không nói gì thêm, mà là lấy ra Thiên Dư Viên Ngọc Phù, không ngừng hướng Ngọc Phù trong khắc vào đơn sơ bản thiên diện linh ảnh thuật, trong đại điện không ai lên tiếng, lặng lặng chờ đợi. Đây là ta tự tạo ra ẩn nấp tu vi cảnh giới công pháp, một giờ đủ để học được nắm giữ, các điện tự mình an bài, đem công pháp này chuyển thụ cho ở lại giữ Thiên Vân Đại Lục tông môn chi nhân, nhưng có một chút phải chú ý. Phi không được truyền ra ngoài. Hiu hiu hiu. Qua hẹn một giờ, Lãnh Minh đem ngàn viên ngọc phù toàn bộ khắc lục hoàn thành, phất tay vứt hướng mỗi cái điện chủ cùng đường chủ, còn có quản sự trưởng lão. Giao phó xong tất cả sau đó, tất cả mọi người lần lượt rời đi, chỉ có Tuyết Điện điện chủ Phùng Lộ giữ lại. Xin chào đi. Cặp mắt có đến trong suốt, có đến tư niệm cùng ái mộ, đang khi nói chuyện Phùng Lộ thân thể càng là khẽ run. Lúc trước xảy ra chút chuyện, không quan trọng. Người cùng con gái thế nào? Nhìn đến nữ nhân trước mắt này, Lãnh Minh căng thẳng thần kinh cũng thoáng buông lòng xuống, thanh âm ôn hòa, ánh mắt cũng là thương hại nhìn đến Phùng Lộ. Niệm Nhi cũng sắp có cao một thước rồi, dáng dấp càng giống như ngươi, tính cách cũng có chút giống như nam hải tử, ha ha, suốt ngày hỏi cha ta đi nơi nào, cha lúc nào trở về. Hu, chúng ta người một nhà muốn ở cùng một chỗ, ngươi sau khi trở về đại sự giản lược, nhanh lên một chút mang con gái trở về. Đi thẳng đến tông chủ phong tìm đến ta, về phần những người khác ngươi không cần để ý thời gian cấp bách, ta hiện tại liền phải bế quan, tranh thủ trước lúc ly khai đột phá đến thiên tiên cảnh, liền không bồi ngươi trở về. Đem Phùng Lộ ôm vào trong ngực, dùng lực ôm chặt, cảm thụ được trên người nàng mùi hương thoang thoảng, Lãnh Minh nghiêm túc trên mặt cũng rốt cuộc có nụ cười, tư niệm càng là tung bay. Lãnh Đọc lên sinh, hắn không ở. Lãnh Niệm trưởng thành, hắn cũng không ở. Mình người phụ thân này, trở lại Thanh Thiên Yêu Cung sau đó, xem ra phải nhiều bồi thường đứa bé này rồi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dùng thời gian ngắn nhất xử lý xong tất cả. Phùng Lộ hiểu chuyện Minh Lý Trong, càng có một phần thành thục. Ôn tồn tham luyến vẫn là không có để cho nàng mất đi lý trí, rút người ra cởi ly khai đại điện, chỉ chờ Lãnh Minh một người một mình trở về chỗ. Nữ nhân này a, thực sự là. Nhìn đến Phùng Lộ rời đi, Lãnh Minh toàn thân nhiệt huyết nóng bỏng, ngay tại nhất thời ôm nhau chốc lát, Phùng Lộ tay ngọc vậy mà xuyên qua mình áo khoác, tứ xứ du tẩu, càng đã tới chí mạng nắm chặt. Để cho Lãnh Minh trong nháy mắt thất thần, hồi tưởng lại năm xưa từng hình ảnh, không nén nổi cả người nằm ở phấn khởi bên trong, đưa tay giữa sửa sang lại quần áo. Mới chuyển thân biến mất trong đại điện. Vân Nhi, Viên, lúc này tình thế nói vậy các ngươi đều biết. Ta muốn rời đi Mễ gia, đi tới Thanh Thiên Tông, các lãnh tông chủ sánh vai mà chiến, các ngươi có ý kiến đến gì? Thiên Vân Thánh Địa Mễ thị một chỗ trạch viện, ngoài nhà bị bày ra cắt đứt trận pháp, bên trong nhà Mễ Ngư Viễn biểu tình lạnh lùng, cặp mắt như dao, ngồi đối diện là mình hai vợ, Mễ Vân cùng Mễ Lạp. Phu quân, ta cùng tỷ tỷ đều có thai, lúc này ngươi chọn rời đi Mễ Lạp kể chuyện một nửa, cặp mắt giữa đã có trong suốt. Hu, gia gia làm việc quá vô tình a. Vì sinh tồn, một chút tình ý cũng không niệm, mà ta cái mạng này, cùng ta nắm giữ hết thể những thứ này, tất cả đều lãnh tông chủ ban tặng. Lúc này ta nếu khoanh tay đứng nhìn, như vậy ta cùng với thạch mục không khác. Nặng hút nặng cả giữa, Mễ Ngư Viễn mặt đầy vẻ lo lắng, càng có một màn bi phẫn ở tại trong. Phu quân, chuyện này ngươi chớ có kích động. Ngươi có thể lặng lẽ đi tới kiểm tra, diện kiến lãnh cung chủ, sau đó mới làm quyết định. Ta cùng Mễ Lạp là nữ nhân ngươi, nếu thật có một ngày, chúng ta sẽ đi theo ở bên cạnh ngươi. Mễ Vân nắm chặt Mễ Ngư Viễn hai tay, đưa hắn một cái ánh mắt kiên định, biết rõ mình phu quân tính tình, nhưng trong lời nói cũng biểu lộ nhị nữ tâm tư. Chương 658, hại người âm tính toán. Ngươi tình báo xác định chính xác. Thánh địa Mễ Thị Thái Thượng Đại trưởng Lão Hậu Đường, ngoại trừ tập trung đến Mễ Thị rất nhiều tộc Lão, trong sảnh đứng yên một vị trưởng Lão, toàn thân áo đen, đem một tin tình báo có đến Mễ Hoành Viễn trong tay. Hồi Thái Thượng Đại trưởng Lão mà nói, tình báo chính xác không có lầm, thuộc hạ nguyện đem tánh mạng bảo đảm. Hắc Y Nhân cung kính thi lễ một cái, sống lưng thẳng tắp, đứng ở đại sảnh chính giữa, cặp mắt càng là tiết lộ ra vô cùng kiên định chi sắc. Được, ngươi đi xuống đi. Lần này ngươi tính lập công lớn, gia tộc sẽ không quên ngươi. Đuổi đi Hắc Y Nhân, Mễ Hoành Viễn lần nữa đem tình báo tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, mang trên mặt mừng rỡ nụ cười, không nén nổi nghẹn ngào phá lên cười. Ha ha ha. Ta có chuyện quan trọng ly khai, liên quan tới kiếm thập tam tông trọng kiến lại cùng sửa chữa cần thiết tài nguyên cùng nhân lực, các ngươi thương nghị đi. Kích động tiếng cười còn đang ở trong sảnh chấn động, mà Mễ Hoành Viễn đã biến mất, ly khai thánh địa, trực tiếp hướng về phía Thánh Sơn Sơn Mạch kiếm thập tam tông mà đi. Một đường Mễ thị tộc nhân tuy rằng nghi hoặc, nhưng thấy Thái Thượng Đại trưởng Lao hưng phấn biểu tình, chắc là tin tình báo này đối với kiếm thập tam tông vô cùng trọng yếu, ngược lại cũng không cảm thấy được kỳ quái. Mễ thị nhất tộc nên đón chân chính quật khởi. Không ai từng nghĩ tới nguyên lai thánh địa tam tông hai tộc, dĩ nhiên là kiếm thập tam tông tổ tiên hậu duệ. Càng không có nghĩ tới là tông chủ đương thời Đồ Vạn Thiên, lại là một cái cực kỳ coi trọng huyết mạch cùng tình nghĩa chi nhân, liên quan tới hết thể những thứ này, toàn bộ thánh địa đều rõ ràng trong lòng, Mễ thị đã là thánh đường chủ nhân chân chính, tương lai càng biết đạt được vô hạn trọng dụng cùng bồi dưỡng. Người trở về đi. Đặc biệt thời kỳ, tông chủ đại nhân đang bế quan, bất luận người nào bất kiến. Chỉ cần nhớ đã từng cùng tông chủ đại nhân tình phần liền có thể, nếu tông chủ xuất quan, ta sẽ đem ngươi mà nói ý nguyên truyền đạt cho tông chủ đại nhân. Từ Viêm Châu Thanh Thiên Tông bên ngoài sân môn, Phó Tông Chủ cùng Mễ Ngư Viễn nhìn nhau mà đứng, làm rõ ràng Mễ Ngư Viễn ý đồ sau đó, Trương Phong Vân trong mắt mang theo mấy phần tán thưởng. Đây là ta truyền tấn ngọc phù, lúc trước vẫn không có cho Tông Chủ đại nhân, thỉnh thay mặt chuyển giao, nếu có cho mời đến, ta nhất định sẽ đến. Cáo tử. Toàn thân trang phục, Mễ Ngư Viễn cũng biết lúc này Lánh Minh bế quan nguyên nhân, liền không còn xoắn xuýt, đem ngọc phù giao cho Phó Tông Chủ Trương Phong Vân sau đó, lặng lẽ biến mất tại trong thiên địa. Ta biết rồi, ngươi đi giúp ngươi đi. Thanh Thiên Tông hậu sơn Thanh Linh Cốc, Lãnh Minh chính tại thúc dục Vô Nguyệt Bình Ngọc, đem trăm mẫu linh hồ chi thủy toàn bộ hút vào, thời gian đã đi qua một giờ, chỉ lấy không đến tam thành. Lúc này thấy Trương Phong Vân trở lại, nghe xong báo cáo sau đó, nhận lấy Mễ Ngư Viễn ngọc phù thu vào. Chủ nhân, kỳ thực đây linh hồ chúng ta có thể không cần, trực tiếp đánh sơ xác liền có thể. Nhất Đế Tiểu Tham đã bồi ở Lãnh Minh bên cạnh một giờ, từ khi Lãnh Minh xuất hiện, Tiểu Tham liền cao hứng không thôi. Một mực dâng trả khoảng hầu hạ. Thời gian còn kịp, những này dù sao cũng là ngưng tụ vô số tâm huyết, càng đem toàn bộ Tử Viêm Châu gần lục thành linh lực ngưng luyện mà thành, vứt bỏ có chút đáng tiếc, đưa tới Thanh Thiên Yêu Cung sau đó, tông môn chi nhân vẫn là có thể cần dùng đến. Vô Nguyệt Bình Ngọc tồn trữ những vật này, vẫn là không thành vấn đề. Khẽ mỉm cười, nhận lấy Tiểu Tham đưa tới trà nóng, đã uống vài ngụm, Lãnh Minh vẻ mặt bình tĩnh. Linh hồn là nhất định phải dẫn đi, cho dù đánh sơ xác, những linh khí này cũng sẽ lại lần nữa trở về ở giữa thiên địa, chỉ sẽ để cho bách tộc mình được lợi, đây là Lãnh Minh không muốn nhìn thấy. Về phần đột phá cửu pháp thanh vân lục, tối đa 3 canh giờ liền có thể, thời gian còn kịp, trước lúc ly khai, Lãnh Minh sẽ đem Thanh Thiên Tông có thể dẫn đi toàn bộ dẫn đi, dù sao đến cửu yêu đảo Thanh Thiên Yêu Cung sau đó, hết thể những thứ này cũng còn cần dùng đến. 100 ngân ảnh vệ, toàn bộ đột phá đến thần vương cảnh cao giai, cách viên mãn cũng bất quá là khoảng cách một bước, một điểm này cùng Lãnh Minh dự đoán một dạng. Tại đi tới Thanh Linh Quốc thời khắc đó, Lãnh Minh liền đem 100 cô ưu y phục tộc thể sắc toàn bộ giao cho bọn hắn, hơn nữa cho bọn hắn khống chế chi pháp. Tuy rằng đây 100 tộc cũ dạ tộc thể sắc đẳng cấp chỉ có yêu vương cảnh sơ cấp, nhưng chiến lực cùng nhân tộc thần vương cảnh cao dài không phân cao thấp, càng là có đến bền bị nhục thân phòng ngự. Đây 100 cô thể sắc tất cả đều là trải qua Lãnh Minh chú tâm cải tạo cùng bồi dưỡng ra, nhục thân bên trong càng là dung nhập vào thời gian và không gian hai loại thuộc tính linh tinh, có thể nói là vì ngân ảnh vệ lượng thân đặt làm. Ngân ảnh vệ, Lãnh Minh là làm vì ám dạ giao sắc đến bồi dưỡng, đem 100 người toàn bộ thu vào cựu chỉ phượng giới bên trong, ngồi ở trên đài cao, một vừa uống trà, một bên thúc dục Vô Nguyệt Bình Ngọc tại thu linh hồ. Cha! Vèo! Tiểu Thiên Ngữ như hoanh như nghi ngờ, lại lần nữa đánh vào Lãnh Minh trong lòng, song dương mắt Ngọc Châu lan xuống. Làm sao ngươi biết ta ở đây? Cười đem Tiểu Thiên Ngữ ôm một cái, lại ở trên mặt hôn đến mấy lần, dịu dàng từ ái đánh giá nữ nhi mình, phát hiện cao hơn rất nhiều. Tóc cũng mơ hồ có lướt qua một cái màu tím. Siêu siêu siêu. Ngay sau đó mấy đạo thân ảnh rối rít rơi xuống, 6 đạo xinh đẹp thân ảnh kích động lại mừng rỡ hướng về phía Lãnh Minh đi tới, người người trong mắt có đến trong suốt chớp động, nhìn trước mắt cái này tuổi thơ tiểu thiên ngữ nam nhân, trong lòng muôn vàn mùi vị dâng lên trong lòng. Vẫn không có hồi tông chủ phong, bị sự tình một kiện lại một cái ngăn cản bước chân, chưa từng nghĩ chúng nữ ngược lại đồng loạt tìm tới, lâu ngày không gặp tương phùng, Lãnh Minh cũng là vô cùng vui vẻ cùng vui sướng. Ngay tại Lãnh Minh một nhà đoàn tụ thời điểm, Mễ Hoành Viễn đã đi tới kiếm thập tam tông, tốc độ có thể nói là nhanh như điện chớp. Hoành Viễn, chúng ta đều là tu sĩ. Tu sĩ cầu thị cái gì? Cầu thị trường sinh, cầu thị vĩnh hằng, cầu là vô địch. Trước mặt đối với mạnh mẽ hơn chính mình địch nhân lúc, duy nhất có thể làm chính là lặn giấu, lặng lẽ tu luyện, thẳng đến mình có chém chết đối thủ thực lực, khi đó mới sẽ đi báo thủ. Lẽ nào cái bán yêu này sẽ bất đồng sao? Trong đại điện Đồ Vạn Thiên nghe xong Mễ Hoành Viễn mưu kế sau đó, không có cự tuyệt, cũng không có tiếp nhận, ngược lại là liên tiếp hỏi ngược lại, muốn Mễ Hoành Viễn cho mình một cái có thể thuyết phục mình lý do. Tông chủ đại nhân, ngày trước người này vì mình một nữ nhân, liền diệt một cái tông môn, hơn nữa còn là lấy con kiến hôi phong thái đi khiêu chiến một cái tông môn. Ta có thể dùng tính mạng của ta bảo đảm, chỉ cần đem thê nữ chém chết, giá họa cho bách tộc mình, tất nhiên sẽ có một cái kinh hỉ. Mễ Hoành Viễn theo như lời kinh hỉ là có thể mượn Lãnh Minh đấm máu báo thù, không ngừng quấy rầy bách tộc mình, để cho không rảnh phân thân, cho kiếm thập tam tông phát triển tranh thủ đủ thời gian. Hu, ta cho ngươi phái 10 vị thiên tiên cảnh, bất quá chỉ chém chết thê tử hắn. Về phần con gái nàng nha, đánh trọng thương đưa về bách tộc mình, manh mối sẽ đem người này dẫn đến đi qua. Qua một lúc lâu, Đồ Vạn Thiên nhất nhưng vẫn còn đón nhận Mễ Hoành Viễn đề nghị, thứ nhất thử xem không sao, thứ hai Mễ Hoành Viễn người này quả thật trung thành với tông môn, tạm thời cho hắn một cái cơ hội. Khu. Trọng kiến lại tông môn cần thiết tài nguyên cùng nhân lực, ngươi chuẩn bị thế nào? Ho nhẹ một tiếng, nhìn đến hưng phấn mất điên cuồng Mễ Hoành Viễn, Đồ Vạn Thiên sắc mặt hơi có chút lúng túng mở miệng hỏi. Tông chủ đại nhân yên tâm, tài nguyên đã bắt đầu thu thập, nhân lực tại lúc hoàng hôn liền có thể đến tông môn. Hưu. Hừm, làm phi thường tốt. Ngươi đi đi. Triệu trưởng lão sẽ cùng ngươi đi, bọn hắn 10 người toàn bộ nghe ngươi điều phái. Đồ Vạn Thiên hài lòng gật đầu một cái, về phần cuối cùng có thể hay không họa thủy đồng dẫn, cũng có vẻ không quan trọng, cầm trong tay một khối tông để cho lệnh bài trực tiếp ném cho Mễ Hoành Viễn, trong lòng quan tâm nhất là trọng kiến lại kiếm thập tam tông. Chương 659, Phùng Lộ vẫn lạc. Hiện tại là ngươi cơ hội duy nhất, nói vậy ngươi biết hiện tại Thiên Vân Đại Lục đã biến thành Thánh Vân Đại Lục. Lãnh Minh bị bách tộc Minh hạ vạn cốt đan, chính là thiên tiên cảnh không có giải dược, cũng là đường chết một đầu. Ngươi chỉ cần đem chúng ta mang vào tuyết điện, xuyên qua hộ sơn đại trận là được, ngày khác có thể bảo vệ ngươi doãn thị nhất mạch không chịu nô dịch, thuộc về ta thánh đường, cũng coi là kiếm thập tam tông chi nhân. Mễ Hoành Viễn cùng 10 vị thiên tiên cảnh đi tới Bắc Thương Châu tuyết điện lãnh địa bên ngoài, đem đã sớm lùng bắt một người thả ra, thanh sắc câu lệ hạ càng là uy hiếp dụ dỗ. Nếu như Lãnh Minh ở đây, nhìn người nọ, nhất định nhận, người này là đời này mẹ nhị ca, là mình nhị cứu. Đại nhân, ngài nói lời giữ lời. Hừ. Kỳ thực bằng vào ta kiếm thập tam tông 10 vị thiên tiên cảnh trưởng lão, mạnh mẽ đánh vào tuyết điện cũng không phải việc khó, chẳng qua là không muốn kinh động bách tộc Minh mà thôi. Ta cùng với Lãnh Minh giao tình ngươi cũng là biết rõ, ta chỉ là để cho hắn gia nhập ta kiếm thập tam tông, cũng sẽ không làm thương tổn hắn vợ. Mễ Hoành Viễn biết rõ tuyết điện nắm giữ thượng cổ đại trận, trận này tên là Khóc Tuyết Mê Tiên Trận, coi như là 10 vị thiên tiên cảnh trưởng lão, cũng chưa chắc có thể phá ra trận này. Một khi động lòng Phùng Lộ, tất nhiên sẽ mượn truyền tống trận thoát đi, như vậy mình chú tâm kế hoạch tất cả liền hủy sạch. Mà người này Doan Thiên Lượng, là Lãnh Minh cứu cứu, tu vi cảnh giới không cao, làm người nhưng cực kỳ kiêu sa dâm dở, thường thường trà trộn vào Thánh Vân Thành. Từ khi Thanh Thiên Tông thống nhất hai châu sau đó, Thánh Địa cùng Thanh Thiên Tông liền đứng ở phía đối lập, cũng chính là vào lúc này, Mễ Hoành Viễn đối với Lãnh Minh có sát tâm. Thật sớm liền phái người âm thầm nhìn chằm chằm cùng Lãnh Minh có liên quan tất cả đám người. Rốt cuộc cẩn thận thăm dò phát hiện Doãn Thiên Lượng, cũng chính là Lãnh Minh nhị cứu, đây một cái kinh hỉ phát hiện, để cho Mễ Hoành Viễn phái người càng đem nó chặt chẽ giám thị lên. Đến đột nhiên đạt được tình báo, Tuyết Điện điện chủ Phùng Lộ chính là Lãnh Minh nữ nhân, cũng vì nó sinh hạ một nữ, mà tình báo này khởi nguồn chính là Doãn Thiên Lượng. Nhận tổ quy tông Mễ Hoành Viễn, nóng lòng kiến công, không ngừng hiến kế hiến sách, càng là bỏ vốn xuất lực. Nhưng khổ nổi không có có một cái chân chính có thể chứng minh mình mới hoa chiến công. Vừa vặn lúc này đã nhận được Phùng Lộ cùng Lãnh Minh quan hệ, sinh lòng âm tính toán. Uy hiếp dụ dỗ hạ, đem Doãn Thiên Lượng thuyết phục, mà Doãn Thiên Lượng lúc này chính tại Thánh Vân Thành, hắn biết được dị giới đại lục xâm phạm, càng là biết bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông, và hiện tại toàn bộ Thiên Vân đại lục lọt vào hạo kiếp tình huống. Đang cân nhắc liền làm ra cả cuộc đời của mình sai lầm nhất, cũng là cuối cùng nhất hối quyết định. Được rồi, các ngươi đều trở về đi. Đem cần mang đồ vật toàn bộ sửa sang lại, chấm nhất là ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Lần này mọi người cũng sẽ không bao giờ tách ra. Dẹp xong linh hồ, ta sẽ tại linh trì bế quan đột phá, thời gian khả năng muốn trễ một chút, mọi người không cần chờ ta, ngày mai sáng sớm ta sẽ trở về. Thanh Thiên Tông hậu sơn Thanh Linh Cốc, chúng nữ ngươi một lời ta một lời biểu đạt mình quan tâm cùng tư niệm chi tình. Sau một hồi lâu, Lãnh Minh đem trong lòng ngủ thiên ngữ đưa cho Lôi Vũ, nhỏ giọng phân phó một phen, liền dẫn tiểu tham hướng hậu viện linh trì mà đi. Thời gian cấp bách, đột phá thiên tiên cảnh cuối cùng có khó không? Lãnh Minh không biết, vốn lấy mình kinh nghiệm trước kia đến xem, có 3 canh giờ đủ đã. Nhưng trong lòng hoang rối loạn, bất an cảm giác rất là mãnh liệt, dù sao cũng là thiên tiên cảnh, không giống như xưa, cho nên giữ lại một hẹn một thành linh hồ, mệnh tiểu tham toàn bộ tề tụ ở tại tu luyện linh trong ao, làm dự phòng. Đi tới linh trì sau đó, Lãnh Minh mở ra trận pháp bảo vệ, càng là bày ra 3 đạo kết giới chi lực, hơn nữa đem tiểu vũ kêu gọi ra, hộ pháp cho mình. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. Tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau đó, Lãnh Minh đem 9 loại thuộc tính linh tinh chất đầy trước người, hai tay huy động giữa linh lực hóa hình thành trường, đem phía trước 9 thuộc tính linh tinh toàn bộ bóp nát. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vận. Thiên địa có cửu pháp thành thiên địa, tương dung tương sinh tương khắc, lấy vạn pháp chi tinh, lang vạn pháp chi thượng. Kim chi lực, dung hợp sau đó tăng cường mình máu chất lượng, như kim là tầm thường cứng rắn, hơn nữa còn có không có gì không phá sắc bén. Mục chi lực, đề cao ta đối với linh thực thân mật độ, đề cao linh dược, đan dược tối đa hóa hấp thu. Thủy chi lực, nhu có thể mượn lực đả lực, vừa có thể ngưng thủy thành băng. Hỏa chi lực, ngự vạn hỏa, trưởng thiên viêm. Thổ chi lực, dày nặng như đất, tháo dỡ ba phần. Phong chi lực, gió như lưới, tung tích khó ẩn giấu. Lôi chi lực, hủy diệt đất trời, phá vạn tà, thuấn phát mà đến. Thời gian chi lực, có thể cố định hình ảnh thời gian. Không gian chi lực, vừa cắt không gian, phá không liền tới, giống như lúc trước có không gian chi lực đạo giống nhau, đột nhiên biến mất đột nhiên xuất hiện, tất cả tùy tâm sử dụng. Ầm. Đột nhiên một tiếng nổ vang từ lãnh minh trong cơ thể truyền ra, cùng lúc mãnh liệt linh áp khỏa mang theo cường đại yêu khí mấy bốn phía khuấy động, từng gợn sóng dẫn phát trận trong không khí như sấm nổ đùng. Rầm rầm rầm. Đan điền linh kiếm đột nhiên bay ra ngoài thân thể, thần quang bảy màu chấn động. Ong. Cùng lúc bên ngoài cơ thể ngưng tụ 9 cái linh khí ánh sáng, dần dần hóa thành rộng một tấc cao 3 tấc lăng hình ngọc bài, chỉ là trước mắt, tiếng kiếm reo khởi. Bong bong bong. Nguyên bản lấy lãnh minh làm trung tâm xoay tròn ngọc bài, lần này nhưng yên tĩnh trôi nổi tại khoảng không, bong bong bong. Linh kiếm vù vù từng trận, đột nhiên đem 9 cái ngọc bài hút vào rồi linh kiếm bên trong, linh kiếm thân kiếm thần mang, giữa thiên địa như có một loại 7 màu linh khí bắt đầu chậm rãi hội tụ, dần dần bị linh kiếm hít vào trong thân kiếm. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, đã 5 canh giờ qua đi, lãnh minh lại không có đột phá, nguyên nhân xuất hiện ở rồi linh khí trên. Mình có cửu pháp đan điển, trong đan điển càng có 9 chuôi cửu pháp thanh vân lục ngưng tụ linh kiếm, tại mình đột phá xiềng xích tọa độ trên, đã hấp thu 3 cái linh chỉ linh dịch, nhưng vẫn không có báo hỏa. Bên cạnh tiểu tham không ngừng đem còn lại linh hồ linh dịch toàn bộ dẫn qua đây, tiểu vũ cũng từ ưu dạ tộc trong thể xác lui ra, đem sắp xếp để ở một bên, mà bản thân cũng là tiến vào minh nhất định trạng thái, cảm thụ được chủ nhân đột phá, cẩn thận thể ngộ cửu pháp chi lực. Doan Thiên Lượng, của ngươi là lãnh minh nhị cứu, ta càng đem ngươi trở thành thân nhân, để ngươi đảm nhiệm Tuyết Điện phó điện chủ trước, ngươi cư nhiên phản bội Thanh Thiên Tông, phản bội lãnh minh. Phùng Lộ trước người cùng trên cánh tay trái chạy xuôi máu tươi, nhưng ôm chặt Niệm Nhi cánh tay trái nhưng càng thêm dùng lực, tay phải cầm vô ảnh kiếm, tựa vào điện lá chắn bên trên. Hừ, giết hắn. Kiếm thập tam tông dẫn đội triệu trưởng lão vẻ mặt không vui, không có nghĩ tới cái này các tiểu nương nắm giữ băng tuyết chân ý. Một nén hương thời gian lại còn không có đem nó chém chết, không nén nổi nổi nóng. Lúc này Doan Thiên Lượng run lập cập nút ở Mễ Hoành Viễn sau lưng, xấu hổ ánh mắt càng không dám để nhìn Phùng Lộ, trong lòng duy nhất kỳ vọng chính là hết thể những thứ này nhanh một chút kết thúc. Tiểu bong bóng, bảo vệ tốt Niệm Nhi. Ta dùng bí thuật cho các ngươi tranh thủ thời gian 3 hơi thở, mang theo Niệm Nhi hồi Thanh Thiên Tông, đem tại đây phát sinh tất cả nói cho tông chủ đại nhân. Chủ nhân, đi. Ẩm. Hất tay giữa Phùng Lộ đem trong lòng hôn mê Niệm Nhi cùng trong tay phải vô ảnh kiếm hướng về phía sau lưng ném đi. Giang giác. Cũng tựa ngay lúc này, Phùng Lộ trong đôi mắt chảy xuống hạ lượng bạc nước mắt, cuối cùng nhìn thoáng qua nữ nhi mình. Quay đầu giữa liền thúc giục đan điền linh lực, càng là sử dụng Lạc Tuyết Tông bí thuật, lấy đạ vì thân, nổ vang giữa một đạo băng tinh tưởng tuyết ngang lập ở trước người, trong hai tay càng là máu tươi như chú một bản tràn vào băng tinh tưởng tuyết bên trong, trong chớp mắt trọn căng vọt băng tinh tưởng tuyết bắt đầu biến thành màu máu. Đừng hỏng. Kiếm thập tam tông triệu trưởng lão giận quát một tiếng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Hiu. Vành. Giang giác. Phúc. Ong. Màu máu thê mỹ mà lại mộng ảo băng tinh tường tuyết phá toái rồi, lúc này một thanh lợi kiếm từ trước đến sau đó, đem Phùng Lộ đâm thủng. Xong, tại sinh cơ qua đi thời khắc, Phùng Lộ nhìn đến vô ảnh kiếm cùng Niệm Nhi cùng nhau biến mất tại rồi truyền tống trận bên trong, trên mặt rốt cuộc lộ ra nụ cười. Chương 660, Thiên Tiên Cảnh. Ẩm. Ẩm. Thiện nhân. Thiên Kiếm Tông triệu trưởng lão đột nhiên cảm giác Phùng Lộ trên thân linh lực phun trào, cặp mắt hơi co lại giữa liền lắc mình rời đi, liền trong tay bội kiếm còn sáp tại Phùng Lộ trong cơ thể. Trong đại điện ngay tại Niệm Nhi cùng vô ảnh kiếm biến mất trước mắt, Phùng Lộ dứt khoát tự bạo, tính cả truyền tống trận pháp cũng bị phá hủy. Đại nhân. Ngay tại triệu trưởng lão bay ngược rơi xuống đất trong nháy mắt, Mễ Hoành Viễn vội vã hỏi thăm, có vẻ như thế tình chân ý thiết, tuy rằng trong lòng đem cái này triệu trưởng lão mắng không dưới 800 lần. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể trong lòng phiền muộn. Không việc gì, nhỏ con kiến hôi căn bản không đả thương được ta. Chính là để cho con nàng trốn thoát. Lạnh rên một tiếng, triệu trưởng lão trong lòng khó chịu, không ngờ một cái nho nhỏ thần vương cảnh, thật không ngờ thế này khó giải quyết, hoàn toàn không có cân nhắc mình đem mét to lớn xong kế hoạch làm rối loạn, cũng không biết chính vì hắn không cẩn thận cùng ngạ mạn, đưa đến về sau kiếm thập tam tông lâm vào luyện ngục bên trong. Được rồi, ngây ngô tại đây đã không có ý nghĩa. Dù sao vùng đất này là thuộc về Bách Tộc Minh, chúng ta vẫn là sớm ly khai mới tốt. Triệu trưởng lao gào to một tiếng, đem mấy cái khác chính tại chém giết thiên tiên cảnh gọi trở về, quay đầu giữa liền dẫn Mễ Hoành Viễn rời đi. Ầm ầm. Trong đại điện đã không có Tuyết Điện chi nhân, toàn bộ là từng cổ thi thể băng lãnh, duy nhất sống sót chính là Doan Thiên Lượng, mệt là tan vỡ Doan Thiên Lượng lại lần nữa ngồi dưới đất, hai mắt run rẩy. Trường ca, đi tới tông môn người tụ họp đủ hay không? Kiếm thập tam tông Triệu trưởng lão mang theo 9 vị thiên tiên cảnh trực tiếp trở lại, mà Mễ Hoành Viễn tất trở về thánh địa Mễ gia, vừa mới trở lại hậu đường, nhìn thấy rất nhiều tộc lão đều ở đây, gấp vội mở miệng hỏi thăm. Hỏi ngươi đâu? Đột nhiên Mễ Hoành Viễn chợt quát một tiếng, đem ngạc nhiên nghi ngờ Mễ trưởng ca thức tỉnh, chúng tộc lão cũng là rối rít run một cái. Toàn bộ tập hợp tại diễn võ trường, đợi ngài lao chuẩn bị trở lại xuất phát. Tất cả mọi người nhìn thấy Mễ Hoành Viễn vọt vào hậu đường, vẻ mặt chưa tỉnh hồn, càng là cặp mắt đột ngột, lúc này mới có ngây người một màn. Hu. Hiện tại đi nhanh thông báo toàn bộ tộc nhân, bao gồm bảng hệ thân tộc, toàn bộ đến diễn võ trường tập hợp, trong nửa canh giờ toàn tộc đi tới tông môn. Lại lần nữa thở một hơi, Mễ Hoành Viễn ngồi xuống, cặp mắt lấp lóe, trong đầu một phiến hỗn loạn. Phải. Mễ trưởng ca đứng dậy đáp một tiếng, vội vã tuân theo thái thượng đại trưởng lão mệnh lệnh đi làm việc, nghi ngờ trong lòng lại lần nữa cũng không dám hỏi lại. Lão ngũ, thông báo lao tổ bọn hắn cũng toàn bộ tập hợp, chuẩn bị đi tới tông môn chỗ ở. Ừ ngực. Ừ ngực. Ừ ngực. Một hơi đem trong ly uống trà hết, Mễ Hoành Viễn thật dài nhổ một ngụm trọc khí, ổn định quyết tâm thần, lần nữa quay đầu phân phó đến. Lại một vị tộc lão vội vã rời đi, không chần chờ chút nào, nhìn ra nhất định là xảy ra đại sự, không thì thái thượng đại trưởng lão không sẽ như thế nổi giận. Cái kia, xảy ra chuyện, xong lại cùng các ngươi nói tỉ mỉ đi. Hiện tại nhanh đi trợ giúp trường ca, đem toàn bộ dòng chính cùng bảng hệ huyết mạch toàn bộ tập trung lại, chúng ta phải lập tức đi tới tông môn, mọi việc giản lược, thứ vô dụng không được cầm. Mọi người thấy vậy, liền không dám hỏi nhiều, rối rít đứng dậy rời đi, trong sảnh chỉ có Mễ Hoành Viễn một người tinh tọa, trong hai mắt lập lòe nồng đậm lo âu. Thanh Thiên Tông tông chủ phong trên, chúng nữ ngồi quanh ở bên trong nhà, đêm đến lúc lánh minh vẫn chưa về, nghĩ đến là vẫn không có đột phá. Có thể chúng nữ nhưng ai cũng không có lòng giấc ngủ, một mực đang tán gẫu. Ông. Đột nhiên trong hậu điện vang lên trận pháp dao động vù vù phòng, chúng nữ nhìn nhau trong nháy mắt vội vàng đứng dậy chạy về phía hậu điện, chỉ là khi sau khi thấy trong điện truyền tống tới là một cái một tuổi nhiều nữ hài cùng một thanh kiếm lúc, không nén nổi nghẹn ngào. Một cái như ẩn như hiện lợi kiếm trôi nổi tại trước, lợi kiếm sau lưng trên mặt đất, nằm một cái máu me be bét khắp người tiểu nữ hài, đã hôn mê đi. Vô ảnh kiếm. Ngọc Nhi nhìn đến đây quen thuộc lợi kiếm, trên bước quan sát giữa nói nhỏ mà ra. Vèo. Vô ảnh kiếm kiếm linh tiểu bong bóng, bái kiến tông chủ Ngọc Phu Nhân. Thỉnh mau mau phái người cứu chữa Niệm Nhi, nàng là tông chủ đại nhân con gái. Tiểu bong bóng trực tiếp lắc mình mà ra, trong mọi người nó duy nhất nhận thức chính là Ngọc Nhi, gấp vội mở miệng. Hí. Chúng nữ kinh ngạc không thôi, bất quá Ngọc Nhi cùng Vu Linh Nhi nhưng vội vàng tiến lên ôm lên trên mặt đất Niệm Nhi, càng là thần tốc kiểm tra sau đó, rót vào một tia linh khí. Ngọc tỷ tỷ ngươi trông nom Niệm Nhi, ta đi thanh linh cốc. Vu Linh Nhi nhìn thấy Niệm Nhi có yếu ớt hô hấp, liền đứng dậy lên tiếng chào hỏi, vội vã rời đi. Cái khác chúng nữ rối rít nhích lại gần, đánh giá đáng thương này tiểu nha đầu. Ầm, rầm rầm, rầm rầm rầm. Thanh linh cốc trong mật thất, trải qua dài đến 8 giờ đột phá, Lãnh Minh rốt cuộc thành tiểu thiên tiên cảnh. Nguyên lai đây chính là thiên tiên cảnh. Lãnh Minh cẩn thận cảm ứng thân thể biến hóa, càng đem mình đan điền cùng nguyên thần kiểm tra một phen. Mừng rỡ không thôi. Chúc mừng chủ nhân đột phá đến thiên tiên cảnh. Chúc mừng chủ nhân đột phá đến thiên tiên cảnh. Chúc mừng chủ nhân đột phá đến thiên tiên cảnh. Chúc mừng chủ nhân đột phá đến thiên tiên cảnh. Chúc mừng chủ nhân đột phá đến thiên tiên cảnh. Vừa mới đột phá thành công, trong thức hải liền vang lên tiểu đằng âm thanh, còn có ma đại ma nhị hai huynh đệ âm thanh, trong mật thất tiểu vũ cùng tiểu tham cũng là mừng rỡ chúc mừng. Ha ha ha. Một hồi cười to sau đó, Lãnh Minh mới đem chính mình kích động tâm tình thu liễm. Bắt đầu tra xét rõ ràng lên. Biến hóa khoa trương nhất chính là mình cựu pháp đan điền, ước chừng làm lớn ra gấp 3 có thừa, càng kinh hỉ là ẩn nút trong đan điền trong vách 9 chuôi linh kiếm, cũng là rối rít tăng trưởng gấp 3 có thừa. Nguyên thần chỉ là thoáng tăng lên một ít, biến hóa cũng không lớn, nhưng mình linh thức nhưng cực kỳ nhạy cảm, tựa hồ tra xét khoảng cách cùng nhạy cảm cảm giác đều lật không chỉ gấp 10. Rào. Lắc người một cái Lãnh Minh đi tới bên ngoài mật thất, phóng thích mình linh thức. Chỉ là trong chớp mắt liền như gió trải ra bách lý khoảng cách, cùng mình phong chi vong tra xét phạm vi mở dạng, hơn nữa bén nhạy hơn, trong trăm dặm bất kỳ gió thổi cỏ lay, côn trùng kêu vang lá rụng thanh âm, đều nghe như tại găng tấc. Càng quỷ dị là nghe được những thanh âm này, tựa hồ như cặp mắt mình nhìn thấy một dạng, toàn bộ cảnh sắc sự vật đều xuất hiện ở trong biển ý thức của chính mình. Hí! Đây chắc hẳn đã vượt ra khỏi linh thức phạm chủ, hẳn đúng là cấp bậc cao hơn rồi. Hưng phấn sau khi... Đột nhiên cảm giác có người chạy như bay tới, mình linh thức trong nháy mắt phong tỏa trong bóng đêm lao nhanh thân ảnh, phát hiện cư nhiên là Vu Linh Nhi, Lãnh Minh không nén nổi nghiêng đầu nghi hoặc khẽ ổ lên một tiếng. Đang lúc này Tiểu Vũ cùng Tiểu Tham cũng lắc mình ra, đứng tại sau lưng Lãnh Minh, nhìn đến đã bay xuống mà đến Vu Linh Nhi. Minh ca, xảy ra chuyện. Niệm Nhi cùng Vô Ảnh Kiếm trải qua truyền tống trận đi tới tông chủ phong hậu điện. Vu Linh Nhi mặt đầy đau buồn, càng là cặp mắt lập lòe nóng nảy, thân hình còn chưa đứng vững, liền vội vã mở miệng. Đi. Ông. Lãnh Minh không có hỏi thăm, một thanh bắt được Vu Linh Nhi, đem không gian xé rách, trực tiếp lắc mình tại chỗ biến mất. Chương 661, Niệm Nhi ngủ say. Thanh Thiên Tông tông chủ phong trong hậu điện, Lãnh Minh đâm rách ngón tay mình, trên đầu ngón tay mơ hồ có thể nhìn thấy một nhúc nhích dây leo, lập lòe màu lục huỳnh quang. Tí tách, tí tách, tí tách. Lãnh Minh trong lòng nằm một cái đáng yêu tiểu nha đầu, sắc mặt tái nhợt, tuyết trắng cẩm bào trên càng bị máu tươi nhiễm thành màu đỏ, hướng theo Lãnh Minh đem dòng máu của chính mình một giọt tan vào trong miệng nàng. Tiểu nha đầu hô hấp rốt cục thì vững vàng rất nhiều, một thuộc tính sinh cơ chi lực, cộng thêm tiểu đẳng sinh cơ tu bổ cùng dòng máu của chính mình tu bổ lại sinh chi lực, ba loại sinh cơ dung vào trong cơ thể, tiểu nha đầu rốt cục thì vượt qua nguy cơ. Hai hàng nước mắt không tiếng động tuột xuống, thiếp thân mà ôm Lãnh Minh dần dần cảm thấy Niệm Nhi nhiệt độ cơ thể hồi thăng, đoạn gãy cốt đầu cũng lại lần nữa dài tốt, treo tâm rốt cục thì để xuống. Chủ nhân, Niệm Nhi tình huống có thể có chút phiền toái. Đang lúc này trong thức hải vang lên tiểu đằng âm thanh, cứu chữa tiểu nha đầu lúc, tiểu đằng cùng tiếp xúc qua, đây là chủ nhân xương thịt, có tình huống gì tiểu đằng là phi thường nóng nảy, căn bản không dám trì hoãn. Nói, ôm lấy Niệm Nhi Lãnh Minh vẻ mặt thương yêu chi tình, càng là nhẹ nhàng kéo một đầu ba lô gấm đắp lên người, lẳng lặng ngồi ở mép giường cẩn thận kiểm tra đến tiểu nha đầu tình huống, lúc này cũng phát hiện một ít đầu mối. Chủ nhân, Niệm Nhi thật giống như lâm vào ngủ say. Chỉ là không biết nó nguyên nhân. Hu, lại lần nữa thở một hơi, kiểm tra một phen đi sau hiện Niệm Nhi đã không có bất kỳ thương thế, hô hấp cũng rất đều đều, huyết nhục giữa yêu lực cũng rất mềm hòa, nhưng chính là như ngủ thiếp một dạng, không có một chút ý thức. Xung quanh tụ tập chúng nữ, ngoại trừ thần tình khẩn trương, trên mặt người người đều có vẻ bi thương cùng thương hại, không có ai vào lúc này đứng ra nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn đến đây hai cha con. Cong, ong, Vô Ảnh Kiếm một tiếng thanh minh, trực tiếp xuất hiện tại phía trước Lãnh Minh, rào. Một cái thấu rõ hẹn một em mở kích thước tiểu nhân chạy ra, toàn thân thấu rõ, giống như người nhưng có song rực, còn có ngã một cái câu cái đuôi, hai lỗ thai càng là lớn đến chừng nửa mét. Hai mắt cũng là lạ thường lớn đến rồi nắm đấm một dạng. Bái kiến chủ. Tông chủ đại nhân. Đang lúc mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, tiểu bong bóng phù hiện ở Vô Ảnh Kiếm ra, âm thanh có chút run rẩy, trong ánh mắt càng là tràn đầy tự trách. Tiểu bong bóng, chuyện gì xảy ra? Quay đầu giữa Lãnh Minh mở miệng hỏi, mi tâm đã véo thành loạn ma, cực lực khống chế tâm tình mình, nhưng cảm giác trong lòng có từng trận quặn đau truyền đến, một loại tê tâm liệt phế tâm tình càng lúc càng mạnh. Chủ nhân. Doan Thiên Lượng cấu kết thánh địa Mễ Gia Mễ Hoành Viễn, chỉ huy 10 vị thiên tiên cảnh giết vào tuyết điện. Dùng ước chừng nửa nén hương thời gian, tiểu bong bóng đem Mễ Hoành Viễn mang theo Doan Thiên Lượng, còn có kiếm thập tam tông 10 vị thiên tiên cảnh tàn sát tuyết điện chuyện lúc trước hậu quả từng cái nói đi, thẳng đến cuối cùng. Hu! Ngọc Nhi, ngươi trông nom hảo Niệm Nhi. Đem trong lòng tiểu nha đầu dùng gấm bị bao khỏa tốt, nhẹ nhàng đưa cho Nhan Ngọc, hít sâu một hơi, xích nhan ánh sáng lạnh lẽo thoáng qua, bước dài mà ra. Vây tay giữa đem ngoài nhà tiểu vũ thu cửu chỉ phượng giới bên trong. Bắc Thương Châu tuyết điện, khắp nơi đổ nát thê lương, trong gió tuyết khắp nơi bao phủ đến mùi máu tanh, trong đại điện mấy trăm thần vương cảnh toàn bộ hóa thành thi thể băng lãnh, ngã trong vũng máu vẫn nắm chặt lợi kiếm trong tay, như hồn thủ cương một bản bất khuất. Sau nửa giờ Lãnh Minh mắt đỏ lạnh run sợ đi vòng vèo hồi Thanh Thiên Tông, sắc mặt như hàn sương, toàn thân có đến nhàn nhạt sóng linh lực, nhưng cực kỳ ổn định, không có một tia bừa bộn. Chúng nữ nhìn thấy Lãnh Minh trở về, không người nào dám tiến đến câu hỏi, chỉ thấy Lãnh Minh nhìn thoáng qua ngủ say Niệm Nhi sau đó, liền đem nó đưa vào cựu chỉ phượng giới bên trong, cùng nhau vào trong còn có chúng nữ cùng tiểu thiên ngữ, tiểu tham cùng tiểu vũ cũng tại trong đó. 100 ngân ảnh vệ tại cựu chỉ phượng giới linh hồ phía đông đóng trại, dựa vào thương tinh sam xây lên hơn 100 tầng treo nhà, người người đều tại dành thời gian tu luyện, không có ra ngoài vườn an, cũng không có quấy rầy chúng nữ. Tiểu bong bóng trở về Vô Ảnh Kiếm bên trong, một mực thủ hộ tại Niệm Nhi khoảng. Tiểu Thiên Ngữ một đôi mắt to ngập nước quan sát tỉ mỉ đến muội muội mình. "Mẹ, nàng là muội muội ta sao?" "Hừm, nàng là muội ngươi muội, gọi Niệm Nhi, giống như ngươi là cha ngươi hải tử." Lôi Vũ vẻ mặt ngưng trọng, nhìn thấy Tiểu Thiên Ngữ đồng chân mà nói lúc, trên mặt rốt cục thì có từng tia thoải mái. "Thật là một cái đáng thương hải tử." Không biết nàng sau khi tỉnh lại biết rõ kể chuyện một nửa, Nhan Ngọc đã nước mắt rơi xuống, chúng nữ tất cả đều trong bi thương mang theo thương hại. Minh Ca bình tĩnh như nước, cũng không nói gì. Xem ra phải đợi Thanh Thiên Tông toàn bộ sắp xếp cẩn thận sau đó mới có thể. Vu Linh Nhi khẽ lắc đầu, tâm tình nặng nề, đây là Lãnh Minh nữ nhân, vẫn là Niệm Nhi mẫu thân, cũng là Lãnh Minh trong cuộc đời cái thứ nhì vẫn lạc nữ nhân. Tuy rằng Lãnh Minh không nói một lời, bình tĩnh như nước, tựa hồ không có quá lớn tâm tình chập chờn. Chính là Vu Linh Nhi biết rõ, hết thể những thứ này đều là trước bao táp bình tĩnh mà thôi, thánh địa mẹ ra sẽ trả chảy máu đại giới, kiếm thập tam tông cũng sẽ được hướng đi đường cùng, nam nhân mình cực kỳ rõ ràng, năm đó Tần San San sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Lãnh Minh đấm máu trả thù, là có tiền lệ. Thánh địa mẹ ra nhận tổ kiếm thập tam tông, nguyên bản cùng Lãnh Minh không có mâu thuẫn, có thể hết lần này tới lần khác mẹ Hoành Viễn lựa chọn âm hiểm như vậy độc kế. Hiện tại kế hoạch bại lộ, phung lộ bỏ mình, không thể nghi ngờ đem mẹ ra cùng kiếm thập tam tông toàn bộ trở thành Lãnh Minh tử địch. Chúng nữ nhìn nhau giữa lẫn nhau đều biết rõ chém giết máu khởi thời điểm, chính là Thanh Thiên Tông rút lui hương cựu yêu đảo sau đó. Chúng nữ không có ai tiếp xúc qua phung lộ, tuy rằng có người từng thấy người này, cũng bất quá là duyên gặp một lần, mọi người không có qua lại gì, cũng đều biết phùng lộ là Minh ca nữ nhân. Đây là một cái để cho người đáng giá tôn kính nữ tử, thời khắc nguy cơ đem nữ nhi mình đưa ra, trả giá thật lớn chính là một cái vĩ đại mâu thân tính mạng. Mọi người không biết phùng lộ cùng Lãnh Minh là làm sao chung một chỗ, nhưng mọi người tâm lý rất rõ ràng Lãnh Minh tính tình, đó chính là trọng tình. Phùng lộ bỏ mình, nàng cùng Lãnh Minh con gái Lạnh Niệm lâm vào ngủ say, hết thể những thứ này đã kích bên dưới Lãnh Minh không có bạo tẩu. Có thể thấy đem phẫn nộ áp chế tới cực điểm, nếu như sau lưng không có Thanh Thiên Tông, chém giết đã sớm máu khởi. Người người đều biết rõ Lãnh Minh hiện đang suy nghĩ là Thanh Thiên Tông, càng là cân nhắc đem chọn cái Thiên Vân Đại Lục chế tạo thành mình hậu hoa viên, vì cái này mục tiêu cuối cùng, mới lựa chọn áp lực tâm tình mình. Phía đông bầu trời, vừa mới trở nên trắng, một đạo như kiếm một bản thân ảnh đứng tại Thanh Thiên Tông đại điện nghị sự ra, cặp mắt như dao, toàn thân có đến 7 màu mơ hồ quang mang lấp lóe, nhưng lại như linh y một loại du tẩu. Từ trên nét mặt không nhìn ra bi thương cùng vui. Bên cạnh còn có một cái 2 mét chiều cao, 6 sừng bắt mục, song ngạc 2 lỗ thai, 4 chân 8 cánh tay dị tộc. Như yêu thú một bản dị tộc thân hình điêu luyện, tướng mạo khủng bố, lại thêm 8 tuổi trỏ 4 đầu gối song vai, còn có 4 chân trước sắc nhọn chân sau nơi, đều có đến đen tuyền đen nhánh cứng rắn gai xương, ngắn mà bất quá tấc hơn, nhưng tản ra lạnh buốt mà sắc bén hàn ý. Một bên kia nằm sấp xuống đất mà nằm là một cái xích diễm linh hổ, lặng lặng nhắm mắt không nói. Chỉ có trong mũi hô hấp không ngừng có xích diễm bơi vào du ra, giống như hai cái hỏa xà. Rào. Chủ nhân, ta nghĩ đi một chuyến thánh địa. Hiện tại đi không có ý nghĩa, mẹ thị nhất tộc nhất định tất cả trốn hướng kiếm thập tam tông, chờ đem Thanh Thiên Tông tụ họp mang đi cựu yêu đảo sau đó, chúng ta trở lại. Tiểu Vũ thỉnh cầu bị Lãnh Minh cự tuyệt, lặng lặng đứng ở một bên không nói nữa, nhưng nội tâm phẫn nộ cùng chủ nhân mình không khác. Chương 662, lui thủ cựu yêu đảo. Quang mang lần đầu hiện, hàn khí từng trận. Xích kim thải bảo trên treo tích tích sương sớm, đưa ngón tay giữa nghiết lên một giọt sương châu, trong suốt trong chớp động một cái quen thuộc mặt mày vui vẻ. Bắt. Bóp nát một giọt này sương sớm, hít sâu một hơi, trong lòng càng thêm yêu thương, ngửa mặt lên trời mà nhìn, cặp mắt đỏ ngầu, nhưng có hai đi trong suốt chảy xuống. Đối mặt phùng lộ chết, Lãnh Minh lửa giận đã đạt tới điểm giới hạn, nhưng cực lực khống chế mình, trên thân trách nhiệm quá nhiều cũng quá nặng, đối mặt cường đại kiếm thập tam tông, lúc này còn không phải chính diện giao phong thời điểm. Đứng tại trước điện trên thềm đá, song quyền nắm chặt, cái này huyết cựu là muốn báo, hơn nữa muốn gấp 10 lần trả lại. Cho dù từ Thương Châu Tuyết Điện ly khai thời điểm, Lãnh Minh cũng không có đem Đoàn Thiên Lượng chụp tới, cũng không có lựa chọn giải bình cựu pháp thanh vân kiếm, hết thảy đều cần thời gian, càng không thể vào lúc này bại lộ mình hành tung, bởi vì đối với bên ngoài, vẫn cho là Lãnh Minh tại tông môn bế quan. Bách tộc Minh thế lớn, hơn nữa cuồng ngạo, thêm nữa sơ lâm thiên vân đại lục, rất nhiều sự vụ quân thân. Hơn nữa cũng có mượn Thiên Vân địa phương thế lực đến kềm chế kiếm thập tam tông khảo lượng, cho nên không có đối với Thiên Vân đại lục tiến hành đổ sát. Mà Thiên Vân lục, cùng Thanh Thiên Tông đối lập chỉ có thánh địa tam tông hai tộc nhận tổ kiếm thập tam tông, mà trận mưu đồ đã lâu âm độc kế sách, chính là muốn đem Thanh Thiên Tông trực tiếp đẩy tới Bách tộc Minh phía trước, mượn Bách tộc Minh diệt Thanh Thiên Tông. Tựa hồ kiếm thập tam tông đối với Bách tộc Minh có đến kiêng kỵ, lại đối với Mễ Hoành Viễn kế hoạch cũng không chú ý, trận này âm mưu mới không có thực hiện. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Vừa nghĩ tới lần này âm độc người khởi xướng là Mễ Hoành Viễn, Lãnh Minh cặp mắt mạnh mẽ vận một cái, lại lần nữa thở ra một hơi, người này âm độc ra ngoài Lãnh Minh dự liệu, xem ra chính mình ban đầu hay là sai rồi, vốn là vốn cũng không phải là người cùng một đường, đi qua toàn bộ giao tình không phải là lợi ích hai chữ. Nhưng không ngờ người này ác độc như vậy, duy nhất để cho Lãnh Minh không có ghi hận chính là Mạnh Ngư, ngày sau cùng Mạnh Ngư làm sao, cũng chỉ có thể chờ đến ngày coi lại. Tu hành thế giới thật là vô tình thế giới a. Trong lòng cảm khái không thôi, sư tỷ Tần San San năm đó bị phụ thân coi là xu đánh bạc, cuối cùng bị buộc tự sát, mình đời này mẹ anh em ruột, vì bản thân tư lợi, cấu kết ngoại nhân chu diệt mình cháu ngoại con dâu, đây tất cả mọi thứ, để cho Lãnh Minh cảm giác mình vẫn là trải qua chuyện chưa tới, người đáng tin thái dịch. Chủ nhân, đợi thu xếp ổn thỏa mọi người sau đó, chúng ta đánh trở lại, diệt mệ thị nhất tộc. Không gấp, để bọn hắn hảo hảo hưởng thụ một phen cuối cùng thời gian đi. Trong thức hải, Tiểu Đằng bực tức không thôi, chủ nhân tâm tình đều như người bị, một buộc một chủ liền đơn giản như vậy trao đổi. Hào hào hào. Hướng theo quang mang tán khắp mặt đất, xa xa mấy vạn người đi tới, thu hồi suy nghĩ, Lãnh Minh nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào hỏa tử trên đầu. Tông chủ đại nhân, Tuyết Điện. Tuyết Điện đêm qua bị kiếm thập tam tông diệt. Chỉ có nhàn nhạt sát ý từ trong đôi mắt bao phủ ra, Lãnh Minh nhìn đến Trương Phong Vân gật đầu một cái, ánh mắt quét nhìn tề tụ trước điện hơn 6 vạn người, biết rõ đây là các điện cùng hai thành chọn lựa ra đi tới Cửu Yêu đảo chi nhân, trong lòng trong lúc nhất thời trầm trọng vô cùng. Hu. Bẩm tông chủ đại nhân, cái khác các điện cùng hai thành chi nhân, toàn bộ chia thành tốt nhỏ, ở tại đêm qua toàn bộ ly khai Tử Viêm Châu. Dẫn đội trưởng lão và chấp sự cũng đều an bài thỏa đáng, hơn nữa cùng phong điện thành lập bí mật ám hiệu liên lạc, tài nguyên cũng toàn bộ phân phối đến từng cái tông môn chi trong tay người. Trương Phong Vân hít sâu một hơi, hành lễ sau đó đem Thanh Thiên Tông tình huống từng cái hướng về phía Lãnh Minh báo cáo. Cung chủ đại nhân mà nói, tất cả mọi người tại chỗ, bất luận xa gần đều nghe được, tất cả mọi người tất cả đều chấn động. Cặp mắt hơi co lại, biết rõ thế cục nghiêm nghị đã không cần lạc quan, lại không có vẻ sợ hãi, có cung chủ đại nhân ở, tất cả nguy cơ mọi người đều không e ngại, cũng biết cung chủ đại nhân tuyệt sẽ không để cho Thanh Thiên Tông bất kỳ người nào chết oan. Chỉ có Trương Phong Vân biết rõ, Tuyết Điện điện chủ chính là cung chủ phu nhân, trong lòng rung động, cả người càng là trong lồng ngực sung mãn khó chịu, đây là huyết ỉu. Mà cung chủ đại nhân vì đại cục, lại không có mất lý trí, trong lòng đối trước mắt vị này tuổi trẻ cung chủ đại nhân, không chỉ là kính nể, càng nhiều là thương yêu. Mọi người đều biết hiện tại Thiên Vân Đại Lục đã biến thành Thánh Vân Đại Lục, xâm phạm là đến từ Thánh La Đại Lục Bách Tộc Minh cùng Kiếm Thập Tam Tông. Các ngươi tất cả mọi người đều phải nhớ kỹ hôm nay là Thanh Thiên Tông sỉ nhục, cũng là ở đây mỗi người sỉ nhục, hy vọng tất cả mọi người không nên quên. Tuyết Điện tổng cộng hơn 3 vạn người tính mạng, chúng ta càng không nên quên. Tu hành thế giới là vô tình mà tàn khốc, càng là ác độc cùng đấm máu, nếu mà lùi bước sợ hãi rồi, như vậy chính là bị tàn sát nô lệ. Đem thù hận nhớ ở trái tim, đi tới Cửu Yêu đảo sau đó, hy vọng tất cả mọi người, tại mọi thời khắc khắc ghi hôm nay sỉ nhục. Thanh Thiên Tông hơn 6 vạn người tất cả đều cặp mắt đỏ ngầu, không có người nói chuyện, cũng không có ai kêu lên, chỉ có tiếng hít thở ồm ồm cùng phập phồng lồng ngực, tại biểu thị công khai nội tâm thể ngôn. Dị giới đại lục xâm phạm, để cho Thanh Thiên Tông không thể không rút lui, không thể không khiến mọi người cùng thân nhân mình, bằng hữu, thậm chí thê tử tách rời. Nhưng tất cả mọi người không có một tia oán trách. Biết rõ tông chủ đại nhân quyết sách không thể nghi ngờ là chính xác nhất, nếu mà không chịu nhục, như vậy mất đi sẽ càng nhiều. Vì chân chính đem Thiên Vân Đại Lục biến thành nhà mình, một đợt đấm máu chém giết nhất định không phải ít, tất cả mọi người đều khát vọng thần tốc đề cao tu vi, càng mong mỏi tại tông chủ đại nhân dưới sự hướng dẫn, đem Thiên Vân Đại Lục chân chính thống nhất. Dứt lời, Lãnh Minh hướng về phía từng cái điện chủ ném đi rồi một cái thu hoàn giới, phía trên đã đánh lên mình huyết mạch lạc ấn, chỉ cần linh lực liền có thể thúc dục. Hiu hiu hiu. Đây là thú hoàn giới, trực tiếp truyền vào linh lực liền có thể mở ra, mỗi cái trong không gian đủ để chứa 10.000 người. Không đến một nén hương thời gian, hơn 6 vạn Thanh Thiên Tông tu sĩ toàn bộ được thu vào rồi thú hoàn giới bên trong, 5 vị điện chủ bị Lãnh Minh thu vào Cửu Chỉ Phượng giới bên trong, nguyên bản 7 trận quảng trường, cũng trống giống như không, chỉ có 3 người còn đứng tại chỗ. Các ngươi 4 người cực khổ rồi, nhưng nhất định phải chú ý an toàn, cẩn thận bại lộ. Cung chủ đại nhân yên tâm. Chúng ta chờ đại ca trở về thống nhất Thánh Vân Đại Lục. Nhìn thấy Vương Mãnh, Trương Long cùng Hắc Cuồng, Lãnh Minh nhớ lại ban đầu tại Thiên Kiếm Tông thời điểm cảnh tượng, hôm nay lại là cần gì phải tương tự, tất cả đều bởi vì mình trên vai trách nhiệm quá nhiều, nhưng cũng không đủ thực lực đi bảo vệ. Ta mấy cái thánh đồ đệ, các ngươi xử trí như thế nào? Thần sắc hơi có chút nghiêm túc, Lãnh Minh gật đầu giữa hỏi thăm đến. Hắc hắc. Bọn hắn khi tỉnh lại hẳn sẽ bị thánh địa chi nhân phát hiện, không có có nhận đến một tia tổn thương, đại ca yên tâm. Trương Long luôn luôn là tùy tiện, hướng theo hắn cười hắc hắc, trong nháy mắt ly biệt tổn thương buồn thuận theo phiêu tán, 4 người tất cả đều nở nụ cười. Đại ca, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta, có ngươi thiên diện linh ảnh thuật ở đây, mọi người an toàn đều đề cao thật lớn, huống chi còn có gió điện 10 vạn phong tín tử giải rắc toàn bộ Thiên Vân Đại Lục, Thanh Thiên Tông phân tán các nơi chi nhân an toàn cũng sẽ được bảo đảm. Nhất định phải sống sót, không nên vọng động làm việc, học biết thần nhẫn. Chờ ta trở lại. Ông. Dứt lời, Lãnh Minh xé rách không gian, lắc mình mà vào, không quay đầu lại. Chương 663, Tích Huyết Tâm. Đông Doanh Châu, nguyên lai toàn bộ tông môn gia tộc lãnh địa, hiện tại thành Thánh La Đại Lục Bách Tộc Minh tổng bộ, cách Bách Tộc Minh hạn định thời hạn còn có ngày cuối cùng, tất cả tựa hồ như cá gặp nước, trong đại điện thật sớm tụ tập Bách Tộc Minh các tông chủ và tộc trưởng, mọi người vây ngồi chung đàm tiếu mà trà. Bịch bịch bịch. Trong lúc bất chợt một cái hắc giáp vệ vội vã bước chân ở ngoài điện vang dội, lại lần nữa rơi xuống đất thanh âm sen lẫn nóng nảy, cười nói mọi người rối rít ghé mắt mà nhìn. Báo. Bẩm Minh chủ đại nhân, Bắc Thương Châu Thanh Thiên Tông Tuyết Điện ngày hôm qua bị thế lực không rõ tiêu diệt, phơi thây mấy vạn, đền kiến trúc hư hại hơn nữa, Tây Tử Viêm Châu Thanh Thiên Tông tổng bộ. Hôm nay phát hiện bên trong tông môn không có một bóng người, tính cả xung quanh Thanh Thiên Tông toàn bộ phân điện vậy. Ẩm. Thật lớn mật. Sáng sớm xinh đẹp hảo tâm tình trong nháy mắt bị hủy đi, Công Dương Giã phẫn nộ một quyền đập vỡ trước người bàn trà, toàn thân linh khí phun trào thần kiếm mà khởi, hai mắt như diễm. Người nào làm? Có đầu mối chưa? Thu liễm nộ ý, Công Dương Giã tựa hồ cảm giác có chút quái dị, âm thanh cũng bình hòa rất nhiều, ánh mắt rơi vào báo lại hắc giáp vệ trên thân. Bẩm tông chủ đại nhân, theo mật sứ điều tra Thanh Thiên Tông Bắc Thương Châu lãnh địa bị diệt, hẳn đúng là kiếm thập tam tông phái người đi làm. Còn Thanh Thiên Tông toàn bộ tông môn chi nhân đột nhiên biến mất, vẫn không có kết quả điều tra. Trong đại điện hắc giáp vệ không nén nổi run một cái, ôm quyền hành lễ thời điểm, đầu người càng là thấp không thể thấp hơn, một bộ run rẩy bộ dáng. Hí! Hướng theo hắc giáp vệ trả lời, toàn bộ trong đại điện, chúng tông chủ và các tộc trưởng kinh ngạc không thôi, tức khắc liền thì thầm với nhau nói thì thầm không ngừng, ánh mắt càng là rơi vào Minh chủ Công Dương Giã trên thân. Bắc Thương Châu cùng Tử Viêm Châu là thuộc về Bách tộc Minh lãnh địa. Đây đã sớm là cùng kiếm thập tam tông thỏa thuận sự tình, làm sao kiếm thập tam tông đột nhiên đi tới Thương Châu, hơn nữa còn diệt Thanh Thiên Tông một cái phân điện, trong đó cuối cùng cất giấu như thế động cơ. Công Dương Giã trầm tư phân tích, nhưng Thủy Trung đoán không nghĩ ra, trầm mặc một lúc lâu, nơi mi tâm đã bị nghi hoặc véo thành một cái chữ sơn. Thương Châu còn có dị thường gì có phát hiện không? Suy nghĩ một lúc lâu, Công Dương Giã ngồi vào chỗ sau đó, mới yếu ớt hỏi. Bẩm Minh chủ đại nhân, tựa hồ giống như là trả thù. Thương Châu tài nguyên bí tàng kho còn có rất nhiều phường các khố tàng, tất cả đều hoàn hảo. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Tăng phái nhân thủ, theo dõi kiếm thập tam tông cùng các châu tình huống. Chờ một chút, còn muốn theo dõi kia 5 cái nhận tổ kiếm thập tam tông tông môn cùng gia tộc. Đợi hắc giáp vệ rời đi, trong đại điện, tất cả mọi người bắt đầu ngươi một lời ta một lời phân tích cùng đẩy gõ. Thánh Sơn kiếm thập tam tông tông môn trong lãnh địa, nguyên lai thánh địa tam tông hai tộc chính là ở tại đêm qua cả tộc đến rời. Cái này khiến người kiếm thập tam tông cảm thấy bất ngờ, chờ hỏi rõ nguyên do sau đó, đưa đến kiếm thập tam tông các cao tầng đám trưởng lao rêu cợt một lúc lâu. Hoành Viễn A. Về sau làm việc không thể lỗ mãng, chớ có ném tông môn thể diện. Được rồi, chuyện này cứ như vậy đi qua, người dẫn dắt thánh đường dành thời gian xây dựng tông môn, còn có chọn lựa ra hữu thiên phú mầm non dẫn dắt bọn hắn đi tới tông vụ đường chuẩn bị báo cáo. Tất cả đi xuống đi. Thánh đường tam tông hai tộc đồng loạt cả tộc mà rời. Nguyên nhân dĩ nhiên là bởi vì Thanh Thiên Tông bán yêu lãnh minh. Mễ Hoành Viễn Họa Thủy Đông dẫn kế hoạch bại lộ, đang lẩn trốn hướng kiếm thập tam tông thời điểm, không quên thông báo còn lại tam tông cùng Nam Cung nhất tộc, mà nguyên nhân thực sự trải qua Mễ Hoành Viễn nói ra sau đó, đưa tới chúng kiếm thập tam tông trưởng giả cười ầm lên. Một cái chỉ là bán yêu, vẫn là thần vương cảnh sơ cấp bán yêu, vậy mà đem một đám thần vương cảnh sợ vỡ mật, quả thật làm cho người cảm giác mình tông môn những này hậu bối có chút mất thể diện. Mễ Hoành Viễn 5 người lúng túng túi đầu hành lễ lui ra, mà 5 trong lòng người kinh hoàng, nhưng không cách nào hướng về phía tông chủ đại nhân bẩm rõ, càng không cách nào hoàn hoàn chỉnh chỉnh đặt ở trên mặt bàn lại nói, liền trong lòng lo âu cũng không cách nào mở miệng nữa. Vương trưởng lão, tàng thư các tu bổ như thế nào? Đợi thánh đường 5 người rời đi, Đồ Vạn Thiên lúc này mới chậm rãi mở miệng, ánh mắt rơi xuống tại tay trái một bên trên người trưởng lão. Hồi tông chủ đại nhân mà nói, trong tàng thư các truyền thừa toàn bộ lấy ra ngoài, liền nó trận pháp bảo vệ vật liệu cũng hoàn chỉnh lấy ra ngoài. Nhưng mà tàng thư các hư hại nghiêm trọng, không cách nào sửa chữa, chỉ có thể xây lại. Kiếm thập tam tông truyền thừa tìm về, toàn tông trên dưới mừng rỡ vạn phần, chỉ là quần thể kiến trúc hư hại quá nhiều, đặc biệt là mấy chỗ ẩn nặc tông cửa bí tàng cũng bị hư không thôn phệ, để cho Đồ Vạn Thiên thương tiếc rất lâu. Về phần diệt Thanh Thiên Tông một cái phân điện, Đồ Vạn Thiên không hề có một chút nào để ý, một cái nho nhỏ thần vương cảnh bán yêu, chẳng qua là một cái thổ dân. Căn bản không biết bên ngoài thế giới có bao nhiêu lớn, cũng căn bản không biết thiên tiên cảnh cường đại bao nhiêu. Cựu yêu đảo trung tâm hòn đảo Thanh Thiên Yêu Cung Sơn Đông, giới linh chi chủ phân ra một khối cùng Thanh Thiên Yêu Cung đồng dạng bắt ngát lãnh địa, giao cho lãnh minh, cùng lúc đem chính mình tại cựu yêu đảo liền bố trí ba đạo kết giới chi lực sự tình, cùng nhau báo cho lãnh minh. 3 ngày sau, tại Thanh Thiên Yêu Cung cựu cung dưới sự giúp đỡ, Thanh Thiên Tông lần nữa trọng kiến lại, vì hồi báo giới linh chi chủ bàn cho, lãnh minh mệnh tiểu tham. tại Cửu Yêu Các cung cùng trung tâm hòn đảo bố trí linh hồ, hơn nữa tại giới linh chi chủ tương trợ phía dưới, lặng lẽ đem Cửu Yêu Hải bên trong linh khí điều đi để luyện. Hùng vĩ quần thể kiến trúc khắp nơi có vội vàng Thanh Thiên Tông chi nhân bận rộn thân ảnh, lại không có hoan hô cùng vui sướng, tất cả mọi người tâm tình nặng nề đến tích huyết. Thời gian đối với từng cái Thanh Thiên Tông chi nhân lại nói đều cực kỳ chân quý, nắm chặt mỗi một thời mỗi một khắc, đều đang cố gắng. Mọi người thân nhân bằng hữu toàn ở Cửu Yêu đảo ra, đối mặt là lưu ly cùng gian nan sinh tồn, càng là lương đeo đồng môn Tuyết Điện bị tàn sát huyết cửu. Tân Thanh Thiên Tông sau khi xây xong, tông chủ phong hậu điện, chúng nữ tề tụ, tất cả mọi người bận tâm nhất chính là ngủ say Niệm Nhi. Ngọc Nhi, chiếu cố thật tốt Niệm Nhi, ta muốn đi bế quan, nếu có chuyện nhưng đến hậu sơn trong mật thất gọi ta. Túi người tại Niệm Nhi trên trán hôn sau đó, Lãnh Minh phân phó một phen, liền chuyển thân rời đi, lưu chúng nữ ở tại trong hậu điện. Mọi người biết rõ lúc này duy nhất có thể làm, chính là toàn tâm toàn ý chăm sóc kỹ Niệm Nhi, người trong lòng người càng là mong mỏi Niệm Nhi có thể mau sớm tỉnh lại, cũng chỉ có Niệm Nhi tỉnh lại, mọi người treo tâm mới có thể thực tế. Mẫu thân, muội muội đã tỉnh lại lúc nào nha? Tiểu Thiên Ngữ non nớt âm thanh vang dội, phá vỡ trầm mặc, Lôi Vũ cười sờ một cái con gái đầu. Hàn rất nhanh liền tỉnh lại, về sau ngươi có thể phải chiếu cố thật tốt muội muội, biết không? Ta nhất định sẽ chiếu cố tốt muội muội. Hướng theo Tiểu Thiên Ngữ nói năng có khí phách thệ ngôn, chúng nữ trên mặt tất cả đều lộ ra vui mừng nụ cười. Niệm Nhi là một cái đáng thương hài tử, trọng thương cộng thêm kinh sợ mới lâm vào ngủ say. Khi nàng khi tỉnh lại, nếu biết mình mẫu thân đã không có mặt, khỏa kia trẻ thơ tâm sợ rằng phải bể nát. Thanh Thiên Tông hậu sơn trong mật thất, Lãnh Minh không nói lời nào, tâm niệm phòng, Tiểu Vũ lợi dụng linh thể bộ dáng xuất hiện, lẳng lặng đứng chờ ở một bên. Ông. Chương 664, Cửu Pháp Tiên Nhận. Xem ra nhất thời bên trong Cửu Phượng Chân Đế không cách nào thôi diễn làm xong Thiện Phá Thiên Kiếm trận, hẳn đúng là thiếu mấu chốt nhất một phần. Rời khỏi thức hải, đình chỉ Phá Thiên Kiếm trận thôi diễn, Lãnh Minh khẽ lắc đầu một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cần có nhất cường đại trợ lực thời điểm, lại chỉ có thể than thở, đối với Phá Thiên Kiếm trận thần bí cùng cường đại, Lãnh Minh tính là chân chính thấy được, đồng thời cũng đúng cao đẳng vị diện tông môn nội tình cũng có một cái toàn bộ nhận thức mới. Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục dung hợp sau đó, Thiên địa pháp tắc một mực đang thay đổi, mà loại sửa đổi này có thể nói là biến chuyển từng ngày. Tại mình đột phá Cửu Pháp Thanh Vân Lục đạt tới Thiên Tiên cảnh sơ cấp sau đó, đối với Thiên Tiên cảnh cảm ngộ cũng là từng bước càng sâu, biết rõ hiện trong đan điền linh lực tựa hồ có khác kỳ danh, chỉ là Cửu lão một mực ngủ say, không có một cái có thể thỉnh giáo địa phương, để cho Lãnh Minh rất cảm thấy bất đắc dĩ. Hu. Dài dài ra một ngụm trọc khí, thu liễm tâm tình sau đó, đem Cửu Pháp Thanh Vân kiếm triệu tập ra. Rào. Hướng theo thần quang bảy màu lập lòe, như tuyết như khạc 729 viên đoạn nhận từ trên thân bay ra, lúc này đã không có hắc tinh trí lông, chỉ có sắc bén vô thất từng mảnh dao sắc, như gió lốc cuốn ngược một loại ngưng tụ tại một cái chín răng kiếm bảng to. Ông! Thúc dục Cửu Pháp Đan Điền chi Cửu thuộc chi lực, giơ tay lên giữa liền vỗ vào Cửu Pháp Thanh Vân trên thân kiếm, thần quang bảy màu như mây như nước bị chấn động khởi từng gợn sóng. Ngàn hoa tan hết vạn tuyết bay, còn giống như ngôi sao rơi đám mây. Cửu Pháp Thanh Vân kiếm lần nữa chia ra làm 9, trôi nổi tại khoảng không, chấn động thanh âm giữa cửu kiếm như tuyết rơi, 6561 cắt đứt lưới dao bảy màu mà bay. Ba hơi thở sau đó, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, vốn là vốn thuộc về Cửu Pháp Thanh Vân kiếm độc nhất thần quang bảy màu, lặng lẽ giữa đi vào đoạn nhận bên trong biến mất, đoạn nhận trên thân kiếm đổi thành như nguyệt lưu sắc, mù mịt lung lung. Lần nữa đi qua 10 hơi thở sau đó, Cửu Pháp Thanh Vân kiếm tung bay xoay tròn 6561 cắt đứt lưới dao. Đột nhiên lần nữa lóe lên, chỉ bất quá không còn là thất sắc bọc quanh, mà là từng cái một đơn sắc dừng lại 3 hơi thở, 30 hơi thở sau đó lại lần nữa ngưng tụ thành một cái chín răng kiếm bảng to, nhẹ nhàng trôi nổi ở tại khoảng không. Chúc mừng chủ nhân. Ngươi có cảm giác gì? Nghe Tiểu Vũ chúc mừng thanh âm, Lãnh Minh tuy rằng trong lòng mừng rỡ, nhưng ngược lại nghi hoặc đánh giá Tiểu Vũ, phát hiện Tiểu Vũ linh thể tựa hồ cũng có biến hóa vi diệu, tựa hồ thần quang bảy màu lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng vừa tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện. Hồi chủ nhân mà nói, Tiểu Vũ cảm giác cùng giữa thiên địa câu thông càng đau sướng, đối với chín thuộc chi lực bén nhạy hơn nữa chín thuộc chi lực tựa hồ toàn bộ dung nhập vào lực lượng và tốc độ bên trong. Cựu pháp thuộc tính chuyển đổi không có nhất thời đình trệ, đạt tới tùy tâm sở dụng cảnh giới. Ông! Đem cựu pháp thanh vân kiếm nắm trong tay, cẩn thận cảm nộ câu thông một lúc lâu, Lãnh Minh gật đầu một cái, dùng tay sờ soạn qua thân kiếm, song trong mắt lóe lên một vẻ xích mang. Chúc mừng chủ nhân! Chúc mừng chủ nhân! Chúc mừng chủ nhân! Hống hống hống. Trong mật thất ma đại ma nhị lắc mình mà ra, tiểu đằng âm thanh cũng vang vọng tại trong thức hải, không muốn nói mà nói hỏa tử cũng là gào rú liên tục, biểu đạt mình cao hứng vui sướng. Phất tay cửu pháp thanh vân kiếm phân giải thành phiến mảnh như tuyết đoạn nhận, bay tán loạn xoay tròn ở tại Lãnh Minh toàn thân, trong nháy mắt tuần hướng Lãnh Minh. Rào. Hắc tinh kiếm vũ tử vong lục rực lần nữa xuất hiện ở sau lưng Lãnh Minh, toàn thân càng bị hắc tinh kiếm vũ bao quanh, nghiễm nhiên như thần y phục kiếm giáp, tầng tầng giăng đầy, khẩn thực bao quanh, hai cái nhỏ trên cánh tay càng là ngưng tụ ra một cái phiên bản thu nhỏ, chỉ có dài một thước chín răng lợi kiếm, cùng hắc tinh kiếm giáp tương liên làm một thể. Lập lòe mơ mơ màng màng như nguyệt quang trạch, còn có sắc bén ánh sáng lạnh lẽo từng trận, hai đầu gối song tuổi trỏ, song vai hai chân cùng nơi, đều có hắc tinh kiếm giáp ngưng tụ thành như sừng thú một bản hình dáng. Ông. Nhất niệm truyền đạt, nguyên bản hắc tinh kiếm giáp toàn bộ đi vào dưới da thịt, chỉ có tử vong lục dực dương ở tại sau lưng. Lúc này tử vong lục dực đã không thấy được bảy màu cựu pháp thanh vân đoạn nhận, chỉ có mơ hồ mơ mơ màng màng như nguyệt sắc một bản tinh thể, cùng cực chi linh lực ngưng tụ ra tinh lông rất giống nhau, nhìn qua giống như thần dược một dạng, đã không còn lúc trước khủng bố dáng ngoài, ngược lại để cho người nhìn qua có đến say mê cùng sùng bái chi tình. Từng trận thần quang giữa càng nhiều là thiên địa chi lực, nhưng lại như có 9 loại thuộc tính chi lực, lúc này tử vong lục dực là chất lượng thăng hoa, là toàn thể đẳng cấp đề thăng. Len Ken. Tâm tùy ý động, trên hai cánh tay hai cái phiên bản thu nhỏ cựu pháp thanh vân kiếm khinh minh thanh âm mà khởi, vào tay sau đó nhưng thấu do không có gì, như vô ảnh kiếm một dạng. Ông long long. Song kiếm phù ở trong tầm tay, không ngừng biến hóa màu sắc, bảy màu mà qua, sau đó lần nữa giấu thân kiếm, nếu không phải gió nhẹ phất kiếm phân luồng mà đi, cẩn thận cảm ứng. Thật đúng là không thấy được Lãnh Minh trong tay có một thanh lợi kiếm. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Túi đầu giữa Lãnh Minh cảm khái mà nói, hai thanh lợi kiếm lần nữa lặng lẽ trở về hai tay phía bên ngoài, dung nhập vào kiếm giáp bên trong, như gai ngược một loại lóng lánh hàn quang. Ào ào ào. Trong lúc bất chợt trong cơ thể truyền đến từng trận dâng lên thanh âm, Lãnh Minh hai hàng lông mày hơi chăm chú, linh thức quét nhìn đã thân, phát hiện mình cựu pháp trong đan điền không còn là linh khí chi hải, chẳng biết lúc nào gần tam thành đã ngưng tụ thành dịch. Như linh hồ bình thường tại cọ rửa mình bên trong đan điền vách tường, chín chuôi cựu pháp linh kiếm cũng là một phần ba hóa thành linh dịch, như nhu thủy chi kiếm một loại có đến trong suốt. Hí! Đây thình thịch biến hóa để cho Lãnh Minh trợn mắt hốt mồm, trong chốc lát liền cảm giác toàn thân có đến mơ hồ lực lượng lộ ra vào đan điền, cùng trong đan điền linh khí dung hợp với nhau sau đó, liền hóa thành tích tích linh dịch. Liệp ma chi nhãn mở ra, sau khi cẩn thận quan sát phát hiện, loại này lực lượng thần bí có cùng thiên địa chi lực rất giống nhau. Nhưng vừa có bất đồng, càng giống như là một loại công pháp khẩu quyết một bản, tại lại lần nữa xếp hàng cùng tổ hợp trong đan điền linh khí. Tụ cục. Nguyên lai. Đây mới thực sự là thiên tiên cảnh. Hướng theo trong đan điền linh khí không ngừng ngưng tụ thành dịch, ước chừng dùng một cái nửa canh giờ, toàn bộ đan điền cùng chín chuôi linh kiếm trong đã không có linh khí, mà lại như mặt nước linh dịch, tinh thuần mà nồng nặc, tích tích trong linh dịch ẩn chứa càng là to lớn linh lực. Tinh tư một lúc lâu, Lãnh Minh lại một lần nữa nhớ lại Cửu Thiên Hiên Viên Đế. Nếu mà không phải hắn để lại cựu pháp thanh vân lục cùng cựu pháp thanh vân kiếm, mình chỉ dựa vào huyết mạch chi lực, đang tu hành thế giới sợ rằng trưởng thành cực kỳ gian nan. Cười miễn cưỡng lắc lắc đầu, cảm thấy cựu thiên hiên viên đế một đời anh vĩ, nhưng cuối cùng mất đi chính thống huyết mạch truyền thừa, ngược lại để cho ngoại thích tranh đoạt dòng chính, thật là đáng buồn hết sức. Nghĩ đến đây, Lãnh Minh âm thầm quyết định, chờ Thánh Vân Đại Lục thống nhất sau đó, nhất định phải tìm kiếm hiên viên gia tộc chính thống huyết mạch hậu duệ, nâng đỡ hiên viên nhất tộc một lần nữa quật khởi. Để báo cựu thiên hiên viên đế ban cho, về phần những cái được gọi là ngoại thích huyết mạch, liền giao cho bọn họ tự mình tới xử lý đi. Hống hống hống. Ồ, người muốn lên cấp. Hòa tử chạy tới, tại Lãnh Minh trên thân cọ sát, trong mắt buồn ngủ gầm nhẹ mấy tiếng, biểu đạt ý nghĩ của mình, Lãnh Minh một bên cười vừa gật đầu, đem hỏa tử thu vào trong thức hải. Đối với hỏa tử đặc biệt tồn tại, cùng tiểu vũ rất giống nhau, lại bất đồng ở tại ma đại ma nhị hai cái kiếm linh. Chỉ có tiểu vũ cùng hỏa tử mình có thể thu vào trong thức hải thiên linh đảo, một điểm này tựa hồ là huyết mạch chi lực cùng hồn chi lực nguyên do, chỉ là cụ thể như thế, Lãnh Minh cũng không đoán ra. Chương 665, thiết huyết vô tình. Ồ, như thế để cho ta khá cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ đến một cái nho nhỏ bán yêu thần vương cảnh, vậy mà giải tán tông môn, lặng lẽ ẩn nấp biến mất. Ngược lại thật sự có tài, chẳng lẽ có bí thuật gì, có thể mang mấy trăm thần vương cảnh cảnh giới tu vi toàn bộ ẩn nặc. Thánh Sơn Sơn Mạch Kiếm Thập Tam Tông Đại Điện, nghe xong đưa tới tình báo sau đó, Đồ Vạn Thiên không nén nổi bị gợi lên mấy phần hứng thú, đặc biệt là mình suy đoán, nếu mà đạt được này bí thuật, thật đúng là có thể đem ra hảo nghiên cứu kỹ một phen. Tông chủ đại nhân, cho dù có bí thuật có thể ẩn nấp công pháp, cũng chỉ là tại hắn không thúc dục linh lực cùng pháp thuật dưới tình huống, một khi thi triển pháp thuật công kích hoặc là giải binh linh nhận, vẫn là không có tác dụng gì. Ta cho rằng bán yêu này khả năng có tiến vào chỗ kia cửu yêu đảo biện pháp, nghĩ đến là mang theo hắn thuộc hạ lặn trốn vào cửu yêu đảo bên trong. Trong đại điện một vị tay phải tòa lao đầu cười lắc lắc đầu, cảm thấy công pháp bí thuật cái gì, mình là không quá tin tưởng, huống chi cái này nhỏ tiểu Thanh Thiên Tông nắm giữ thần vương cảnh số lượng, khả năng so sánh ở bề ngoài càng nhiều. Ồ, Quách trưởng lao nói thật phải, cái bán yêu này thổ dân nói cho cùng còn có yêu tộc huyết mạch, ngược lại vô cùng có khả năng mang theo tông môn tinh anh lẻn trốn tiến vào cửu yêu đảo. Đồ Vạn Thiên nghe hai mắt tỏa sáng, vốn chỉ là trò chuyện mà qua rảnh rỗi người, có thể nhưng bây giờ mơ hồ cùng cửu yêu đảo liên hệ, đây càng là gợi lên hắn mấy phần hứng thú. Đối mặt cửu yêu đảo cái này quỷ dị tồn tại, Đồ Vạn Thiên cùng Công Dương Giã từng liên thủ công kích, nhưng căn bản là không có cách phá vỡ cửu yêu đảo kết giới, lúc ấy liền khiếp sợ không thôi, nếu là có thể lách qua kết giới tiến vào cửu yêu đảo, đây chính là để cho người mong đợi không thôi, dù sao có đến thượng cổ chín hung hậu duệ, nếu có thể đem toàn bộ bắt được. Đó đúng là không thể đo lường tài sản cùng tài nguyên. Bẩm tông chủ đại nhân, lời đồn cửu yêu đảo trên khắp nơi sung mãn nồng nặc yêu khí, nhân loại tiến vào bên trong sợ là không cách nào sống sót. Mễ Hoành Viễn suy nghĩ một phen, vẫn là đứng dậy hành lễ, đem có quan hệ cửu yêu đảo lời đồn đem ra. Khí! Hoành Viễn A, ngươi có thể xác định. Đồ Vạn Thiên nguyên bản giơ lên khoe miệng, trong phút chốc thu liễm, cặp mắt có vẻ ngưng trọng, nhìn đến trong điện đường cuối cùng không ngồi Mễ Hoành Viễn mở miệng hỏi. Là tông chủ đại nhân. Điểm này là các tổ tiên truyền miệng xuống. Thuộc hạ không dám dầu dếm, ta càng nghiêng về Lãnh Minh có đến bí thuật trong người, hơn nữa truyền thụ cho Thanh Thiên Tông toàn bộ thần vương cảnh, chia thành tốp nhỏ ẩn giấu ở toàn bộ Thánh Vân Đại Lục các nơi, ẩn núp lén lút tu luyện, để phòng ngày khác lại lần nữa ngóc đầu trở lại. Ha ha ha. Trong đại điện hàng tòa đến kiếm thập tam tông gần trăm người, hôm nay là tông môn nghị sự thời gian, có mấy vị thân phận tôn quý trưởng lão, không nén nổi nghe cười to, càng lạ như tiếp đãi hài đồng một loại nhìn đến Mễ Hoành Viễn. Đồ Vạn Thiên cũng là khẽ cười một tiếng, vội vã thu liễm mình nụ cười, trịnh trọng ho nhẹ một tiếng. Chỉ có chót nhất mà ngồi Mễ Hoành Viễn trong lòng trầm trọng vô cùng, đối với Lãnh Minh khủng bố, Mễ Hoành Viễn đã sâu sắc tiến vào trong xương, càng là khắc họa ở tại trong linh hồn, có thể là người mình vi ngôn nhẹ, lại thêm tông môn nguyên bản là xem thường trên Thiên Vân Đại Lục nhân tộc, đem coi là thổ dân, liền lúng túng cười ngồi xuống lại, không nói nữa. Xong, trong nội tâm Mễ Hoành Viễn đã cảm thấy ngày sau nguy cơ. Phỏng đoán đến Thánh Vân Đại Lục tương lai thế cục, không nén nổi dùng mình một cái, một khỏa mồ hôi lớn chừng hạt đậu lặng lẽ thuận theo cổ kính rơi xuống. Cách cách cách. Được rồi, phái người thăm dò liền có thể. Hoành Viễn, tông môn trọng kiến lại còn phải cần bao nhiêu thời gian? Khe khe gõ một cái bên người mặt bàn, chờ trong đại điện tiếng cười nói tản đi sau đó, Đồ Vạn Thiên lúc này mới lên tiếng hỏi. Hồi tông chủ đại nhân, một tháng bên trong hẳn là có thể xây dựng hoàn thành. Đang trầm tư Mễ Hoành Viễn. Đột nhiên nghe được tông chủ đại nhân hỏi thăm, trong nháy mắt giật mình một cái, vội vàng đứng dậy hành lễ. Hừm, thời gian không cần quá siết chặt vội vã, mấu chốt là phải xây dựng xong một ít, nếu có cần gì, ngươi có thể bẩm báo ở tại tông vụ đường trình đường chủ, hắn sẽ giúp ngươi giải quyết. Không đến 10 hơi thở thời gian, kiếm thập tam tông đại điện nghị sự trong mọi người rối rít rời đi, hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu, Mễ Hoành Viễn mang theo mơ hồ vẻ lo âu cũng ly khai đại điện, sau lưng đi theo 4 vị phó đường chủ. Trên mặt đều có đến lo lắng cùng hàn sương. Đã từng Thiên Vân Đại Lục các châu tông môn gia tộc lãnh địa, ngoại trừ thánh địa cùng Nam Bá Châu gia, toàn bộ bị bách tộc Minh thu nạp, nguyên lai toàn bộ Thiên Vân Đại Lục chi nhân, tướng lĩnh mà không ngừng hướng về phía xa xôi hoang vu chi địa di chuyển, càng đem hơn mấy trăm ngàn năm để dành đến tài sản tài nguyên phụng mệnh giao cho bách tộc Minh. Duy nhất để cho toàn bộ Thiên Vân chi nhân cảm thấy may mắn là bách tộc Minh tựa hồ không có nô dịch bọn hắn ý nghĩ, cũng không có ngăn cản bọn hắn cả tộc di chuyển. Không có phản kháng cũng không có chấn áp, tựa hồ hết thảy đều gió êm sóng lặng. Đối với tình huống ngoại giới, Mễ Hoành Viễn một nhóm 5 người, càng ân cần, tông môn cao tầng khinh thường ở tại Thiên Vân Đại Lục thổ dân tông môn, càng không đem bán yêu Lãnh Minh coi là chuyện to tát, chính là 5 người bọn hắn lại không thể. Chỉ là Thanh Thiên Tông toàn bộ thần vương cảnh thật tiêu thanh mịch tích, mà lệnh tiếng vậy mà từ bỏ mình khổ tâm kinh doanh Tử Viêm Châu cùng Thương Châu, lại không có bởi vì chính mình nữ nhân vẫn lạc mà giận lây tới Thánh Địa Tam Tông hai tộc. Cái này khiến 5 người càng thêm lo lắng. Mễ đường chủ, ngươi nói đây Lãnh Minh cuối cùng giấu đi đâu rồi? Trở lại mình dừng nơi, 5 người đóng cửa phòng, lao cắt đầu không nén nổi cau mày mà hỏi. Hu, nhất định vẫn là ẩn giấu ở Thánh Vân Đại Lục các nơi, mọi người không nên quên Mễ Ngư Viễn tu luyện công pháp, nếu như hắn không muốn để cho người nhìn thấu hắn cảnh giới tu vi, ai cũng nhìn không thấu. Tuy rằng chúng ta không có đột phá đến thiên tiên cảnh, không biết thiên tiên cảnh cuối cùng vì sao, nhưng theo ta đánh giá, có thể nhìn thấu loại này ẩn nấp công pháp có khả năng cũng không lớn. Cho nên ta phỏng chừng Lãnh Minh là mang theo hắn tinh nhuệ, toàn bộ đã ẩn nút đi, núp trong bóng tối xúc tích lực lượng. Tụ cục. Thật chẳng lẽ không có khả năng lẻn trốn tiến vào Cửu Yêu đảo. Bốn người khẩn trương mà u buồn, một loại bất an sợ hãi ở đáy lòng nảy sinh, qua mấy hơi sau đó, Nam Cung Tâm vẫn là mang theo nghi hoặc mở miệng hỏi. Có khả năng quá nhỏ. Đừng nói Cửu Yêu đảo không thích hợp nhân loại cư trú cùng tu hành, coi như thích hợp, nhiều như vậy thần vương cảnh, Lãnh Minh làm sao có thể đem mang vào Cửu Yêu đảo. Vẫn là vào lúc im hơi lặng tiếng. Lại nói Cửu Yêu đảo trên sinh tồn là chín hung hậu duệ, bọn họ làm sao sẽ dễ dàng tha thứ một cái bán yêu tồn tại. Làm sao sẽ dễ dàng tha thứ nhân loại trốn vào Cửu Yêu đảo bên trong. Liên tiếp hỏi ngược lại, bốn trong lòng người cũng rối rít hủy bỏ nguyên bản suy đoán. Mễ lao đầu nói không tệ. Cửu Yêu đảo thượng yêu tộc cùng nhân loại có đến huyết cửu, hơn nữa từ chủng tộc đi lên nói càng là thủy hỏa khó tha thứ, làm sao có thể cho phép Lãnh Minh bán yêu này tồn tại. Huống chi yêu tộc thiết huyết vô tình, không thua gì nhân loại trong lúc đó cấp bậc tồn tại, một số thời khắc càng máu tanh và tàn bạo. Thanh Thiên Tông chia thành tốt nhỏ, chạy tứ tán bốn phía, chính là đại đa số người đều là thiên ảnh cảnh tu vi phía dưới, từ tình báo thu thập đến xem, Thanh Thiên Tông trong cao cấp chiến lực đều không ở tại trong. Ẩn nút ở tại âm thầm thích khách là đáng sợ nhất, chính là 5 người tại Kiếm Thập Tam Tông địa vị thấp kém, thêm trên tông môn cao tầng đều xem thường bậc thấp vị diện Thiên Vân Đại Lục tu sĩ, cho dù là nói càng nhiều cũng căn bản sẽ không dẫn tới tông môn chú ý, nhưng 5 người biết rõ Lãnh Minh là một cái thiết huyết người vô tình, đấm máu trả thù nhất định là sẽ đến. Chương 666, Thiết huyết vô tình. Tiến vào Cửu Yêu đảo 10 ngày, toàn bộ Thanh Thiên Tông người đều đang khổ cực tu luyện, chưa hề lãng phí một hơi thở thời gian, ẩn nhẫn hăng hái phân làm thành Thanh Thiên Tông độc nhất hình ảnh. Cái này khiến đã tới 2 lần Thanh Thiên Tông Vạn Thôn Lần cảm thấy ngoài ý muốn, đối với nhân loại lời đồn càng là tràn đầy không hiểu. Mà ngày thứ 13 thời điểm, ngủ say nửa tháng nhiều Niệm Nhi rốt cuộc tỉnh lại, chỉ là không nói một lời, chúng nữ cũng có phần là bất đắc dĩ. Niệm Nhi, chúng ta mặc dù không có từng thấy, nhưng ngươi hẳn có thể cảm giác được giữa chúng ta huyết mạch liên hệ, ta là phụ thân ngươi. Thanh lui tất cả mọi người, trong nhà chỉ có Niệm Nhi cùng Lãnh Minh, vẻ mặt thương yêu Lãnh Minh đưa tay sờ một cái Niệm Nhi đầu. Sờ. Trong lúc bất chợt Niệm Nhi cặp mắt trong suốt như hoa, không có gào thét, trực tiếp vọt vào Lãnh Minh trong lòng, một đôi tay nhỏ gắng sức gắt gao nắm chặt Lãnh Minh quần áo, trọn thân thể co rúm khẽ run, tựa hồ nghĩ tới điều gì có thể lo sự tình. Lãnh Minh không nói gì, chỉ là dùng sức đem con gái ôm vào trong ngực, khinh nu vuốt ve tóc nàng, dần dần Niệm Nhi thân thể ấm áp rất nhiều, thân thể cũng sẽ không run rẩy. Cha! Cha! Hướng theo Niệm Nhi yếu ớt âm thanh trong ngực vang dội, Lãnh Minh chấn động toàn thân. Cặp mắt giữa càng là lập lòe trong suốt, vội vã trọng trọng gật đầu. Niệm Nhi, cha ở đây, cha còn. Ngươi hiện tại đói không? Có muốn uống chút hay không thủy? Cho tới bây giờ không có khẩn trương như vậy qua, đối mặt mất đi mẫu thân Niệm Nhi, Lãnh Minh trong lòng tích huyết không thôi, ngoại trừ thâm sâu tự trách, càng là áy náy khó cong. Khi Lãnh Minh đem thịt cùng lượng nước đừng cầm đến Niệm Nhi phía trước lúc, tay nhỏ vươn ra đi trực tiếp nắm một đầu chân thú, mang theo ngượng ngùng cắn một cái rồi đi lên. Mấy hơi qua đi tiểu nha đầu liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, như sói như hổ ăn, chỉ là vẫn không có ly khai Lãnh Minh tuổi thơ. Niệm Nhi, ta có thể đi vào sao? Đang lúc này, nhà ngoài cửa thăm dò một cái đầu, một đạo ngọt ôn nhu thanh âm ôn ôn vang dội, Lãnh Minh ngẩng đầu giữa liền nhìn đến là Ngọc Nhi, hai mắt chỉ là khều một cái, bất đắc dĩ nhìn đến trong lòng Niệm Nhi, tất cả vẫn là từ nữ nhi mình đến quyết định đi. Nhỏ Niệm Nhi con ngươi to chuyển động, gật đầu một cái. Cơ thể hơi hướng về phía Lãnh Minh trong lòng tối lui, trong tay lại như cũ bắt lấy thịt thú. Ngọc Nhi sau khi đi vào ngồi ở bên cạnh, thỉnh thoảng đem thịt thú cùng bưng đến Niệm Nhi tay đi theo, trên mặt càng là mang theo thương yêu nụ cười. Cha, ngươi, ngươi muốn thay mẫu thân báo thù. Qua đi tới nửa giờ, Niệm Nhi mới ăn no ngừng lại, đem hai tay lau khô sau đó, đứng tại Lãnh Minh song trên đùi, một đôi tay nhỏ ôm vào Lãnh Minh cần cổ, cặp mắt trong suốt. Niệm Nhi ăn nhiều cơm, mau mau lớn lên, cuối cùng kẻ thù, cha để lại cho ngươi, do ngươi tự tay vì mẹ ngươi báo thù. Niệm Nhi kiên cường ra ngoài Lãnh Minh ngoài ý muốn, một điểm này đặc biệt giống như mẹ nàng, sau khi tỉnh lại liền đem vô ảnh kiếm thu vào trong cơ thể, một mực không nói một lời ngồi, biểu hiện trên mặt lại có vi hơi biến hóa, chúng nữ không hiểu cho nên, nhưng Lãnh Minh nhưng nhìn ra được mình nữ nhi này, đang cùng tiểu bong bóng trao đổi hỏi thăm. Khi tỉnh lại, Niệm Nhi nằm ở Ngọc Nhi trong lòng, cho nên đối với Ngọc Nhi hơi có vẻ thân mật. Chính là Niệm Nhi tâm tư rất sâu, cái này khiến Lãnh Minh cũng là lo âu không thôi. Nhưng khi Niệm Nhi nói vì mẫu thân mình báo thù lúc, Lãnh Minh đột nhiên hiểu rõ vừa mới con gái gắng sức ăn mạnh, nguyên lai tiểu gia hỏa đã bắt đầu rồi nỗ lực. Cha, Niệm Nhi nhất định sẽ mau mau lớn lên. Nghe được Niệm Nhi non nớt nhưng kiên định có lực âm thanh, Lãnh Minh toàn bộ tâm cũng phải nát rồi, dùng lực đem Niệm Nhi ôm vào trong ngực, tại tiểu nha đầu trên trán hôn một cái. Hoàn toàn thừa kế mẫu thân nàng kiên cường cùng độc lập, lúc này Lãnh Minh tính là chân chính yên tâm lại, Niệm Nhi có thể vượt qua đến, hơn nữa có mình chủ ý, để cho Lãnh Minh vui mừng không thôi. Niệm Nhi, về sau cùng Di Nương ngủ chung được không? Nhìn thấy hai cha con thân mật, bên cạnh Ngọc Nhi dịu dàng mở miệng, trong đôi mắt sung mãn vô cùng thương yêu chi tình. Niệm Nhi đem đầu quay lại, ánh mắt quay mồng mồng tầm vài vòng, sau đó quay đầu nhìn Lãnh Minh, nhìn thấy cha ánh mắt dường như đang nói ngươi tự quyết định, cha nghe ngươi. Tựa hồ tiểu hạt dưa suy tính một lúc lâu, lúc này mới gật đầu một cái. Hu, hít sâu một hơi, nhìn thấy tiểu nha đầu biểu hiện, Lãnh Minh trong lòng triệt để khẳng định Niệm Nhi là một kiên cường nữ hải, cũng sẽ không lo âu lại lần nữa thở một hơi. Bất quá, hôm nay ta muốn cha ngủ với ta. Ha ha. Được, hôm nay sẽ để cho cha ngươi cùng ngươi ngủ. Tiểu nha đầu một câu nói, đem Lãnh Minh cùng Ngọc Nhi chọc cười, nhưng cùng lúc cũng cảm thấy tiểu gia hỏa đáng yêu cùng kiên cường. Hai người tất cả đều từ ái nhìn đến cái tiểu nha đầu này. Một đêm yên lặng, Lãnh Minh ôm lấy con gái thiếp đi, khi tiểu nha đầu tiếng ngáy nổi lên bốn phía lúc, Lãnh Minh lại không có chớp mắt, một mực thương yêu nhìn đến con gái gương mặt, trong lòng càng là suy nghĩ muôn vạn mà khởi. Phùng Lộ bỏ mình thời điểm huyết nhục vô tổn, nhưng có một thanh lợi kiếm nhưng hoàn hảo không chút tổn hại cắm vào trong tường, Lãnh Minh đem thu hồi lại, cảm nhận được trên thân kiếm máu tươi khí tức chính là Phùng Lộ khí tức. Lại, chuôi lợi kiếm này mặc dù không phải thần binh, nhưng cũng coi là ngụy thần binh, thần vương cảnh tự bạo cư nhiên không có ở trên thân kiếm lưu lại một tia tia vết nước. Không chỉ như thế, kiếm này chỗ chuôi kiếm càng có khắc kiếm thập tam ba cái khắc vào văn, Lãnh Minh liền kết luận kiếm này chủ nhân chính là giết chết Lộ Kiếm thập tam tông thiên tiên cảnh trưởng lão. Người này nhất định phải tìm đến, lại không biết đem chém chết, muốn để lại cho mình con gái đến tự tay kết thúc. Nhưng thánh địa Mễ thị nhất tộc, Lãnh Minh là quả quyết sẽ không bỏ qua, đặc biệt là Mễ Hoành Viễn, là tất giết mục tiêu. Tiến vào Cửu Yêu đảo sau đó, quan tâm nhất chính là Niệm Nhi thức tỉnh, hiện tại Niệm Nhi tỉnh lại, Lãnh Minh liền quyết định một mình ly khai Cửu Yêu đảo. Một mặt thăm dò toàn bộ Thánh Vân đại lục tình huống, mặt khác chính là chém chết Mễ Hoành Viễn, nhưng nhất là quan trọng nhất là Lãnh Minh muốn tìm tòi kiếm thập tam tông, muốn tìm kiếm có liên quan phá thiên kiếm trận tâm đắc giải phẫu, hoặc là liên quan tạp ký. Về phần Doan Thiên Lượng cái này cứu cứu, Lãnh Minh cũng sẽ đem nó chém chết, nhưng không phải hiện tại, trước mặt Lãnh Minh còn không muốn bại lộ kỳ hành tung tích. Sáng sớm trời vừa sáng, Ngọc Nhi liền thật sớm tới rồi, đưa tới nóng hổi cháo thịt, tiểu nha đầu vẫn chưa có tỉnh lại, nhưng mũi lại gấp thúc hít sâu nhúc nhích, một màn này đem Lãnh Minh cùng Ngọc Nhi chọc cười. Chỉ chốc lát sau ngoài nhà thăm dò tới một cái đầu, Niệm Nhi đột nhiên sửng sốt một chút, hiếu kỳ đánh giá cái này lớn hơn mình mấy tuổi tiểu tỷ tỷ, không nén nổi quay đầu nhìn đến Lãnh Minh. Thiên Ngữ, qua đây. Tiểu Thiên Ngữ cười hắc hắc liền chạy vào, trực tiếp ngồi vào trước bàn, hai tay chống cằm nhìn mình muội muội, mang trên mặt đồng chân mà bạn bè nụ cười. Niệm Nhi, đây là tỷ tỷ ngươi, nàng kêu trời nói, cũng là cha hải tử. Đưa tay sờ một cái Niệm Nhi đầu, Lãnh Minh lúc này mới cười hướng về phía Niệm Nhi giới thiệu. Rất nhanh hai cái tiểu nha đầu liền quen biết lên, ngồi chung một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện, vui mừng nụ cười treo đầy Lãnh Minh trên mặt, nhìn thấy Ngọc Nhi càng đem Niệm Nhi nhìn kỹ như đã xuất một bản chiếu cố, trong lòng càng là an tâm rất nhiều. Song trong mắt lóe lên xích mang, thầm nghĩ trong lòng phải là đi kiếm thập tam tông một chuyến. Chương 667, Thiết huyết vô tình. Thị phu, ngươi lúc nào thì trở về? Đi tới ngoài nhà, Ngọc Nhi mặt dầu dỉ, trong ánh mắt càng là tràn đầy khẩn trương và bất an. Ngươi yên tâm. Ta đã đột phá đến thiên tiên cảnh, cộng thêm ta huyết mạch bí thuật, ta một người tự vệ không lừa bịp, ít thì 10 ngày, lâu thì 1 tháng, ta nhất định sẽ trở về. Hảo hảo thay ta chăm sóc kỹ Niệm Nhi. Đang khi nói chuyện Lãnh Minh càng là quay đầu nhìn một chút bên trong nhà đang dùng cơm hai cái tiểu nha đầu, trong lòng không khỏi nhớ mong vô số, hai tay nắm ở Ngọc Nhi song vai, trong ánh mắt sung mãn nhờ cậy chi ý. Tỷ phu yên tâm, từ nay về sau, Niệm Nhi chính là nữ nhi của ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Bản thân ngươi ra ngoài muốn cực kỳ cẩn thận, dù sao lần này dị giới đại lục xâm phạm, bản thân ngươi cũng nói bọn họ là đến từ cao đẳng vị diện thế giới, bọn hắn nội tình cùng thủ đoạn nhất định đáng sợ. Niệm Nhi đã mất mẫu thân bồi bạn, nếu là ngươi lại vùi lấp trong hiểm cảnh. Hu, ta rõ rồi. Những người khác nếu hỏi tới ta, ngươi nói rõ sự thật là được, ta liền không cùng bọn hắn chào hỏi. Nghĩ đến không có mẫu thân Niệm Nhi, Lãnh Minh nặng nặng gật đầu một cái, biết rõ mình phải nên làm như thế nào. Sau khi nói xong lặng lẽ giữa biến mất. Lại một lần nữa bái kiến giới linh chi chủ, đơn giản nói rõ rồi mình ý đồ sau đó, Lãnh Minh liền rời đi Cửu Yêu đảo, hướng về phía thánh phương hướng mà đi. Chủ nhân, ngài vừa mới đột phá, còn rất nhiều sự tình không có làm, tỉ như ngài ám dạ tinh quan, còn có linh nguyên tam hoa. Ta biết, trước tiên đi một chuyến thánh địa đi. có lẽ bọn hắn thật sự cho rằng hết thể những thứ này ta tựa hồ là nhút nhát, sợ bọn hắn kiếm thập tam tông, lẩn trốn đi. Mà chuyến này quan trọng nhất một điểm là luồn vào kiếm thập tam tông, nhìn có thể hay không tìm đến có liên quan phá thiên kiếm trận tâm đắc hoặc thủ trát. Tiểu Đăng nhắc nhở cực kỳ ân cần, hy vọng Lãnh Minh nhiều hơn một chút chuẩn bị, mà Lạnh Tiếng tất muốn thừa dịp kiếm thập tam tông chưa có hoàn toàn xây xong lúc trước, lặng lẽ luồn vào tìm kiếm có liên quan phá thiên kiếm trận manh mối. Nếu như có thể có sở hoạch, ly khai thời điểm thuận đường thu thập Mễ Hoành Viễn, cũng là một cái lựa chọn tốt. Chính là chủ nhân, Mễ gia biết rõ ngài có thể yêu hóa thành tiểu tức a. Hu. Không sao, theo ta suy đoán, lấy kiếm thập tam tông cùng ngạo, cho dù Mễ Hoành Viễn đem ta tin tức toàn bộ cho biết, kiếm thập tam tông vẫn sẽ không tin tưởng, bọn hắn từ nội tâm miệt thị và khinh thường, là đến từ cao đẳng vị diện thế giới cảm giác ưu việt. Cho nên ta mới mạo hiểm thử một lần. Lãnh Minh cười một tiếng, biết rõ tiểu đằng lo âu tại sao, một chủ một buộc liền loại này một đường đi vội, trong thức hải còn đang không ngừng trao đổi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong đáy lòng phẫn nộ Lãnh Minh ẩn giấu đi. Đối với mất đi mình nữ nhân yêu mến phẫn nộ, Lãnh Minh đã đạt đến tới cực điểm, bất quá nhưng dùng lý trí áp chế không hiển hách ở tại trước người mà thôi. Bất luận phá thiên kiếm trận phải chăng có đầu mối, đối với Mễ Hoành Viễn, tại Lãnh Minh trong mắt đã là người chết. Đối với Doan Thiên Lượng cái này cứu cứu, cũng là người tất phải giết. Nghĩ đến cùng Doan gia luân hồi bất hòa, Lãnh Minh trong lòng cũng là suy nghĩ rất lâu, quyết định cuối cùng chính là chém chết Doan Thiên Lượng, đoạn tuyệt ở tại Doan gia bất kỳ quan hệ gì, từ đó lại không dây dưa dễ má. Sau 3 canh giờ, đi tới Thánh Sơn kiếm thập tam tông phạm vi lãnh địa, mặc dù không biết ma đằng hoa chất lỏng che giấu khí tức không bằng mình thiên diện linh ảnh, nhưng mà ma đằng hoa có thể cải biến mình yêu tức lông vũ màu sắc, tìm một cái hốc cây, làm xong tất cả chuẩn bị sau đó, lặng lặng mai phục xuống, chờ đợi dạ nguyệt đến nơi. Thiên diện linh ảnh thuật tại trong tay mình, có thể huyễn hóa thành bất kỳ nhân loại nào hoặc công việc bộ dáng, rất khó bị người phát hiện, nhưng đối mặt nội tình thâm hậu kiếm thập tam tông, Lãnh Minh không nguyện mạo hiểm. Hay là lựa chọn rồi yêu hóa thành tiểu tức bộ dáng. Kiếm thập tam tông quả nhiên đến từ cao đẳng vị diện thế giới, xem ra chỉ có. Đêm đến thời điểm, kiếm thập tam tông hộ sơn đại trận khởi động, một loại lòng rung động cảm giác trong nháy mắt mà sinh, Lãnh Minh lắc lắc đầu, không thể không chờ sau khi trời sáng lại nghĩ biện pháp khác. Vỗ cánh giữa, tại kiếm thập tam tông bên ngoài không ngừng kiểm tra, hơn một canh giờ sau đó, Lãnh Minh càng là cảm thấy kiếm thập tam tông nội tình cường đại. Nếu không phải là mình có phong trí võng, có lẽ sẽ bị ám vệ phát hiện, bại lộ mình hành tung, kiếm thập tam tông ám vệ có 100 người, cái này khiến Lãnh Minh liễu lười không thôi. Càng làm cho Lãnh Minh mơ hồ cảm thấy có nguy hiểm là kia hộ sơn đại trận, đi tới phía tây rối loạn núi nơi, lặng lẽ mai phục xuống, mở ra liệp ma chi nhãn sau đó, bắt đầu đối với kiếm thập tam tông hộ sơn đại trận nghiên cứu. Thời gian thoáng một cái chính là 3 ngày trôi qua, thời gian 3 ngày Lãnh Minh rốt cuộc tìm được vận chuyển trận pháp quy tích, càng là tại trong trận pháp tìm được một cái khoảng cách chi chút. Tuy là như thế, Lãnh Minh vẫn không có mạo hiểm tiến vào, ngược lại tiếp tục cẩn giấu ở kiếm thập tam tông bên ngoài, cẩn thận tìm kiếm càng cho thỏa đáng hơn khi phương pháp, đêm xuống bắt đầu từng bước chui vào trong trận pháp, một bên phá giải trận pháp, một bên vững bước tiến tới. Liên loại này, thời gian lần nữa đi qua 3 ngày. Ngươi nói tông vụ đường cùng hình vụ đường hai vị đường chủ, cũng thật là có thể dày vò, lượng đường chủ tranh công, chúng ta phía dưới người xui xẻo. Lại là vào buổi tối, kiếm thập tam tông phía tây, núi cao vạn nhận, tuyệt bích ngàn uyên. Hiếm có người đến vách đá một người đang uống rượu, ánh mắt lại lạc ở trong bóng tối, tựa hồ cùng người đối thoại, nhưng ánh trăng cùng đống lửa chiếu dọi xuống nhưng không thấy được những người khác, cảnh tượng lớn là quỷ dị. Được rồi, tối đa 3 ngày sau chúng ta kiếm thập tam tông hộ tông thiên thủy trận liền bố trí xong, đến lúc đó không cần tiếp tục phải cái nữa. Người tông vụ đường cùng ta hình vụ đường, kỳ thực chẳng qua chỉ là nghĩ tại người ta hồng cửu thiên phía trước giành công mà thôi. Trong lúc bất chợt lại có một giọng nói xuất hiện, tuy rằng âm u. Nhưng nghe rõ ràng, chính là nhưng không nhìn thấy người này ẩn thân ở tại nơi nào. Lúc này ngoài trăm thước trong rừng cây, một cái tiểu hắc tức cặp mắt cũng là thoáng qua một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Vương ca nói đúng, chúng ta cũng chính là kiên trì nữa 3 ngày mà thôi. Kỳ thực loại này bậc thấp vị diện đại lục, tông môn căn bản không cần phái chúng ta đến trị thủ, tùy tiện có mấy cái thần vương cảnh viên mãn người liền có thể, nhất định phải cẩn thận như vậy, ta cũng không tin bách tộc mình dám đánh lén. Phách 3. Đang khi nói chuyện người này hướng đống lửa trong ném mấy cây củi, đem khung lò trên thịt nướng phi một ít xuống, lấy ra 2 cổ ly rượu sắp xếp trên mặt đất, còn có một vò tinh khiết và thơm rượu ngon bắt đầu hái mộ. Tiểu tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn, tông chủ đại nhân tính khí tất cả mọi người rất rõ ràng. Thiên thủy trận chưa xong lúc trước, không ai dám lơ là, đây cũng là hai vị đường chủ tích cực biểu hiện thời điểm. Dù sao tiền trận tử Triệu trưởng lão bọn hắn đi diệt một cái thổ dân tông môn phân điện, đây chính là bách tộc minh địa bàn. hơn nữa gần đây tại bên ngoài vây đã phát hiện bách tộc minh mật thám, tông môn đề phòng cũng là phải. Trong bóng tối lần nữa nhẹ nhàng vọt tới âm thanh, lại như cũ không thấy được người ảnh, gió đêm từng trận lay động đống lửa lấp lóe. Vương ca, hôm nay ngươi là ra uống đi. Hay là... ôi, vẫn là ra hoạt động một chút đi. Rào. Trên vách đá cây mây đột nhiên giật mình, nguyên bản hợp bao một đóa tiểu hoa chậm rãi nở rộ, một vệt ánh sáng nhạt thoáng qua, một đạo thân ảnh đã khoanh chân ngồi dưới đất, cùng lúc trước bên đống lửa trị thủ chi nhân ngồi đối diện nhau, giơ tay lên giữa hai người liền nâng ly đối ẩm. Chương 668, Thiết huyết vô tình, 4. Ngoài trăm thước trên nhánh cây một cái hát tước, ánh mắt một mực rơi vào đống lửa xung quanh, quỷ dị này ẩn nặc thuật, quả thật làm cho người kinh hãi không thôi. Nơi này tựa hồ là đi thông Thiên Kiếm Tông hậu sơn một con đường mòn, nói là đường mòn, kỳ thực chẳng qua chỉ là tuyệt bích vờn quanh cây mây đường, chính là mấy ngày nay đến Lãnh Minh từng bước phá vỡ trận pháp tiến vào Kiếm Thập Tam Tông nơi sâu nhất. Bách lý khoảng cách, có thể nói là thiên tiên cảnh linh thức phạm vi bao trùm, cũng là mình phong chi vong trải phạm vi. Ta còn đánh giá thấp Kiếm Thập Tam Tông cường đại, xem ra hôm nay thủy đại trận vẫn không có bố trí thỏa đáng, không trách hướng theo ta phá trận thâm nhập càng lâu, cảm giác trận pháp ngược lại càng ngày càng mạnh. Nguyên lai vấn đề ra tại đây. Mỗi luồn vào một đoạn khoảng cách, Lãnh Minh liền sẽ đang ẩn nút địa phương, hoặc trong nước suối, hoặc rối loạn trong núi, hoặc trong thụ động, hoặc khe đá vết nước trong, đều bày xuống cỡ nhỏ truyền tống trận pháp, khắp nơi tương liên, nhưng lại chỉ có một hướng về phía truyền tống, hơn nữa cũng chỉ có thể truyền tống một lần. Vì chính là bại lộ rút lui cách lúc không bị người truy lùng phong tỏa, hướng theo mình không ngừng phá trận, liền đi tới nơi này, chính là hết lần này tới lần khác nơi này lại có thể có người trị thủ. Thiên tiên cảnh cảnh giới là không thể nghi ngờ, về phần là trung cấp vẫn là cao giai, Lãnh Minh không cách nào đánh giá, liền núp ở cách đó không xa quan sát. Song, chính là cẩn thận chần chờ, lại khiến cho Lãnh Minh khiếp sợ không thôi, từ cây mây hoa trong đi ra trị thủ chi nhân, tu vi càng là ở ngoài sáng trị thủ chi nhân bên trên, ít nhất phải cao hơn một cái tiểu đẳng bậc. Xem ra hai người cảnh giới một người là trung cấp, một người là cao cấp. Trong lòng lặng lẽ gật đầu, đối với hai người thực lực có một cách đại khái đánh giá. Thúc giục phong chi lực tuân hướng hai người. Vương ca, thật không nghĩ tới, chúng ta Thánh La Đại Lục cư nhiên thật nên đón tân sinh A, 10 vạn năm rồi, ha ha ha. Hửm, chờ coi đi. Không ra 100 năm, toàn bộ Thánh Vân Đại Lục tất cả đều chúng ta Kiếm Thập Tam Tông. Đến lúc đó, ha ha. Đinh. Tụ cục. Vương ca, các ngươi hình đường tin tức quảng, cùng ta nói, có phải là thật hay không không cần ngàn năm, Thánh Vân Đại Lục liền sẽ trưởng thành vì một cái tinh cầu A. Ngươi tin tức nhưng thật ra vô cùng linh thông sao, không tệ, hẳn đúng là ngàn năm khoảng. Cho nên Bách tộc Minh cùng chúng ta Kiếm Thập Tam Tông, hiện tại cũng ở tại cướp thời gian cướp tài nguyên, không hơn trăm tộc Minh cùng Thiên Kiếm Tông sinh tử tranh đấu cũng sẽ ở ngàn năm thời điểm kết thúc. Nói xong hai người lần nữa cùng ly mà uống, biểu hiện trên mặt không có chi tình vui sướng, ngược lại là nặng nề mấy phần. Cũng may chúng ta Kiếm Thập Tam Tông nội tình thâm hậu, chân chính tài nguyên toàn bộ ẩn nấp tại loạn đấu sơn mạch bên trong. Mấu chốt nhất là chúng ta tàng thư các cất giữ tông môn truyền thừa không có lưu lạc, quật khởi chỉ là thời gian mà thôi. Hắc hắc, Vương ca, ta chính là nghe nói tàng thư các cũng ném không ít truyền thừa đâu. Cha cha, tiểu tử ngươi, thật là thuận phong nhĩ, ta xem ngươi không được tại tông vụ đường đợi, chờ tông môn gầy dựng lại cửu lưu kiếm đường lúc, ngươi đến ta ở đây đi, cho ta làm cái trợ thủ làm sao. Vương ca, ngươi nói là thật. Tiểu đệ ta nguyện ý a. Cảm ơn Vương có thể dắt. Ta kính Vương ca một ly. Phụ trách trị thủ người này, cặp mắt sáng lên, mừng rỡ sau khi càng là nhiệt tình, thỉnh thoảng cắt thịt rót rượu, hai người hoàn toàn không biết cách đó không xa đang có một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Lãnh Minh không có cùng thiên tiên cảnh giao thủ qua, đối với thiên tiên cảnh lý giải biết rất ít, một chọi một vượt cấp chém chết nghĩ đến có thể làm được, nhưng là một đôi hai vượt cấp chém chết Lãnh Minh trong lòng không chắc chắn. Thiên tiên cảnh không giống với thần vương cảnh, không chỉ thực lực có bước nhảy vọt chất lượng, đan điền linh khí đã hóa thành linh dịch. Vô luận là tốc độ cùng phản ứng, còn là công kích cùng phòng ngự, đều vượt hẳn thần vương cảnh mấy chục lần, nhất bất đắc dĩ là Lãnh Minh không có thích hợp công pháp, nếu như lúc này tập kích, mạnh mẽ đem hai người chém chết, tất nhiên sẽ bại lộ hành tung. Cho nên một mực mai phục trong bóng đêm, cẩn thận lắng nghe hai người nói chuyện, vừa đến muốn biết càng nhiều tin tức, thứ hai cũng muốn khoảng cách gần cảm ứng thiên tiên cảnh sóng linh lực, làm đến đối địch phân tích cụ thể cùng phán định, Liệp Ma chi nhãn một mực dừng lại ở trên người của hai người. Chúng ta là may mắn tìm được Thiên Vân Bí Cảnh. Càng may mắn là Thiên Vân Bí Cảnh phát triển đến đại lục cấp độ, cùng Thánh La Đại Lục dung hợp sau đó, khả năng ngàn năm liền sẽ sinh ra vì tinh cầu, đến lúc đó vạn giới đều có thể đi, càng là sẽ tìm kiếm chúng ta mẫu tinh. Đinh. Vương ca nói rất chính xác, nếu như Thánh Vân Đại Lục trưởng thành lên thành tinh cầu mà nói, chúng ta có hay không có thể tại Thánh Vân Đại Lục trực tiếp đột phá đến chân tiên cảnh, mà không cần độ lôi kiếp. Ha ha ha. Ta nói Tôn Hạo nha Tôn Hạo, ngươi nghĩ gì vậy? Tu cục. Tu cục. Vương Cương Vị sau khi cười to, bưng lên rượu trong ly nâng ly cạn sạch, đưa tay giữa vướt vướt mình trong râu, giả vờ trầm tư, ánh mắt nhưng rơi vào ngôi sao bên trên. Tao nhã lôi kiếp vẫn là ngụy chân tiên cảnh, chỉ có chân chính vượt qua lôi kiếp tẩy lễ, trải qua thiên địa pháp tắc gia thân, mới có thể chân chính thành tựu vì chân tiên cảnh. Thiên tiên cảnh chẳng qua chỉ là tại trong giới tu hành vừa mới nhập môn mà thôi, có cao đẳng vị diện tinh cầu, cường đại huyết mạch hậu duệ, một khi xuất sinh liền đã là thiên tiên cảnh. Thiên tiên cảnh cảm ngộ là thiên địa chi lực hoàn mỹ không chế, có người vừa vào thiên tiên cảnh liền có thể cảm ngộ, bất quá loại này thiên phú nghịch thiên chi nhân như Phượng Mao Lân Giác. Tình hình chung đến giống ta loại này cao dài thời điểm, mới có thể hoàn mỹ không chế thiên địa chi lực, nhưng mà có ngoại lệ, vận khí cùng tư chất không tốt người, cũng có khả năng đến thiên tiên cảnh viên mãn cũng không cách nào hoàn mỹ không chế thiên địa chi lực, như vậy thì nhất định không cách nào đột phá đến chân tiên cảnh. Chỉ có hoàn mỹ không chế thiên địa chi lực, mới có thể đột phá đến chân tiên cảnh, mà không chịu đựng thiên địa chi lực tẩy lễ, không chịu đựng thiên địa pháp tắc gia thân, như vậy cũng chỉ có thể coi là ngụy chân tiên cảnh. Bậc thấp vị diện đại lục, giống như là thiên vân đại lục, nó thiên địa pháp tắc không được đầy đủ, lại thiên địa chi lực cũng không hoàn mỹ, cho nên trên thiên vân đại lục tu sĩ cảnh giới tối cao bất quá thần vương cảnh viên mãn. Nhưng bây giờ thì khác, hai khối đại lục dung hợp sau đó, sản sinh ra tân thánh vân đại lục, chẳng những hoàn mỹ thiên địa chi lực, càng đem thiên địa pháp tắc bù đắp. Đột phá đến thiên tiên cảnh chính là thủy đạo cư thành, chờ thánh vân đại lục trưởng thành lên thành một cái tinh cầu sau đó, thiên địa chi lực cùng pháp tắc đã là đạt tới hoàn mỹ phẩm cấp. Đến lúc đó, tu sĩ lại càng dễ cảm thụ thiên địa chi lực, cũng lại càng dễ được thiên địa pháp tắc gia thân, chân chính thành tựu chân tiên cảnh. Nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi vì sao bách tộc mình không có đem thiên vân đại lục thổ dân đồ sát, mà là thả mặc cho bọn hắn rời đi. Ngươi biết nguyên nhân trong đó sao? Họ Vương ám vệ liên tiếp nói rất nhiều, trong ánh mắt lập lòe vẻ đắc ý, càng có một vị quái dị, nhìn chằm chằm Tôn Hạo cười một tiếng. Hắc hắc! Tiểu đệ không biết, kính xin đại ca phải bàn cho dạy. Đồ sát là nhất định, chỉ bất quá không phải hiện tại. Ngươi nghe nói qua luân hồi huyết tế sao? Tu cục! Khi Tôn Hạo nghe được luân hồi huyết tế thời điểm, cả người kinh hoàng dùng mình một cái, cặp mắt đột ngột giữa càng là khô khốc nuốt nước miếng một cái, tựa hồ là nghe được vô cùng hoảng sợ chuyện kinh khủng. Chương 669, Thiết huyết vô tình, Nam. Luân hồi huyết tế. Tôn Hạo đương nhiên nghe nói qua, dù sao mình cũng là thiên tiên cảnh trung cấp tu vi, bậc này bí mật mới sự tình vẫn có nghe thấy, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông, cư nhiên đặt thành loại này thỏa thuận. Cũng biết đây nghe giận cả người chủng tộc diệt sạch sự tình, vậy mà thật sẽ phát sinh. Vương ca, ngươi nói là luân hồi huyết tế. Vâng, ngươi không cần kinh ngạc như thế. Dung hợp tân sinh đại lục, thiên địa chi lực cùng pháp tắc chi lực cũng chưa hoàn toàn dung hợp, đến từ hai khối đại lục thiên địa chi lực cùng pháp tắc chi lực cũng đang đấu võ, chỉ có đem nhất phương thủ hộ sinh linh diệt sạch, khiến cho luân hồi chuyển thế, chỉ có loại này mới có thể chân chính hòa làm một thể, tương lai mới có thể trưởng thành lên thành cao đẳng vị diện tinh cầu. Ký. Đây thiên địa pháp tắc cũng thật là thiết huyết vô tình a. Ha ha, đây cũng là không có cách nào để làm điều này, chúng ta Thánh La Đại Lục nếu không phải sắp tan vỡ hướng đi sinh mệnh phần cuối, có lẽ chỉ là nô dịch thiên vân đại lục, đem luyện hóa trở thành bí cảnh. Có thể hiện tại chỉ có một con đường này, hoặc là Thánh La Đại Lục chi nhân toàn bộ chết hết, hoặc là chính là thiên vân đại lục chi nhân toàn bộ chết hết, lại không có lựa chọn nào khác rồi. Uống một hớp rơi vãi, Tôn Hạo trong miệng Vương ca cũng là vẻ mặt thổn thức chi tình. Từ trong ánh mắt có thể cảm nhận được đối với thiên địa vô tình bất đắc dĩ. Tu cục. Vương ca, vậy bây giờ trực tiếp đem thiên vân đại lục tất cả mọi người chém chết hầu như không còn không phải tốt hơn sao? Cần gì phải chờ bọn hắn đột phá đến thiên tiên cảnh thời điểm sẽ đi tàn sát? Sau khi khiếp sợ, Tôn Hạo cũng là nâng ly rồi một hớp rượu lớn, không hiểu hỏi. Tương dung tương sinh lẫn nhau bất hòa thánh vân đại lục, nhưng ngươi phải biết thánh vân trên đại lục cảnh giới cho phép đột phá đến thiên tiên cảnh. Ý vị này hai khối đại lục mỗi người có đến mình thủ hộ thiên trách. Nếu như hiện tại xóa bỏ thiên vân đại lục thổ dân, thánh vân trong đại lục thuộc về thiên vân đại lục thủ hộ thiên trách sẽ tan vỡ, như vậy thánh vân đại lục đem không cách nào hoàn mỹ trưởng thành. Nếu là bọn họ ly khai mình tổ địa, cũng chính là từ bỏ cùng thiên vân đại lục cộng sinh nguyện vọng, đây là nguyện lực. Nếu những này thổ dân tại thánh vân đại lục đột phá đến thiên tiên cảnh, vẫn bị toàn bộ chém chết, như vậy thiên vân đại lục nguyên bản thủ hộ thiên trách liền sẽ tan vỡ. Đến lúc đó mới có thể thực sự trở thành Thánh Vân Đại Lục, mà thủ hộ Thánh Vân Đại Lục thiên trách liền rơi vào nguyên bản Thánh La nhân thân tiến lên. Hiện tại ngươi hiểu rõ đi. Đây cũng là Thánh Vân Đại Lục sinh ra sau đó mới phát hiện vấn đề chỗ ở, ngươi còn thật sự cho rằng Bách tộc Minh là người lương thiện? Vẫn là lấy vì chúng ta kiếm thập tam tông. Khúc khục. Không nói, tới tới tới uống rượu. Nhìn đến trận mắt hốc mồm Tôn Hạo, Vương ám vệ nhất thời cảm giác mình hôm nay nói quá nhiều rồi, có thể là hiếm có cùng người thời gian dài như vậy nói chuyện, mới sẽ như thế, nghĩa khai thoại đề thời điểm, vốn có thể chi phối nhìn chung quanh rồi một cái, lúc này mới an định tâm thần nâng ly mà khởi. Hai người những lời này, tại phía xa ngoài trăm thước trên nhánh cây Lánh Minh nghe xong cái không rơi một chữ. Bậc này bí mật mới để cho Lánh Minh khiếp sợ đến hoảng sợ, cũng từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau biết Bách tộc Minh âm độc. Rõ ràng cường thế có thể trấn áp, lại chỉ là đuổi Thiên Vân Đại Lục chi nhân, vì chính là đem bức Bách ly khai mình thổ địa, để cho thiên địa chi lực cùng thiên địa pháp tắc cảm ứng được, là mình thủ hộ con dân lựa chọn thỏa hiệp cùng vứt bỏ. Cho nên dùng bất hòa tranh đấu hai khối đại lục, chân chính dung hợp làm một thể, đây đấu là vận, đấu là ý. Đây là hai khối đại lục, hai loại thiên địa chi lực cùng pháp tắc chi lực tranh đấu. Có thể là đối với bậc thấp vị diện trên Thiên Vân Đại Lục sinh linh, hết thể những thứ này đều không hay biết. Để cho Thiên Vân Đại Lục chi nhân mình vứt bỏ tổ địa, mình vứt bỏ phản kháng, cuối cùng lại đổ sát đột phá đến thiên tiên cảnh Thiên Vân Đại Lục chi nhân, khiến cho luân hồi chuyển thế ở tại tân sinh Thánh Vân Đại Lục, hình thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Tương sinh chi nhân từng bước xóa đi, thúc đẩy Thiên Vân Đại Lục chi thủ hộ thiên trách tan vỡ, bị dung hợp sau đó Thánh Vân Đại Lục hoàn toàn dung hợp, thành tựu chân chính Thánh Vân Đại Lục. Mà trả giá thật lớn chính là toàn bộ trên Thiên Vân Đại Lục sinh linh, đương nhiên là chỉ tu hành tu sĩ cùng yêu tộc, đoạn đưa bọn hắn con đường sống. Âm mưu 3. Đây là một cái thiên đại âm mưu, một đợt đem Thiên Vân Đại Lục toàn bộ sinh linh lọt vào tàn sát âm mưu, một đợt chủng tộc diệt sạch âm mưu. Hắc hắc. Vương ca, nghe nói biển Chi Đông chín bên ngoài 10 triệu dặm, có một phiến quần đảo. Đó cư trụ vô số chín hung yêu tộc hậu duệ, lẽ nào Bách tộc mình cùng chúng ta kiếm thập tam tông liền không dánh để ý? Bọn hắn cũng là Thiên Vân Đại Lục thổ dân a. Tôn Hạo lòng hiếu kỳ thật sự là rất nhiều, từ khi đến Hậu Sơn Đường mòn trị thủ, cùng Vương ám vệ cũng coi là dần dần quen thuộc, có cái gì không biết liền trực tiếp mở miệng muốn hỏi. Ha ha, ngươi nhà ngươi, xem ở ngươi về sau cũng là người của ta phân thượng, không ngại nói cho ngươi biết. Ta cũng vậy nghe sư huynh ta từng nói, thật giống như đó gọi Cửu Yêu Đảo, bất quá bởi vì có được kết giới chi lực thủ hộ, trước mắt Bách tộc mình cùng kiếm thập tam tông tạm thời đều không cách nào phá vỡ kết giới. Bất quá tối đa cũng chính là ngàn năm, hướng theo Thánh Vân Đại Lục không ngừng trưởng thành, một khi cảnh giới hạn định để thăng đến ngụy chân tiên cảnh, nói vậy chính là kia Cửu Yêu Đảo bị phá ra thời điểm. Ha ha ha. Nga. Thì ra là như vậy. Ngược lại thời điểm chúng ta đúng là được ăn ngon rồi a. Tôn Hạo nhìn một cái chính là một cái tiểu quỷ thêm kẻ tham ăn hợp thể, đầu tiên nghĩ đến chính là ham muốn ăn uống, cười to giữa khỏe miệng một bên đã có nước dãi lưu chuyển chảy ra ngoài. Tôn Hạo, ngươi nguyên lai là kia nhất mạch. Vương ám vệ cười một tiếng, cũng không có để ý hắn thần thái, ngược lại là thuận miệng hỏi một chút. Ôi! Không dối gạt vương ca, nguyên bản chúng ta là ba kiếm lưu, bất quá tổ sư đã sớm vẫn lạc, cộng thêm truyền thừa lưu lạc, đạo đưa chúng ta nhất mạch này đã sớm giải tán, ta cũng vậy có một cái bà con tại tông vụ đường khi chấp sự trưởng lão, lúc này mới mưu cái vô tích sự, bằng vào cương vị trước nguyệt liền, dùng 3.000 năm mới đột phá đến thiên tiên cảnh. Tôn Hạo vừa nhắc tới chuyện cũ, thương cảm cùng tang thương liền phù ở trên mặt. Càng là bất đắc dĩ than thở. Chờ đã đi. Chờ chúng ta tông môn mở lại sau đó, nói vậy còn có thể trọng kiến lại Cửu Lưu kiếm đường, đến lúc đó ngươi cũng có thể đi một hồi. Phải biết tàng thư các truyền thừa phần lớn đã tìm về, đến lúc đó phạm là kiếm thập tông dòng chính đệ tử, đều có thể có một lần tiến vào cơ hội, nếu có thể tìm được thích hợp bản thân kiếm đạo hoặc kiếm trận truyền thừa, nói không chừng ngươi còn có cơ hội nhất phi trùng thiên cơ hội. Vương ca nói đùa, ta cũng nghe nói, sẽ đi thử một lần. Bất quá lời ta thiên phú, sợ là hy vọng không lớn, như đã nói qua, vương ca ngươi không phải cũng có cơ hội không? Ta thấy ngươi kia phủ dung chấm nở, đã tu luyện đến xuất thần nhập hóa. Ha ha ha, ta là nhất định phải đi thử một lần, về phần được hay không được, vậy phải xem thiên ý. Bất quá nếu như thành công, nhất định sẽ không quên tôn lão đệ. Hai người uống thỏa thích vui mừng nói, đối với tương lai sung mãn vô kỳ hạn đợi. Lúc này ngoài trăm thước Lánh Minh, trong lúc bất chợt cảm thấy toàn thân thiên địa chi lực đang biến hóa, phong chi vong lập tức trở về co rút, trong hai mắt đã xuất hiện một cụ khuôn mặt, liền xuất hiện ở Lánh Minh chưa tới một xích địa phương, một đôi sắc bén ánh mắt nghi hoặc đánh giá. Chương 670, Thiết huyết vô tình, 6. Thật là một cái kỳ quái tiểu tước. Đang khi nói chuyện một cái tay đã khinh nhu đem trên nhánh cây sống ở Lánh Minh bắt lên, thả trong bàn tay quan sát tỉ mỉ đấy. Vèo. Vương ca, đây là một con chim. Tôn Hạo lắc mình giữa cũng đi tới phụ cận, nhìn chằm chằm Vương ám vệ bắt được tiểu tức nhìn một chút, bất giác có cái khác. Thiên thủy đại trận mặc dù không có hoàn toàn bố trí thỏa đáng, nhưng cái này tiểu tức cư nhiên tại không có biển số dưới tình huống, chạy vào chúng ta tông môn lãnh địa, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hơn nữa nó cư nhiên không có phẩm cấp. Vương ám vệ nghi hoặc quan sát trong tay cái này tiểu tức màu xanh đậm lúc, nghiêng đầu hướng về phía Tôn Hạo hỏi thăm. Ồ, ngươi muốn đây vừa nói, ừ đúng. Trên thiên vân đại lục thật là quái dị, làm sao lại còn không có phẩm cấp yêu điều đâu. Từ nơi này nhàn nhạt yêu khí nhìn lên, chim này tuyệt không phải phàm điểu, thật là kỳ quái. Tôn Hạo đang khi nói chuyện muốn vươn tay tại tiểu tức màu xanh đậm trên đầu an ủi săn sóc một cái sờ, chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, Tôn Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Vương Ca trong lòng bàn tay tiểu tức, tựa hồ là một chân hướng lên trời đâm một cái, liền cảm giác mình cái tay này co quắp không thôi, kinh hoàng cặp mắt nhìn mình chằm chằm tay, phát hiện đã có máu tươi chảy ra. Hí! Làm sao có thể? Tôn Hạo trố mắt nghẹn họng nhìn một chút tiểu tức, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Vương Ca, chỉ thấy Vương Ca biểu tình cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Mi tâm vi véo mặt nhăn. Quả thật bất phàm. Vương ám vệ lúc trước đột nhiên cảm thấy một tia yêu khí, không nén nổi cảnh giác lắc mình mà đến, lại phát hiện là một chỉ có yêu khí lại không có phẩm cấp yêu điểu, nguyên bản không có quá để ý, chỉ là vừa mới Tôn Hạo muốn minh oan tay sờ soạng chim này lúc, lại bị chim này nhấc chân đá văng ra, trong chớp mắt này vậy mà đem thiên tiên cảnh Tôn Hạo đâm bị thương. Đây thật là quá không thể tưởng tượng nổi, thán phục sau khi càng là phóng thích thần thức cẩn thận quét nhìn trong lòng bàn tay tiểu tước. Mấy hơi sau đó nghi hoặc lắc lắc đầu. Nhìn thấy trong lòng bàn tay tiểu tức màu xanh đậm mặt coi thường biểu tình trận mắt nhìn chừng Tôn Hạo, mới đưa đầu chuyển qua một bên, cũng không bay cũng không sợ hãi, tựa hồ có cực cao linh trí, Vương hộ vệ trong nháy mắt hai mắt tỏa sáng, hơi nhếch khỏe môi lên khởi. Tiểu gia hỏa, xem ra ngươi có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện a. Cười ha ha, Vương ám vệ cư nhiên đưa tay hơi nhận được trước người, mang theo nụ cười hướng lấy trong tay trong tiểu tức nói đến mà nói. Cái này khiến bên cạnh Tôn Hạo càng là trợn mắt hốt mồm, không nén nổi run một cái, đột nhiên cũng ý thức được cái này tiểu tức bất phàm, ánh mắt rơi vào tiểu tức trên thân cẩn thận quét nhìn. Chỉ thấy trong lòng bàn tay tiểu tức nghiêng đầu một chút, sau đó lại gật đầu một cái, nhưng trong đôi mắt lấp lóe qua mấy đạo xích mang, để cho Vương ám vệ nín thở không thôi, trong đôi mắt tràn ngập hưng phấn chi tình. Bên cạnh Tôn Hạo lần này càng là khô khốc nuốt nuốt nước miếng một cái, quái dị này một màn đơn giản thẳng làm cho người ta không cách nào tin nổi. Chính là nhưng chân thực phát sinh ở trước mắt mình, nghĩ đến mình thiên tiên cảnh trung cấp tu vi, nhục thân không thể bảo là không cường đại, lại bị cái này quái dị tiểu tức trực tiếp đâm rách, không nén nổi run rẩy một chút. Nhìn thấy Vương Ca cùng cái này tiểu tức trao đổi tựa hồ không có chướng ngại, trong lòng không khỏi đố kỵ, bất đắc dĩ thở dài một cái. Có muốn tới hay không chút thịt? Vương ám vệ chú ý tới tiểu tức ánh mắt rơi vào đống lửa nơi, phát hiện tiểu gia hỏa một mực lén lút quét nhìn khung lò trên thịt nướng, không nén nổi huyền ngươi nở nụ cười. Vịt vịt. Tiểu tước màu xanh đậm cặp mắt xích mang thoáng qua, vũ cánh giữa liền bay đến đống lửa nơi, sau đó sau một khắc, Vương ám vệ cùng Tôn Hạo tất cả đều đồng loạt thân thể run nhẹ. Không gian chi lực. Hai người chăm miệng một lời, nhìn nhau thời điểm càng là khiếp sợ không thôi. Tụ cục. Hai người nhìn thấy cái này tiểu tước vũ cánh thời điểm cũng không để ý, nhưng khi tiểu tước vọt lên sau đó, cặp mắt bạo trường đột ngột, chợt lóe vừa hiện giữa tiểu tước liền đột nhiên xuất hiện ở bên đống lửa, mà tiểu tước cánh vẫn duy trì vừa mới trạng thái. Thân ảnh nhưng đã sớm trong nháy mắt biến mất lại trong nháy mắt xuất hiện, không gian bên trong có đến hơi dao động thanh âm. Lúc này Lãnh Minh rơi vào khung lò trên, hai móng thời gian lập loè liền đem mấy khối thịt nướng cắt xuống, chỉ nuốt chửng, một bộ mừng rỡ đói bụng bộ dáng. Ngay tại Lãnh Minh bị phát hiện thời điểm, nguyên bản có thể thúc giục thời gian chi lực cùng không gian chi lực thoát đi, chính là Lãnh Minh không có làm như vậy. Lãnh Minh muốn đánh cuộc một phen, đánh cược trước mắt vị này thiên tiên cảnh sẽ không nhìn thấu mình yêu thể. Dù sao ngay cả mình cũng không hiểu vì sao mình yêu thể sẽ là một cái tiểu tước, cho nên tin chắc có thể lừa gạt trước mắt vị này thiên tiên cảnh, quả nhiên sau khi tiếp xúc cùng mình suy đoán không có ra vào. Mừng rỡ sau khi, Lãnh Minh càng là thoáng mở ra mình chỗ quái dị, hấp dẫn Vương ám vệ chú ý, kế tiếp hết thể những thứ này, cũng chính là tiến vào mình mưu tính bên trong, lúc này mới thở ra một hơi, trong lòng vui vẻ không thôi. Vương ca, đây là cái gì điều? Cư nhiên trời sinh có không gian chi lực. Hơn nữa, nó chảo thật không ngờ thế này sắp bén. Tối nghĩa nuốt nước miếng một cái, Tôn Hạo thụ thương ngón tay đã không chảy máu nữa, chính là còn có mơ hồ khổ sở từng trận truyền đến, nghi hoặc không hiểu nhìn về phía Vương ám vệ. Khu! Vậy cái Tôn lão đệ, chim này cùng ta có duyên, chuyện hôm nay ngươi không được cùng người khác nói đến. Vương ám vệ mừng rỡ chi tình tràn đầy ở tại trên mặt, hai con mắt càng là lập lòe hưng phấn tinh quang, giọng nói càng là khách khí cùng thuộc lạc mấy phần. Vương ca yên tâm, ha ha ha. Đúng rồi Vương ca, đây quái điểu thần bí như vậy, lại cùng đại ca tựa hồ rất gần gũi, ngài đến làm cho nó nhận chủ á dành thời gian. Tôn Hạo tuy rằng không ngừng hâm mộ, chính là trong lòng mình đối với cái này tiểu tức vẫn có sợ hãi, nguyên nhân không nói ra được, nhưng chính là có một loại kiêng kỵ sâu đậm chi tình, đối mặt Vương Ám Vệ thương lượng chi tình, Tôn Hạo tự nhiên vui vẻ định nọt. Hừm, có thể thử xem, nếu là có thể nhận chủ, thật đúng là chuyện may mắn a. Ha ha, vẫn là Vương ca vận khí nghịch thiên, cư nhiên liền phát hiện một cái không có phẩm cấp yêu điểu, ngươi nói có phải hay không là thần điểu a? Hí. Hướng theo Tôn Hạo nhắc nhở, Vương Ám Vệ mừng rỡ trên mặt sung mãn một vệt kỳ vọng, khẽ gật đầu giữa càng là suy nghĩ tung bay. Hai người tới bên cạnh đống lửa, nhìn thấy cái này tiểu tức màu xanh đậm đang tận tình ăn ngon nghiến, chỉ là lặng lặng đứng ở một bên, không có quấy rầy. Lãnh Minh trong lòng vui vẻ không thôi, nghe người này có nhận chủ ý nghĩ, biết rõ mình kế hoạch rốt cục thì thành công một nửa, này là mình cố ý biểu hiện ra không gian chi lực nguyên do chỗ tại. Cuối cùng để cho Lãnh Minh quyết định đánh cuộc một lần nguyên nhân, chính là nghe hai người lúc trước trò chuyện, từ bọn hắn miệng bên trong biết được kiếm thập tam tông trọng kiến lại cửu lưu kiếm đường, toàn bộ tông môn dòng chính đệ tử đều có tiến vào tàng thư các tìm kiếm truyền thừa cơ hội. Đã từng đã tiến vào kiếm thập tam tông tàng thư các, Lãnh Minh biết rõ trong đó trận pháp lợi hại, mà Vương Ám Vệ trong lời nói để lộ ra tin tức tựa hồ nói rõ thân phận hắn không đơn giản, ít nhất tại kiếm thập tam tông có đến bối cảnh nhất định, không thì không thể nào đối với tông môn còn chưa công bố sự tình biết rõ nhiều như vậy. Đặc biệt là kiếm thập tam tông phải nặng thành lập cửu lưu kiếm đường, từ mặt chữ nhìn lên liền đoán được hẳn đúng là độc lập ra phân đường, địa vị càng sẽ không quá thấp, người này trong lời nói mịt mờ nhắc tới tự mình muốn đi cạnh tranh đây một chỗ ngồi chi vị, lúc này mới đưa đến Lãnh Minh đem bảo áp ở trên người hắn. Chương 671, Thiết huyết vô tình, 7. Tiến vào kiếm thập tam tông lãnh địa 10 ngày đến, Lãnh Minh thật là có chút đói, đem khung lò trên thịt nướng dùng chưa tới nửa nén hương công phu toàn bộ quét một cái sạch, sau đó nhảy đến trên mặt đất, uống rượu. Tu cục. Vương ca, ngươi thấy chưa? Hửm, đang xem. Hai người có chút không xoay chuyển được đến, trận mắt hốc mồm nhìn chằm chằm cái này tiểu tước màu xanh đậm, chỉ thấy nó nho nhỏ chưa tới một xích hình thể, cư nhiên đem 1.000 cân thịt nướng toàn bộ ăn sạch. Càng khiếp sợ hơn hai người là cái này tiểu tức thế mà còn biết uống rượu. Ba hơi thở sau đó chỉ thấy tiểu tức một bên treo lơ lửng giữa trời vỗ cánh, vừa dùng một cái lợi chảo bắt lấy vỏ rượu vùng hướng lên phía trên hướng về phía, há mồm giữa liền đem một vỏ rượu toàn bộ uống sạch. Khu! Tôn Hạo, nếu là có người hỏi tới con chim này lai lịch, ngươi liền nói là ta một mực từ nhỏ nuôi ở bên người, hiểu chưa? Lúc này Vương Ám Vệ ý thức được cái này tiểu tức bất phàm, trong lòng trong nháy mắt liền có suy tính. Có liên quan cái này yêu điệu sự tình tận lực làm được hợp lý, như vậy thì tuyệt đối không thể để người ta biết mình đạt được cái này tiểu tức là một lần tình cờ bắt được, nếu không tất nhiên sẽ đưa tới phiền toái. Vương ca yên tâm, tiểu đệ biết rõ làm sao nói. Cười hắc hắc, Tôn Hạo trong ánh mắt lập lòe tham lam, nhưng cũng có bất đắc dĩ. Tiểu tước đem trên mặt đất ba hũ rượu ngon toàn bộ uống xong, lúc này mới đánh một cái vang lên ớt, mang theo men say bay trở về, trực tiếp rơi vào Vương Ám Vệ trước ngực. Như người một loại nhấc chảo vén lên áo quần hắn, chui vào trong ngực hắn tiếp đi. Ngạc nhiên không thôi chuyện lạ xuất hiện lần nữa, cái này khiến Vương Ám Vệ càng thêm mừng rỡ, đối với cái này tiểu tức càng để hơn mê, từ lấp lóe kích động trong ánh mắt liền có thể biết được. Như thế linh trí yêu điểu, hơn nữa còn không có phẩm cấp, hành vi giữa cử chỉ càng giống như là nhân loại, Vương Ám Vệ kích động là lại không quá tự nhiên, liền bên cạnh Tôn Hạo cũng là cười theo giữa mang theo hâm mộ và cay đắng. Ào ào ào. Thừa dịp trong lòng tiểu tức ngủ say, Vương Ám Vệ nhấc giữa ngón tay liền có một vệt linh lực tuôn trào, một đạo chỉ pháp cơ múa giữa liền có một đầu thấu rõ linh lực tỏa liền chui vào tiểu tức trong đầu. Lãnh Minh trong thức hải, trong lúc bất chợt liền tràn vào một đạo linh lực, chỉ là đây đạo linh lực tiến vào trong nháy mắt, chớ bị Lãnh Minh dắt dẫn tới một cái trong linh thể. Đây đạo như nguyên thần bản thân một bản linh thể, chính là Lãnh Minh thi triển thiên diện linh ảnh, lại thúc dục cực chi linh lực ngưng tụ mà thành, tuy là như thế, Lãnh Minh còn là dùng ám dạ tinh quan đem bao ở trong đó. Mà mình một đạo linh thức phân vào trong linh thể, đem Vương Ám Vệ ngự thú pháp môn dẫn nhập trong đó, càng là cùng thành lập liên hệ, vui vẻ Lãnh Minh thiếu một chút run một cái, cố nén giữa chuyển hóa thành từng trận tiếng ấy. Ha ha ha! Vương ca thành công! Nhìn thấy Vương Ám Vệ đem một đạo pháp quyết đánh vào tiểu tức trong đầu, qua không đến thời gian 5 hơi thở, nghe được Vương Ám Vệ cười như điên, Tôn Hạo nịnh bợ hỏi. Hửm, xong rồi! Cái này thần điểu thật là cùng ta có duyên a. Hưng phấn giữa Vương Ám Vệ càng đem tiểu tức dán vào bên trong quần áo, cẩn thận sắp xếp cẩn thận sau đó, mới ngồi xuống. Chủ nhân, trên người hắn thật là thúi a. Ngươi im lặng, ta đã sớm ngửi thấy. Trong thức hải tiểu đằng vừa mới oán giận, liền bị Lãnh Minh hận rồi trở về, nếu không phải muốn lẫn vào kiếm thập tam tông tàng thư các, mình cần gì phải như thế, bất quá đây cổ vị thật sự là khó ngửi chết người, chính là chỉ có thể là chịu đựng. Cha trộn vào vương ám vệ bên cạnh, Lãnh Minh không chỉ có muốn luồn vào tàng thư các, càng muốn đối với thiên tiên cảnh cái đẳng cấp này đi sâu vào giải. Lúc trước vương ám vệ phát hiện mình ẩn nút ở tại rừng cây thời điểm, thân pháp tốc độ không thể bảo là không nhanh, cùng mình không gian chi lực càng là không phân cao thấp, loại này quỷ dị tốc độ hẳn đúng là một loại công pháp truyền thừa, mà còn có đến cảnh giới hoàn mỹ không chế, mà hết thể Lãnh Minh đều như tay nghiệp dư một loại không biết gì cả. Mượn cơ hội này mới có thể lý giải chấp nhận nhiều hơn mình không biết sự tình, bất quá mình yêu điều bản thể thân phận, nếu muốn ổn thỏa ẩn nút không bị Mễ Hoành Viễn nhìn thấu, lôi, băng, hỏa, độc, bốn loại sức mạnh phải không có thể lại kỳ nhân rồi. Tuy rằng lúc này mình không chế yêu thể hơi có thay đổi, lông vũ cũng trải qua ma đằng mồ hôi ngâm biến trở về rồi màu xanh đậm, nhưng vẫn còn cần càng cẩn thận e rẻ hơn một ít. Mình tuy rằng cũng đột phá đến thiên tiên cảnh, nhưng tình huống mình đặc biệt, càng là lấy cựu pháp đan điền làm cơ sở, cùng bình thường tu sĩ tựa hồ bất đồng. Nếu như cựu lão tỉnh là tốt, cũng có thể hỏi lại. Đối với thiên tiên cảnh, mình thật đúng là giải quá ít, đặc biệt là mình linh thức tăng vọt đến phạm vi trăm dặm, càng là nhạy cảm vô cùng. Nghĩ đến hẳn có thuyết pháp khác cùng tác dụng, nhưng là bây giờ chỉ có thể chậm rãi biết. Lần này cựu pháp thanh vân lục biến hóa tựa hồ không lớn, có thể vừa có mơ hồ bất đồng, Lãnh Minh không biết nguyên nhân trong đó, nhưng trong lòng một mực nhớ đấy. Không gian chi lực nhún nhảy khoảng cách cũng không có quá nhiều biến hóa, liền thời gian chi lực cũng như nhau, duy nhất thoáng cảm giác rõ ràng tất cả đều là cái khác bảy loại thuộc tính chi lực, quả thật có nhất định tăng cường. Đặc biệt là thời gian bất động chi lực, một mực xen vào một hơi thở cùng hai hơi phòng. Vốn cho là cùng mình đan điền linh lực có ảnh hưởng, chính là sau đó phát giác nhưng không phải là như thế. Đây cũng là một mực nghi hoặc Lãnh Minh địa phương, theo lý suy đoán, cựu pháp thanh vân lục chính là đế cấp bí thuật, hơn nữa còn là nghịch thiên bí thuật, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Chính là mình đạt được cựu pháp thanh vân lục, chỉ có tu vi khẩu quyết, về phần cặn kẽ phân tích lại không có. Suy nghĩ rất lâu, Lãnh Minh quyết định cuối cùng lấy linh nguyên tam hoa bản thân, vừa vặn mượn ngủ say thời khắc bắt đầu ngưng tụ linh nguyên tam hoa. Đột phá thiên tiên cảnh đến nay, đột nhiên gặp kịch biến, Phùng Lộ bỏ mình niệm nhi hôn mê, trong lúc nhất thời Lãnh Minh căn bản không có tinh lực đi ngưng tụ linh nguyên tam hoa, còn có ám dạ tinh quan. Mà ám dạ tinh quan chính là yêu tộc kết giới chi lực, vô luận là từ khí tức vẫn là hình thái trên đều không cách nào mở ra ở tại trước người, chỉ có thể với tư cách cuối cùng áp đáy chi dụng. Căn cứ vào lúc trước kinh nghiệm, linh lực, yêu lực cùng nguyên lực, ba lực chi cực ngưng tụ linh nguyên tam hoa, cũng có thể tăng thêm nữa hai đóa. Cộng thêm lúc trước mình ngưng tụ ngũ hoa, như vậy tổng cộng là 7 đóa. Không gian chi lực phối hợp 7 đóa linh nguyên tam hoa, đủ để câu động vương ám vệ tâm, còn có đất đặt chân. Thời gian thoáng một cái đã qua, 3 ngày sau, vương ám vệ cùng Tôn Hạo tất cả đều ly khai trị thủ hậu sơn đường mòn. Vương ca, tạm biệt từ đấy. Hy vọng vương ca lần này tiến vào tàng thư các có thể tìm được truyền thừa, tiểu đệ ta chả chờ cho vương ca làm cái trợ thủ đâu. Bởi vì vương ám vệ được một cái thần điểu. Theo sau trong thời gian 3 ngày, cùng Tôn Hạo trao đổi càng nhiều, Tôn Hạo càng là biết được vương ám vệ nguyên danh Vương Thiên Hoa, chính là kiếm thập tam tông thái thượng tam trưởng lao cháu ruột. Sở dĩ tiến vào ám vệ, cũng là vì một tư chất mà thôi, tiếp theo tông môn gầy dựng lại cửu lưu kiếm đường, chủ nhân một đường mới là Vương Thiên sẽ mục tiêu chỗ tại. Đến lúc đó ngươi cũng đi thử một lần, nói không chừng từ có cơ duyên chỗ tại, nếu có chuyện gì có thể truyền tin cho ta. Vương Thiên Hoa vẻ mặt tươi cười, lấy ra một cái truyền tấn ngọc phù đưa cho Tôn Hạo. Tâm tình có thể nói là chưa từng có thật tốt, mình cùng thần điểu nhận chủ thành công, lại thần điểu cùng mình có thể linh thức dùng ngôn ngữ trao đổi, càng là vui mừng quá đổi. Mà trong thời gian 3 ngày, Lãnh Minh rốt cuộc ngưng tụ ra 2 đóa tam nguyên linh hoa, đối với tiến vào kiếm thập tam tông càng là trông đợi. Chương 672, Thiết huyết vô tình, 8. Thật có lợi hại như vậy. Kiếm thập tam tông hậu sơn một chỗ tĩnh mịch trong trạch viện, Vương Thiên Hoa ngồi ở trong quán trà, ánh mắt hưng phấn nhìn chằm chằm trên bàn đá tiểu điểu. Nga, ngươi nói là mỗi một lần sử dụng huyết mạch bí thuật đều sẽ có suy yếu kỳ, thời gian là 3 ngày. Ta rõ rồi, để cho ta suy nghĩ một chút. Đúng rồi, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp có thể một thị thân thể ngươi tay, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nhìn thấy trên bàn đá tiểu tức màu xanh đậm gật đầu, Vương Thiên Hoa hai con mắt tinh quang thoáng qua, trên mặt càng là dương lên một nụ cười âm hiểm. Ta vừa vặn có một kẻ tử thủ, tại Thánh La Đại Lục thời điểm, hắn cùng với ta đánh cuộc. Kết quả lấy nửa bước thiên yêu cảnh chiến sủng lừa gạt cho ta, thử xem ra món nợ này ta muốn đòi lại rồi. Theo ta rồi ta hơn 2.000 năm đồng bạn tàn phế chết, ta rốt cuộc có một hợp lý do vì nó báo thù. Ha ha ha. Sau khi cười to, Vương Thiên Hoa sắc mặt hơi ngưng trọng, người này chiến sủng là một cái bát hoàn hắc huyết chu, hiện tại đã là thiên yêu cảnh sơ cấp rồi, thiên thủy ngươi có thể có lòng tin. Thiên thủy, là Vương Thiên Hoa cho Lãnh Minh yêu hóa tiểu tức màu xanh đậm đặt tên, đều lấy Thiên Thủy đại trận chưa tu bổ gặp nhau chi kỳ duyên mà khởi. Lãnh Minh nhưng trong lòng thì mắng rất lâu, cùng lúc bị Tiểu Đằng cũng rêu cợt rất lâu. Thật sao? Bất quá ta cũng không muốn ngươi có nguy hiểm, nếu là không có nắm chắc tất thắng, thù này về sau lại báo cũng không muộn. Đạt được Thiên Thủy câu trả lời sau đó, Vương Thiên Hoa vẫn mơ hồ lo lắng, dù sao chỉ là nghe Thiên Thủy một mình nó nói, không có chân chính gặp qua Thiên Thủy thủ đoạn, thật đúng là bất an trong lòng. Mấu chốt nhất là Thiên Thủy không có phẩm cấp, chính là lại có thể chạm thiên yêu cảnh sơ cấp, thiên tiên cảnh sơ cấp, cái này khiến thân là thiên tiên cảnh giá cao Vương Thiên Hoa có chút do dự. Nga! Ngươi nói là có thể thử một lần. Đột nhiên Thiên Thủy nói cho Vương Thiên Hoa mình có thể công kích hắn, để cho hắn tự mình cảm thụ một phen, lấy chứng minh mình tuyệt đối không phải nói ngoa, điều này cũng làm cho Vương Thiên Hoa hai mắt tỏa sáng. Thời gian thoáng một cái trôi qua ba ngày, Lãnh Minh Tử dùng linh thức cùng Vương Thiên Hoa sau khi trao đổi, liền biết đạo thiên tiên cảnh linh thức sở dĩ phạm vi bao trùm tăng vọt cùng linh thức cực kỳ nhạy cảm, đều là bởi vì thiên tiên cảnh hấp dẫn thiên địa chi lực, còn có thiên nguyên dung nhập vào trong nguyên thần. Nguyên lai linh thức tấn cấp vì thần thức, mà thần thức không chỉ là tra khống chế khoảng cách gia tăng cùng mẫn cảm tăng cường, càng là khả năng thông qua bí thuật công pháp ngưng luyện, hình thành lấy thần thức thủ đoạn công kích, thẳng đến nguyên thần của đối phương. Lãnh Minh vừa vặn đem chính mình linh nguyên tam hoa bí thuật giải thích làm thần nhận thức công kích, là huyết mạch chuyển thừa trời sinh, cho Vương Thiên Hoa kinh hỉ thời điểm, cũng để cho Vương Thiên Hoa cảm thấy hợp lý. Đến đây đi, ta chuẩn bị xong thiên thủy. Quán trẻ trên bàn đá, Vương Thiên Hoa mừng rỡ hưng phấn. Qua lại hắn ngồi đối diện chính là một cái tiểu tước màu xanh đậm, nếu là có người khác ở đây, nhất định cảm thấy bật cười không thôi. Chỉ thấy Vương Thiên Hoa hít một hơi thật sâu, toàn thân linh lực bọc quanh, nhàn nhạt như ý ý, trong đan điển còn có từng trận như chung một bản minh âm văng rội, một bộ toàn lực để phòng tư thái phòng ngự. Ông! Vương Thiên Hoa cặp mắt mạnh mẽ co rụt lại, cả người đột nhiên sợ hãi không thôi, lấy mình thiên tiên cảnh cao giai tu vi, cư nhiên không nhìn thấy thiên thủy là làm sao từ trên bàn đá biến mất. Cũng chỉ là trong chớp mắt này, vội vã thúc dục linh lực, càng đem lực lượng thần thức tầng tầng vờn quanh ở tại trong biển ý thức của chính mình, liên tục bố trí tầng 3 phòng ngự. A. Ầm. Ầm ầm. Giang giác. Hướng theo Vương Thiên Hoa một tiếng thống khổ tiếng gào thét vang dội, chỉ thấy Vương Thiên Hoa thân hình bay ngược, trực tiếp nện vào rồi sau lưng trà trong bụi cây, càng đem một gốc 3000 năm cây trà già đụng gãy. Ôi chao. Đau chết mất. Ước chừng qua 3 hơi thở, Vương Thiên Hoa mới từ trà thụ tùng đứng dậy, hai tay bưng bít đầu, mặt đầy khổ sở khó nhịn biểu tình, trên mặt càng là thỉnh thoảng co quắp. Tụ cục. Thiên Thủy, ngươi nói là, ngươi vừa mới đối với ta phát động thần thức công kích, chỉ dùng lục thành lực đạo. Khô khốc nuốt nước miếng một cái, cặp mắt nhanh kinh ngạc hơn bạo suất hốc mắt, Vương Thiên Hoa quả thực không thể tin được đây là thật. Nếu không phải là mình đích thân cảm thụ Thiên Thủy thần thức công kích, căn bản sẽ không cảm thấy một cái yêu điều huyết mạch truyền thừa, cư nhiên đủ có thần thức công kích bí thuật. Hơn nữa còn thương tổn đến mình. Suy nghĩ một chút sợ không thôi, thật may Thiên Thủy là mình chiến sủng, đã nhận chủ, nếu như ngày đó gặp nhau thời điểm, hướng trời thủy tùy tiện xuất thủ, hậu quả kia. Thiên Thủy, ngươi thật đúng là thần điểu a. Vừa mới ngươi thần thức công kích đã thương tổn tới ta, nếu là ngươi toàn lực phát động công kích, có khả năng trọng thương cho ta, ít nhất cũng sẽ ở hậu đả thời điểm đánh ta một trở tay không kịp, chà chà. Quá lợi hại. Thật là không biết ngươi huyết mạch rốt cuộc là cái gì. Đối với Thiên Thủy huyết mạch, Thiên Thủy mình không rõ, Vương Thiên Hoa cũng không cách nào kết luận, dù sao đã từng trên Thiên Vân Đại Lục quá mức thần bí, nói cách khác Cửu Yêu Đảo trên lại có thượng cổ chín hung hậu duệ, điều này khiến người ta căn bản là không có cách lý giải. Cho nên đối với Thiên Thủy huyết mạch, mình không cách nào kết luận, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái rồi. Cảm khái qua đi, một chủ một bộ ngay tại trong quán trà ngồi xuống, trong chốc lát 10 cái nô bộ vội vã mà đến, dơ lên kim bàn khung lò, còn có thịt thú và mấy chục vò rượu ngon. Sắp xếp cẩn thận tất cả tốt, các người hầu lần nữa vội vã rời đi. Mấy ngày đến cùng Vương Thiên Hoa sống chung xuống, Lãnh Minh biết rất nhiều, đặc biệt là liên quan tới Kiếm Thập Tam Tông đã qua, và Thiên Vân Đại Lục cùng Kiếm Thập Tam Tông bất hòa. Lãnh Minh trong lòng cũng là cảm thán tu hành thế giới thật là một cái thiết huyết vô tình thế giới, vì sinh tồn và trùng kích cảnh giới, tựa hồ tình cảm gì đều có thể không cần, người nào cũng có thể không để ý tới, một điểm này xem ra so sánh yêu tộc càng sâu. Nhưng nghĩ tới phụ thân mình thân hãm vào hiểm cảnh, càng có thể là bị Phượng Hoàng nhất tộc giam cầm, vì chính là phụ thân truyền thụ ở tại mình Cửu Phượng Chân Đế bí pháp, nhất thời lửa giận trong lòng trong thiêu, tựa hồ trong lúc nhất thời lâm vào trong ngượng ngùng. Khắp nơi sung mãn vô tình, khắp nơi là máu lạnh chém giết, cuối cùng sống sót là vì cái gì? Tu hành cuối cùng theo đuổi lại là cái gì? Về phần Vương Thiên Hoa, Lãnh Minh ngược lại cảm thấy người này cũng xem là tốt, tương lai có thể trở thành hay không bằng hữu, cũng phải xem hắn thái độ, đương nhiên bây giờ còn không đến ngựa bài thời điểm. Giúp Vương Thiên Hoa huyết sỉ trước thủ, cũng là vì càng thêm đạt được Vương Thiên Hoa tín nhiệm, trọng yếu nhất vẫn là muốn đã có quan phá thiên kiếm trận tin tức tương quan. Nga. Ha ha, ngươi muốn biết từ trước ta tại Hậu Sơn đường mòn lúc sử dụng ẩn nấp công pháp. Uống một ngụm rượu, Vương Thiên Hoa càng là nở nụ cười, phát hiện thiên thủy ngoại trừ thực lực đóng lại, cơ trí cực cao ra, càng là có đến yêu tộc đang yêu, đó chính là hiếu kỳ. Thiên thủy nhãn quang của ngươi rất cao a. Nói thật cho ngươi biết, đây là gia gia ta đã từng đạt đến một bộ bí thuật, không có thuộc về kiếm thập tam tông, đáng tiếc ngươi là yêu tộc, không cách nào tu vi nhân tộc công pháp a. Cười ha ha, Vương Thiên Hoa cùng Thiên Thủy đụng cái vang lên ly, uống một hơi cạn sạch, giữa hai lông mày có đến vẻ đắc ý. Bất quá ta khả tâm truyền thụ cho ngươi, ngươi có thể quan sát, tu luyện sợ là không được rồi. Chương 673, Đàm Hoa Nhất Hiện. Cái gọi là Đàm Hoa Nhất Hiện. Vương Thiên Hoa ngả ngả say một nửa vui, căn bản không có ngày đó thủy chuyện gì xảy ra, dứt khoát đem bí thuật Đàm Hoa Nhất Hiện toàn bộ nói cho Thiên Thủy, càng đem mình tâm đắc tu luyện từng cái cho biết. Đàm Hoa Nhất Hiện thuộc về một hệ bí thuật, không phải là một thuộc tính thể chất không thể tu luyện, mà lệnh tiếng thân đủng chín thuộc tính chi lực, thể chất dĩ nhiên là chín thuộc tính thể chất. Đạt được Vương Thiên Hoa truyền thụ bí thuật, Lãnh Minh vừa khiếp sợ lại mừng rỡ, không nghĩ đến mình yêu hóa trà trộn vào kiếm thập tam tông, tìm được một cái thái thượng trưởng lao cháu trai, còn dễ dàng như thế thu được trí cao bí thuật truyền thừa, cái này khiến Lãnh Minh trong nháy mắt nhớ lại cửu lão, nếu như cửu lão tỉnh, khẳng định lại sẽ cười mắng ở tại vận khí bản thân. Phàm là cỏ cây, đều cùng với dung, lấy một thuộc tính chi lực dung nhập vào thiên địa chi lực, mượn cỏ cây chi thân nương thân, ỷ vào thiên địa chi lực vì giới, qua lại vạn thảo vạn hoa vạn mục bên trong. Nguyên lai một thuộc tính chi lực còn có thể dùng như vậy. Quả thực là một độn chi thuật. Cẩn thận nghiên cứu sau đó, Lãnh Minh trong lòng đột nhiên sáng lên, trong lúc nhất thời vì mình chỉ rõ một đầu tu luyện thuộc tính lực lượng tiết lộ. Không thể không cảm thán cao đẳng vị diện thế giới truyền thừa cùng nội tình, so với thiên vân đại lục đây mới sinh vị diện thế giới cường đại quá nhiều, song theo sau trận này dị giới đại lục xâm phạm, Lãnh Minh bây giờ đối với cửu yêu đảo lai lịch ngược lại càng thêm nghi ngờ. Trong lúc nhất thời vậy mà không có liên tưởng đến từng kia manh mối cùng khả năng. Len keng. Ầm ầm. Ly rượu trong tay thất thủ rơi xuống, mình cả người cũng khiếp sợ té lăn trên đất, Vương Thiên Hoa dùng sức rủi rủi con mắt, không thể tin nhìn chằm chằm Thiên Thủy. Ta nhìn thấy cái gì? Tuyệt đối không thể xuất hiện một màn, cư nhiên phát sinh ở Vương Thiên Hoa trước mắt, men say trong nháy mắt tiêu tán, giật mình một cái đánh, lại một lần nữa dùng lực xoa xoa cặp mắt, hướng về phía Hoa Sơn trà nhìn lên đi. Chỉ thấy Hoa Sơn trà trong chợt lóe, một đóa tiếp nối một đóa lấp lóe, mà mỗi một lần lấp lóe sau đó đều sẽ dừng lại một hơi thở thời gian, hiện ra là Thiên Thủy bộ dáng danh mãnh. Thiên Thủy, cư nhiên đem Đàm Hoa Nhất Hiện bí thuật tu luyện thành công. Vương Thiên Hoa sau khi khiếp sợ trên mặt càng có vẻ lúng túng cùng vẻ xấu hổ, mình Thiên Phú có thể cũng coi là thiên đẳng, riêng là như thế, Đàm Hoa Nhất Hiện hoàn toàn khống chế cũng dùng hết mình 3 tháng thời gian. Ra ra mình tất dùng nửa năm mới tu luyện đến đại thành. Một năm rưỡi sau đó mới hoàn mỹ khống chế. Đây cũng là thể chất mình là thiên cực một thuộc tính mới chiếm cư ưu thế, không thì nhất định không sẽ thời gian ngắn như vậy bên trong tu luyện thành công, cũng sẽ không ở 15 cái cháu trai trong bộc lộ tài năng, vào ra ra pháp nhãn. Tu cục. Tối nghĩa nuốt nước miếng một cái, Vương Thiên Hoa đã hoàn toàn tỉnh rượu, nhưng lặng lẽ đưa tay lùi về áo khoác bên trong, mạnh mẽ bấm mình thắt lưng thịt một thanh, thẳng đến khỏe miệng co giật khó nhịn mới buông tay. Hu. Thiên Thủy nắm giữ khoảng không thời gian chi lực cùng một thuộc tính chi lực, loại tổ hợp này phương thức chưa từng nghe ngửi, thật là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi a. Hai má rung động, phun ra một hơi rượu, Vương Thiên Hoa rốt cuộc xác định cái này thần điệu bất phàm. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, lại có thể đem bí thuật Đàm Hoa Nhất Hiện tu luyện đến đại thành, đã là không ngờ sự tình, song thuộc tính thể chất càng làm cho Vương Thiên Hoa thán phục không thôi. Duy nhất nghi hoặc không hiểu là Thiên Thủy với tư cách yêu tộc, làm sao có thể tu luyện nhân loại công pháp bí thuật? Nếu hắn là bạn yêu, có lẽ còn có thể. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác thần thức mình vô số lần kiểm tra sau đó, xác nhận Thiên Thủy nhất định là một cái yêu tộc chim, chỉ là không cách nào kết luận huyết mạch, chỉ như vậy mà thôi. Xem ra ngươi cũng không biết ta. Đang lúc nghi hoặc cùng Thiên Thủy trao đổi rất lâu, Thiên Thủy lời nói tuy rằng trẻ trung lại không đủ nối liền, chính là linh trí nhưng cùng không người nào dị, đối mặt Thiên Thủy đối với mình đã qua không biết gì cả, Vương Thiên Hoa chỉ có thể là than thở. Về phần Thiên Thủy màu xanh đậm tướng mạo cùng thuộc tính không gian chi lực, Vương Thiên Hoa là nói xa nói gần hỏi qua ra ra mình, chính là lao đầu cũng là đầu góc mơ hồ. Sau đó kiểm duyệt so sánh vô số yêu tộc dị điểu, đều không có tìm được mình muốn câu trả lời, cuối cùng từ bỏ. Xong, hôm nay một màn này để cho Vương Thiên Hoa lại một lần nữa lật đổ hướng trời thủy nhận thức, đột nhiên Vương Thiên Hoa trong đầu chợt hiện qua một cái ý niệm, đó chính là muốn phải thử một chút thiên thủy rốt cuộc là dưới sự trùng hợp tu luyện thành đàm hoa nhất hiện, vẫn là nhân loại công pháp bí thuật nó đều có thể tu luyện. Mang theo trong lòng điều phỏng đoán này, mười hơi thở sau đó, Vương Thiên Hoa trên mặt nghi hoặc chi tình đã biến thành mừng rỡ khuôn mặt, song trong mắt lộ ra điên, càng có một màn dương dương tự đắc chi sắc. Lúc này toàn bộ Thánh Vân Đại Lục Minh Tấu rời đi Ai Ca, đã từng phồn vinh huy hoàng các châu tông môn cùng gia tộc, đều từ bỏ mình tổ địa, hướng về phía nghèo nàn đất man hoang mà đi, cũng ở đây một đợt di chuyển chặng đường trong, trải qua nhân tính cùng thân tình khảo nghiệm. Vô số tông tộc vì khống chế còn lại chỉ có tài nguyên, không thể không quyết định cái gọi là lựa chọn chính xác, từ bỏ rất nhiều bảng hệ còn có ngoại thích. Lưu ly người, dần dần càng ngày càng nhiều, bản năng chém giết bị lại một lần nữa bởi vì đánh thức, cướp bóc cùng tập sát mỗi một thời mỗi một hơi thở đều ở đây vô tình diễn ra. Lãnh Minh cũng không biết Thánh Vân trên đại lục kiếp nạn này, thân ở Cửu Yêu đảo Thanh Thiên Tông tinh anh môn cũng như nhau không rõ, Thanh Thiên Tông lưu lại người, bởi vì người trong tay người có tài nguyên, còn có chặt chẽ phân bố cùng quản lý bố cục, cộng thêm có phong tín tử theo dõi, duy nhất chịu ảnh hưởng chính là không thể tại bộ mặt thật người đời, sinh tồn ở thành trì cùng man hoang giao tiếp chi địa. Ở tại Vương Thiên Hoa bên cạnh, cũng coi là Lãnh Minh tạo ra tuyệt hảo thời gian tu luyện, đem ám dạ tinh quan cũng tu luyện đến bảy bộ, càng là ngắn ngủi trong vòng 2 ngày đem đàm hoa nhất hiện hoàn mỹ không chế. Nguyên lai một độn chi thuật đáng sợ như vậy. Nhìn đến say đi Vương Thiên Hoa, Lãnh Minh trong lòng tự nói, bay vào bên trong nhà vì Vương Thiên Hoa bắt được một kiện gấm thảm phụ thêm, suy tư lại một lần nữa chìm vào đàm hoa nhất hiện Vương Thiên Hoa tâm đắc tu luyện bên trong đi. Sao ban đêm như đèn, phong minh như khúc, mà lúc này cảnh đẹp nhưng không ai thưởng thức, liền loại này đấu chuyển tinh gì, Đông Phương Thiên Tế lại một lần nữa bắt đầu trở nên trắng. Chiếu theo đàm hoa nhất hiện công pháp tu luyện quy tích, lại thêm tâm đắc phân tích, ta nếu có đầy đủ sơ nguyên, liền có thể nếm thử thôi diễn ra cựu pháp độ thuật. Dùng một đêm thời gian, Lãnh Minh rốt cuộc đối với thuộc tính độn thuật có tương đối hoàn chỉnh lý giải, trong lòng nhất thời liền có ý nghĩ, chính là lúc trước thôi diễn phá thiên kiếm trận, đã đem mình dự trữ sơ nguyên tiêu hao sạch sẽ, lúc này cũng chỉ có thể là lặng lặng chờ đợi. Mà rất khiến Lãnh Minh đầu đau là, lúc này mình cảnh giới đột phá đến thiên tiến cảnh, sợ là thần vương cảnh nguyên thần cũng đề luyện không ra bao nhiêu sơ nguyên. Vốn là yêu tộc chí bảo Vô Nguyệt, tại trên người mình nhưng phát sinh quỷ dị biến hóa, vậy chính là người mình loại tu vi cùng các loại huyết mạch bậc. Mỗi một cái đầu tiên chiêm cứ điểm trí cao, Vô Nguyệt có thể hoàn mỹ đề luyện sơ nguyên, chính là lấy tu vi cao nhất đến quyết định. A. Ô. Hướng theo gầm nhẹ một tiếng, Lãnh Minh chuyển thân bay rơi vào Vương Thiên Hoa bên cạnh, nhìn đến cái này mình chủ nhân. Vẻ mặt sảng khoái tỉnh lại bộ dáng, ngược lại cảm thấy hai người quan hệ càng gần một bước. Hắc hắc, ngươi cho ta đóng A. Không việc gì, không lạnh. Vừa mới ngồi dậy Vương Thiên Hoa, nhìn thấy trên người mình khoác gấm thảm, mặt đầy cảm động cùng hạnh phúc. Ngoài miệng nói đến không quan trọng mà nói, nhưng trong lòng thì ấm áp. Bắt. Nga. Ngươi không nói ta đều suýt chút nữa quên mất. Đi, chúng ta ăn qua đồ ăn sáng sau đó, đi cho bọn hắn một cái kinh hỉ. Hướng phía nào chính là chụp một cái, Vương Thiên Hoa mới nhớ tới hôm nay là cùng mình sư huynh thẻ cuộn cầm kỳ ước chiến thời gian, mang trên mặt vừa lúng túng lại nụ cười hưng phấn. Chương 674, mổ giết bát hoàn hắc huyết chu. Thẻ cuộn cầm kỳ cũng là kiếm thập tam tông nhị thế chủ, cùng Vương Thiên Hoa bất đồng. Hắn là chân chính nhị thế chủ, ỷ vào gia gia mình là thái thượng trưởng lão, có thể nói là bất tài. Nếu không phải sinh ra ở một cái thế gia, lại thiên tư không tệ, thật đúng là cùng người phàm không khác. Thẻ cuộn cầm cảnh kỳ lạ giới có thể nói là để cho người liễu lơi, thiên tiên cảnh sơ cấp, vẫn là dựa vào gia gia hao phí không ít tài nguyên mới mạnh mẽ để lên. Đối với cầm kỳ cương triều, tông môn chi nhân đều biết, bởi vì nhất trong thế hệ trẻ, thẻ cuộn gia tộc chỉ có cầm kỳ một người đàn ông. Bát hoàn hắc huyết chu chính là Thánh La Đại Lục vốn có yêu thú, lúc mới sinh ra chính là yêu binh cấp bậc, huyết mạch đặc biệt, thủ đoạn công kích càng là quỷ dị, toàn thân che lấp tấp hơn thép lông, như kim nhọn mở dạng, kịch độc lại thấu rõ như nước. Nó mục tiêu công kích thủ đoạn không phải dựa vào tơ nhện, cũng không phải gần trước ngạc trong một đôi ngao răng, bao phủ đóng toàn thân thấu rõ thép lông, đến ngàn vạn mà tính thấu rõ thép lông, là một cây căn độc châm. Quỷ dị cũng không phải độc châm số lượng, mà là phương thức công kích cùng độc châm vĩnh vô chỉ cảnh trọng sinh. Bát hoàn hắc huyết chu ngàn vạn độc châm sẽ trôi nổi ở trong không khí, ngàn mét khoảng cách, khí tức rất khó phong tỏa. Thiên thủy, lần này liền phải nhờ ngươi. Vừa mới dùng xong đồ ăn sáng, Vương Thiên Hoa liền dẫn Thiên thủy hướng về phía diễn võ trường mà đi, cũng liền tại hai người bước từ từ trên đường, kiếm thập tam tông rất nhiều tuổi trẻ đệ tử, đều hướng diễn võ trường phương hướng phong lộ ra, trên đường càng là có không ít người liên tục hướng về phía Vương Thiên Hoa chào hỏi. Ngươi đoán không tệ, ngàn vạn trôi nổi tại khoảng không độc chân thật sự không có khí tức. Giống như trong không khí hơi nước một dạng, vô sắc vô vị. Bất quá còn có một chút quỷ dị là cho dù ngươi bị độc châm đâm vào, cũng rất khó phát hiện, độc phát càng là tại ngươi trúng đủ số lượng độc châm sau đó, mới lại đột nhiên bạo phát, một điểm này ngươi muốn cực kỳ cẩn thận. Một bên chậm rãi đi về phía trước, liên tục hướng về phía đồng môn chào hỏi, một bên lấy thần thức cùng Thiên Thủy trao đổi, Vương Thiên Hoa đem có quan hệ bát hoàn hắc huyết chu tin tức toàn bộ tinh tế nói cho Thiên Thủy. Cái khác ta không biết, bất quá loại độc này vật vì sao gọi bát hoàn hắc huyết chu, là bởi vì sau khi chúng độc mục tiêu, trên thân sẽ xuất hiện 8 cái hắc khâu, cuối cùng mục tiêu sẽ từ trong cơ thể bị nọc độc hòa tan, đây là nó danh tự căn nguyên. Lãnh Minh tận lực thu thập nhiều có liên quan bát hoàn hắc huyết chu tình báo, ngược lại không phải là bởi vì chém chết ở tại nó có bao nhiêu mất công, mà là muốn biết độc dịch thành phần. Đối với mình bách độc chân huyết ngưng luyện có đến quá sức mấu chốt quan trọng, Vương Thiên Hoa trả lời, cũng coi là nhập vi vào cực. Cái này sợ không dễ làm, đến lúc đó xem đi. Nếu là đúng ngươi hữu dụng, ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp cho ngươi đoạt tới tay. Để cho Lãnh Minh đầu đau không thôi chính là như thế nào tìm được một hợp lý lý do, đem bát hoàn hắc huyết chu thi thể cầm trở về, kỳ thực rất muốn là nó độc nhường. Cùng Vương Thiên Hoa sau khi thương nghị, Vương Thiên Hoa mi tâm hơi nhíu, nhất nhưng vẫn còn đáp ứng tận lực thử một lần. Thẻ quận cầm kỳ cùng Vương Thiên Hoa chiến sủng cuộc chiến sinh tử, đã tại 3 ngày trước liền chuyển khắp toàn bộ kiếm thập tam tông, hai vị nhị thế tổ tranh đấu tại bên trong tông môn lần nữa nhấc lên nhiệt huyết, càng là kiếm thập tam tông một mực không có quá nong nháo nháo, hai người chiến sủng cuộc chiến sinh tử, lúc này nghiễm nhiên thành kiếm thập tam tông nhìn chăm chú thịnh sự. Liền tông chủ đại nhân Đồ Vạn Thiên cũng tự mình trình diện, càng là xuất ra một cái kiếm ý hạt giống làm tưởng thưởng, tin tức này để xuống một cái ra, trong nháy mắt liền tại kiếm thập tam tông sôi sùng sục. Mọi người bàn tán sôi nổi không chỉ là hai vị nhị thế tổ tranh đấu, càng bị tông chủ đại nhân tưởng thưởng khiếp sợ. Kiếm ý hạt giống, có thể nói là không thua gì truyền thừa bí thuật tồn tại, thậm chí còn tại truyền thừa bí thuật bên trên. Nắm giữ kiếm ý hạt giống, đối với kiếm tu lại nói không thể nghi ngờ là thêm thiên chi giao sắc, đánh đâu thằng đó, phá vô khó ngự, quyết mà vô đời. Kiếm thập tam tông tĩnh mịch quá lâu, toàn bộ tông môn chi nhân nhiệt huyết đều có chút nguội xuống, tông chủ đại nhân sở dĩ xuất ra mình ngưng tụ kiếm ý hạt giống, chỉ tại kích động tông môn chi nhân ý chi chiến đấu cùng chiến ý. Thái thượng trưởng lão cũng tuyên bố đến quan sát trận này chiến sủng cuộc chiến sinh tử, bên trong tông môn có thể nói là cho tới cao tầng, cho tới môn nhân, toàn bộ tràn hướng kiếm thập tam tông diễn võ trưởng, trong đó cũng có thánh đường đường chủ và 4 vị phó đường chủ. Hí! Mễ đường chủ! Cái kia Vương Thiên Hoa chiến sủng! Đi tới trong diễn võ trưởng, đã là biển người tấp nập, toàn bộ ánh mắt rơi vào trên sinh tử đài. Khi cắt lão đầu nhìn thấy cùng to lớn yêu chu đối chiến là một cái tiểu tức màu xanh đậm lúc, không nén nổi toàn thân run rẩy một chút, đang khi nói chuyện trong hai mắt càng là mang theo sợ hãi nhìn đến bên người mét xuống xa. Hẳn không thể nào. Chúng ta nhìn kỹ hắn nói. Lúc này ngốc trệ cùng khiếp sợ đâu chỉ cắt lão đầu, còn lại 4 người tất cả đều như thế. Mễ Hoành Viễn sớm liền phát hiện cái này tiểu tức màu xanh đậm, chỉ là thật lâu quan sát sau đó, cái gì cũng không có phát hiện, nhưng có một điểm là để cho 5 người khiếp sợ nguyên nhân. Trên sinh tử đài chiến sủng tiểu tức màu xanh đậm, cư nhiên là không có phần cấp. 5 người trong đầu trong nháy mắt xuất hiện một người thân ảnh Lãnh Minh. Ông ngong ngong. Trên sinh tử đài, thẻ quận cầm kỳ chiến sủng bát hoàn hắc huyết chu cùng Vương Thiên Hoa thần điểu, đã nhìn nhau mà đứng, giữa lẫn nhau trong ánh mắt càng là phun trào ra sát ý, hai con yêu thú bao phủ ra yêu khí càng làm cho người xung quanh cảm thấy lòng rung động. Vương Thiết Chỉ, ngươi nói nhà ngươi tiểu hoa tử lại không có gì ra dáng chiến sủng, ta xem hay là trực tiếp gọi hắn trở về. Trận này chiến sủng cuộc chiến sinh tử cũng được đi, tránh cho mất mặt. Trên khán đài, Đồ Vạn Thiên cũng xếp hàng ngồi có đến 9 vị lão giả, mỗi cái tóc trắng mày kiếm, trên thân nhưng như phàm nhân một loại không có một chút linh áp, nói chuyện vị này chính là thẻ quận cầm kỳ gia gia, cũng là thái thượng trưởng lão một trong. Kiếm giả, vô phong mà lưới dao, nghịch lưu mà vào. Nếu như liên chiến chi tâm cũng không có, hắn liền không phải kiếm thập tam tông chi nhân. Phúc! Vương Thiên Hoa gia gia cười giòn dạ ấm áp. Tay vướt râu bạc giữa ánh mắt càng là không có bên cạnh nhìn, chỉ là hắn phen này hồi kích, để cho xung quanh mấy cái lao đầu không nhịn được, trực tiếp cười ra tiếng, thẻ quận cầm kỳ ra ra biết rõ hắn đây là ý gì, trong nháy mắt mặt đầy nghẹn đỏ bừng, nhưng dĩ nhiên một chữ chưa phun ra. Thẻ quận cầm kỳ là kiếm thập tam tông thái thượng trưởng lão đích trong tôn bối cảnh giới thấp nhất, thấp đã cùng tông môn nội môn đệ tử không khác, chính là nhưng ỷ vào ra ra mình đưa cho hắn một cái biến dị bát hoàn hắc huyết chu, khắp nơi rêu rao khắp nơi. Cùng người tranh đấu từ không ra tay, đều là yêu cầu cùng đối phương chiến sủng tử chiến, lấy loại này vô sỉ phương thức hoành hành ở tại người cùng thế hệ bên trong, thế cũng được rồi tông môn chê cười, thành kiếm tu chê cười. Làm một tên kiếm giả, vẫn là kiếm thập tam tông kiếm giả, ngay cả mình nhất chiến dũng khí cũng không có, dựa vào chiến sủng sinh uy, lại còn từ không biết xấu hổ, căn bản không xứng trở thành một người kiếm giả. Nếu không phải là có vị thái thượng trưởng lão gia gia che chở, thẻ quận cầm kỳ phòng trừng cả đời đều không cách nào đột phá tới thiên tiên cảnh, thậm chí ngay cả thần vương cảnh cũng không đạt được. Đồ Vạn Thiên tuy rằng trên mặt không có cười, ngược lại trong lòng vui vẻ vui một chút, dù sao nhìn thấy đám này lão già cái vả, vẫn là mình vui vẻ nhất. Ồ, trên sinh tử đài hai cái chiến sủng vừa mới lên đài, trên khán đài mọi người không nén nổi đồng loạt ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Mọi người cũng không phải châm biếm ở tại Vương Thiên Hoa chỉ to khoảng một thước tiểu tước màu xanh đậm, mà là tất cả mọi người đều không có nhìn thấu cái này tiểu tước phẩm cấp. Chương 675, mổ giết bát hoàn hắc huyết chu. Thẻ quận cầm kỳ, hôm nay ta muốn vì ta đồng bạn thích đỏ báo thủ. Trên sinh tử đài nơi danh giới, Vương Thiên Hoa kích động thân hình có một chút mất khống chế, hai con mắt như máu, nhìn chằm chằm đối diện một người giận quát một tiếng. Hừ, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi cái này tiểu gia tước, ta là cảm thấy một tia hy vọng cũng không có. Nếu không phải vì tông chủ đại nhân ban thưởng kiếm ý hạt giống, ta đều không cùng ngươi quyết đấu, quả thực quá thật mất mặt rồi. Thẻ quận cầm kỳ không mập không ốm, thân hình trung đẳng, nhưng mọc ra một bộ bại gia tử khuôn mặt, lạnh rên một tiếng sau đó càng là dùng khinh thường con mắt nhìn chính giữa khán đài cái kia tiểu tước màu xanh, quay đầu giữa nhẹ nhẹ phun một cái nước miếng. Thẻ quận cầm kỳ, bớt nói nhảm đi, nếu như ta chiến sủng chết trận, ta không lời nào để nói, nhưng nếu là ngươi chiến sủng chết trận, ta muốn ngươi chiến sủng thi thể, liền một cọng lông cũng muốn. Hí. Vương Thiên Hoa âm thanh không thể bảo là không lớn, tất cả mọi người có thể nghe ra được Vương Thiên Hoa trong thanh âm phun trào ra vô hạn phẫn nộ, chính là muốn bằng vào một cái không có phẩm chất tiểu tức chém chết thiên yêu cảnh bát hoàn hắc huyết chu, dựa vào ai cũng không dám tin tưởng, nhưng nghe đến Vương Thiên Hoa gầm lên lúc, tất cả mọi người đáy lòng không nén nổi đánh cái nghi vấn. Thi thầm với nhau giữa, có liên quan Vương Thiên Hoa cùng thẻ quận cầm kỳ ân oán cũng bị người rối rít lật ra. Một lát sau toàn bộ trong diễn võ trường người đều biết hai người ân oán. Nguyên lai thẻ quận cầm kỳ bắt hoàn hắc huyết chu đem Vương Thiên Hoa hồng ngọc bay chăn ăn, để cho nhất người chỉ trích là thẻ quận cầm kỳ chiến sủng rõ ràng tấn cấp đến thiên yêu cảnh, lại vẫn cứ cố ý giấu giếm, cùng yêu vương cảnh hồng ngọc bay chăn bên trên sinh tử đài, âm sát rồi Vương Thiên Hoa chiến sủng không nói, càng đem nó nuốt chứng hầu như không còn. Được a. Bất quá ngươi tiểu gia tức nếu là chết, ta cũng không muốn để cho ta bắt hắc ăn nó, thật xấu xí giải. Thẻ quận cầm kỳ vừa mới nói xong, lãnh minh trong thức hải tiểu đằng không nhịn được, trực tiếp mất cười ra tiếng, cũng chỉ là trong chớp mắt, tiểu đằng lặng lẽ im lặng không còn dám cười, bởi vì nó cảm thấy chủ nhân tựa hồ cũng rất tức giận. Một câu nói này có thể nói là đem nhị thế tổ thẻ quận cầm kỳ bản tính bại lộ không thể nghi ngờ, đưa tới xung quanh vô số nói nhỏ tiếng nghị luận, liền trên khán đài lao ra tử cũng là bất đắc dĩ bĩu môi. Trọng tài đại nhân, ta cùng với thẻ quận cầm kỳ chiến sủng sinh tử ước định, ngài có thể nghe được. Vương Thiên Hoa tuy rằng phẫn nộ, nhưng cực kỳ lý trí, chuyển thân hướng về phía phụ trách lần này bẹt cuộc chiến sinh tử phán quyết không mình hành lễ. Khu! Nghe được! Các ngươi đã nhị vị đã ước định, liền không thể lại sửa đổi, hiện tại nhị vị lui ra sinh tử đài, Lao Phu muốn mở ra cắt đứt trận pháp. Hướng theo trọng tài cao giọng tuyên bố, hai người đi xuống sinh tử đài, trên sinh tử đài cắt đứt trận pháp trong nháy mắt khởi động, một cái to lớn lồng linh khí bao phủ toàn bộ sinh tử đài. Lúc này ở trên sinh tử đài hai cái bẹt có thể nói là không chết không thôi, chỉ có một chỉ có thể sống đến ra, toàn bộ trong diễn võ trường người vây xem tất cả đều con mắt chăm chú phong tỏa sinh tử đài, không dám bỏ qua. Mễ Hoành Viễn năm người, càng là bình khí ngưng thần, lạnh có rút hai con mắt tựa hồ muốn nhỏ máu, gắt gao nhìn đến trên sinh tử đài cái này tiểu tức màu xanh đậm, bởi vì năm trong lòng người hoài nghi bất định, có thể hết lần này tới lần khác cái này tiểu tức màu xanh đậm không có phần cấp, càng làm cho người của ta có đến mơ hồ vẻ sợ hãi. Chỉ cần cái này yêu tức sử dụng huyết mạch chi lực, hoặc là huyết mạch bí thuật, như vậy thì đủ để kết luận rốt cuộc là có phải hay không lánh minh. Cuộc chiến sinh tử bắt đầu. Chít chít có két. Đề đề đề. Trên sinh tử đài bát hoàn hắc huyết chu né tránh đột nhiên bạo chấn động, mãnh liệt yêu lực quyển tịch đến nồng nặc yêu khí đung đưa to lớn gió trận, tầng tầng lớp lớp càn quét tất cả xung quanh, to lớn dao động đem trên sinh tử đài trận pháp cũng chấn động vù vù không thôi. Thiên yêu cảnh bát hoàn hắc huyết chu, cư nhiên không có biến ảo hình người. Đơn giản một là huyết mạch phẩm cấp quá thấp không thể hóa hình, hai sao chính là mình không muốn hóa hình. Lúc này bát hoàn hắc huyết chu quỷ dị đột nhiên thúc giục yêu lực, đã giành trước xuất thủ, đem thân trên ngàn vạn căn vô hình độc châm đánh sơ xác ở tại sinh tử đài các ngõ ngách, mà chính nó chính là phun ra vô số tơ nhện, lấy thân là trục điên cuồng xoay tròn, tạo thành một đạo kín không kẽ hở mạng lưới phòng ngự. Sinh tử đài hạ thẻ quận cầm kỳ má phải rút rút, mang theo phản tặc đến hướng về phía Vương Thiên Hoa nhíu mày, không còn quan tâm trên sinh tử đài chiến đấu. Tựa hồ mấy cần mấy hơi hoặc là nhiều thời gian hơn, cuộc chiến sinh tử liền sẽ phân ra thắng bại. Vương Thiên Hoa cũng lộ ra châm biếm biểu tình, càng là trêu ghẹo sử một cái ánh mắt, để cho thẻ quận cầm kỳ nhìn một chút trên sinh tử đài cuối cùng chuyện gì xảy ra, trong đôi mắt quỷ dị cùng châm biếm, trong nháy mắt liền để cho thẻ quận cầm kỳ cảm thấy không ổn, vội vã quay đầu hướng về phía sinh tử đài nhìn đến. Hí! Thẻ quận cầm kỳ hai mắt bạo trừng, trong lòng khiếp sợ không thôi, chỉ thấy trên sinh tử đài chỉ có mình chiến sùng bát hoàn hắc huyết chu, nhưng không thấy được vừa mới cái kia tiểu tức màu xanh đậm. Mà lúc này bát hoàn hắc huyết chu cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tìm kiếm khắp nơi mục tiêu, càng đem tơ nhện cơ múa đến cực hạn, phòng ngự phạm vi không ngừng thu nhỏ. Mình chiến sủng so với chính mình phải mạnh mẽ hơn nhiều, đặc biệt là bát hoàn hắc huyết chu ngàn vạn thép lông, từng chiếc là độc châm, trừ chỗ đó ra, ngàn vạn thép lông càng là như ánh mắt nó cùng lỗ thai mở dạng, chỉ cần tại phạm vi bao trùm bên trong, bất kỳ đôi chút dao động đều sẽ bị nó cảm giác. Nhưng mà khiến thẻ cuộn cầm kỳ hít một hơi lãnh khí nguyên nhân vừa vặn xuất hiện. Thiên yêu cảnh bát hoàn hắc huyết chu, cư nhiên hiển lộ ra vẻ sợ hãi, nó đem mục tiêu theo mất rồi, lúc này đã từ một cái thợ săn biến thành con mồi, theo hắn rút lại phòng ngự liền có thể kết luận. Đừng nói sinh tử đài mọi người chung quanh khiếp sợ không thôi, liền trên khán đài vô số trưởng lão, bao gồm thái thượng trưởng lão, cũng là mặt đầy thán phục chi tình, đại đa số người đều là trợn mắt hốc mồm đồng thời, nỗ lực tìm kiếm trên sinh tử đài cái kia tiểu tước. Nguyên bản một đợt không được coi trọng pet chém giết, giống như có lẽ đã đảo ngược. Mọi người trong lòng đột nhiên nghĩ tới Vương Thiên Hoa lúc trước chuyển lời, hắn muốn cái này bắt hoàn hắc huyết chú chết, hơn nữa còn phải nó thi thể, liền một cọng lông cũng muốn. Vốn tưởng rằng là một câu phẫn nộ nói lấy, nhưng lúc này xem ra tựa hồ là Vương Thiên Hoa đã sớm trong lòng có dự tính, không chỉ muốn vì mình đã từng đồng bạn báo thù, càng là tương kích thẻ quận cầm kỳ tại trọng tài cùng toàn tông mặt người trước lập được quyết định. Ông! Trên sinh tử đài, bắt hoàn hắc huyết chú trong lúc bất chợt nghe được yêu ớt vù vù thanh âm. Tựa hồ bắt ngược lại đối thủ hành tung, còn chưa kịp sinh lòng vui vẻ chi ý, trong thức hải nhưng truyền đến tử vong triệu hoán. Ngươi nguyên thần ta thu. Ẩm. Mắt tối sầm lại, 100m khoảng cách bát hoàn hắc huyết chu ngã xuống, nó đến chết cũng không biết vọt vào thức hải, cắn nát nguyên thần bản thân đóa kia tam sắc chi hoa, rốt cuộc là cái gì? Trên sinh tử đài, tất cả mọi người đột nhiên nhìn thấy một đạo tiểu tức màu xanh đậm thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại bát hoàn hắc huyết chu cái chán ngay phía trước, hai người khoảng cách bất quá một tấc. Tất cả mọi người nhìn thấy cái kia tiểu tức xuất hiện trong nháy mắt, liền về phía trước tìm tòi, ưu hàn mà nhìn như không có gì kỳ lạ mổ một cái, liền rơi vào bát hoàn hắc huyết chu trên trán, nhẹ nhàng mổ một cái, cũng là chí mạng mổ một cái, to lớn bát hoàn hắc huyết chu, ngay tại tiểu tức mổ một cái sau đó, ầm ầm ngã xuống. Chương 676, Thiên Chi Lộ. Kiếm thập tam tông trong diễn võ trường, vây xem thẻ quận cầm kỳ cùng Vương Thiên Hoa bẹt cuộc chiến sinh tử người, đại đa số người không biết vừa mới trên sinh tử đài chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là bát hoàn hắc huyết chu bị tiểu tức màu xanh đậm mổ một cái, liền hóa ngã xuống, thuận theo chính là sinh cơ nhanh chóng tiêu tán. Ầm ầm ngã xuống đất bát hoàn hắc huyết chu, trên trán không thấy được có vết thương, nhưng nhìn thấy đỏ trắng chi vật như tương phun trào, tức khắc đầu đầy máu máu trắng đỏ, càng có tanh hôi chi vị phiêu tán mà ra, ngã xuống trên người bốn đối với thiết chi có rút tính có quáp. Sinh tử đài cho dù không có trận pháp cắt đứt thủ hộ, cũng sẽ không có người phát hiện cái này tiểu tức đã đem bát hoàn hắc huyết chu nguyên thần cắn nát. Hơn nữa hút vào một chút cũng không có nguyệt trong bình ngọc. Không. Trận này chiến sủng sinh tử quyết đấu, mọi người nguyên bản cũng đều biết không biết dùng quá lâu thời gian, đảm nhiệm nhà không nghĩ đến đảo ngược là bị chém chết không phải Vương Thiên Hoa chiến sủng, ngược lại là thẻ quận cầm kỳ chiến sủng. Thẻ quận cầm kỳ kinh hoàng gào rú, cả người như điên đỉnh một loại muốn hướng về sinh tử đài, lại bị trọng tài đại nhân phất tay háo giữa trực tiếp đập ngồi trên tại chỗ. Lần này chiến sủng sinh tử đấu, người thắng trận là Vương Thiên Hoa Thiên Thủy. Theo như trước trận chiến ước định, thẻ quận cầm kỳ bắt hắc thi thể thuộc về Vương Thiên Hoa chiến lợi phẩm. Hướng theo trọng tài đại nhân tuyên bố chiến sủng sinh tử đấu kết quả, vây xem kiếm thập tam tông chi nhân thử ra mảnh hơi thở sau đó, ầm ầm bắt đầu bàn tán sôi nổi, lẫn nhau hỏi thăm giữa mọi người hướng trời thủy cái này yêu điệu là làm sao đột nhiên xuất hiện, trực tiếp mổ giết bắt hoàn hắc huyết chu bắt đầu đủ loại suy đoán phân tích. Song, trên khán đài rất nhiều chấp sự hòa trưởng lão, tu vi cảnh giới cao hơn chúng quá nhiều người, nhãn quang càng là cay độc. Mọi người lúc này mới ý thức được cái này tướng mạo xấu xí tiểu tước, cư nhiên có không gian chi lực. Có thể riêng là như thế, rất nhiều người vẫn còn không biết rõ cái này tiểu tước làm sao mổ một cái đánh chết bát hoàn hắc huyết chu, không có trùng kích quá lớn lực, càng không có bạo liệt huyết mạch bí thuật công kích, chỉ là đơn giản mổ một cái, trong đó nhất định sẽ có áo nghĩa. Ngay cả Đồ Vạn Thiên cùng một đám thái thượng trưởng lão, lúc này cũng là bình khí ngưng thần, đều đang nhớ lại vừa mới tiểu tước tất giết kia mổ một cái. Cuối cùng ở trong chớp mắt chuyện gì xảy ra? Hu. Đồ Vạn Thiên cùng trong đó hai vị thái thượng trưởng lão nhìn nhau sau đó, ba người trong đôi mắt lóe lên ánh sáng khác thường, lẫn nhau gật đầu một cái, thở ra một hơi, liền phân phó trưởng lão đem một cái thanh mục gấm hộp đưa đến sinh tử đài. Lần này chiến sủng cuộc chiến sinh tử, người thắng trận Vương Thiên Hoa, được tông chủ đại nhân tự mình ngưng tụ kiếm ý hạt giống một cái. Trên sinh tử đài, Vương Thiên Hoa đã đem bát hoàn hắc huyết chu thi thể thu vào, cung kính đứng tại trọng tài đại nhân một bên, chỉ thấy một vị trưởng lão ngự không mà đến, trong tay nâng một đạo thanh mục gấm hộp, sau khi xuống đất, đợi náo động biến mất, vang vọng âm thanh mới vang vọng mà khởi. Đám người lần nữa sôi sục, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía, cuốn lên tầng tầng tiếng gầm, quần quận mắt long lanh, bên trong tông môn hâm mộ bàn tán sôi nổi khắp nơi mà nói, vô số người nhãn quang đều đỏ ngầu nhìn chằm chằm dài lao trong tay thanh mục gấm hộp, đố kỵ chua xót chi vị tựa hồ thành diễn võ trường chủ vị. Kiếm thập tam tông trọng lập Vu Thánh Vân đại lục, chính là tinh hỏa liệu nguyên thời điểm, vinh quang vô thượng quật khởi thời điểm. Thánh Vân đại lục sẽ ở 2000 năm bên trong trưởng thành lên thành cao đẳng vị diện thế giới, trở thành một cái tinh cầu, cũng biết thời gian sẽ ngắn hơn. Hy vọng tông môn tất cả mọi người dành thời gian tu luyện, vì tương lai bước lên vinh quang chi lộ mà nỗ lực. Bong bong bong. Làm tông chủ đại nhân âm thanh chấn động bầu trời, tất cả mọi người ngưỡng con mắt nhìn kỹ, run rẩy thân hình có đến từng trận dao động mà ra, tức khắc kiếm thập tam tông bầu trời khắp nơi có đến kiếm minh thanh âm, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành gió giật một bản điên cuồng hét lên. Kiếm thập tam tông, mượn hai tên đệ tử nho nhỏ tranh đấu. Hướng về phía tông môn tất cả mọi người truyền đạt kiếm thập tam tông quật khởi mạnh mẽ ý chí, đem tính mịch đã lâu ngồi xuống kiếm máu lần nữa đốt. Hết thể những thứ này, chính là Đồ Vạn Thiên cùng rất nhiều tông môn cao tầng hy vọng, muốn để cho tất cả mọi người biết, tông môn cường đại cùng tông môn nội tình. Càng là mượn hai người này chiến sủng sinh tử đấu, để cho tất cả mọi người hiểu rõ sau đó thâm ý. Kiếm chi lộ, thuận địa khôn, luyện thân luyện tâm, thiên quân vạn mã nhìn, kỹ con kiến hôi. Tiên chi lộ, nghịch thiên lưới giao, chưa từng có từ trước đến nay. Trảm thiên đoạn địa toái tinh sông. Ầm. Đồ Vạn Thiên nhảy vọt lên trời, diệt thiên uy áp vần quanh, kiếm mục càn quét toàn bộ diễn võ trường, đột ngột tăng cao khích lệ thanh âm như thiên thư tẩy lễ. Một đợt nho nhỏ tranh đấu, cư nhiên bị tông chủ và tông môn cao tầng coi trọng như vậy, để cho Lãnh Minh hiểu rõ trong đó thâm ý, cuối cùng đoạn này tuyên ngôn, vì chính là kích động tông môn sinh mệnh nhiệt huyết, để cho tất cả mọi người biết mình là kiếm thập tam tông một tên kiếm tu, để cho tất cả mọi người hiểu rõ con đường tu tiên rốt cuộc là vì sao. Thẻ cuộn cầm kỳ vẻ mặt đưa đám sớm đã biến mất tại sinh tử đài, Vương Thiên Hoa lồng ngực chập trùng kịch liệt, không là bởi vì chính mình đã nhận được tông chủ đại nhân một cái kiếm ý hạt giống, mà làm mình đồng bạn báo huyết cừu, trong đôi mắt có đến trong suốt đang lấp lánh, chính là nhưng cực lực đem khóa tại trong hốc mắt. Kiếm thập tam tông khán đài nơi, Vương Thiên Hoa được tông chủ đại nhân triệu hoán, mang theo Thiên Thủy cung kính đứng yên, cùng tông chủ đại nhân cùng tồn tại còn có mấy người thái thượng trưởng lão, ánh mắt mọi người bên trong có đến tán thưởng, thỉnh thoảng đánh giá Vương Thiên Hoa. Mà Vương Thiên Hoa ra ra càng là vui mừng liên tục, tay vướt râu bạc giữa ghé mắt nhìn một chút mình đối đầu, có phần có một phen khiêu khích dí vị. Thiên Hoa, ngươi cái này vẹt là nơi nào đặt đến? Đồ Vạn Thiên Hòa ái cười hỏi. Hồi tông chủ đại nhân mà nói, tại Thánh La Đại Lục lúc liền một mực nuôi ở bên người, lúc trước một mực bình thường không có gì kỳ lạ, chỉ là không có phẩm cấp để cho ta cảm thấy kỳ quái, cho nên một mực nuôi đấy. Lần này Thánh La Đại Lục cùng Thiên Vân Đại Lục dung hợp sau đó. Tên tiểu tử này đột nhiên giác tình huyết mạch. Một bộ này giải thích, Vương Thiên Hoa đã sớm chuẩn bị xong, nhưng chân chính thật tình nhưng nói cho ra ra mình, bất quá hai ông cháu vẫn là đạt thành nhất trí, liên quan tới Thiên Thủy lai lịch tuyệt không thể đúng sự thật hiện trước mắt thế nhân. Quả thật không có phẩm cấp A. Tựa hồ nó huyết mạch chi lực là thuộc tính không gian. Đồ Vạn Thiên quan sát một phen Vương Thiên Hoa trên bả vai cái này tiểu tức màu xanh đậm, khẽ gật đầu. Tông chủ đại nhân, Thiên Thủy đánh chết bát hoàn hắc huyết chu sử dụng là linh thức công kích bí thuật. Vương Thiên Hoa biết rõ tông chủ không biết có chuyện gì, cũng biết đem mình gọi đến phụ cận, cũng là vì làm rõ Thiên Thủy huyết mạch, chỉ bất quá có ra ra mình ở đây, còn không đến mức bị người hăng muốn, cho nên tại tông chủ đại nhân mở miệng muốn hỏi lúc trước, tựa như thật sự bẩm báo. Hí! Đồ Vạn Thiên mày kiếm kêu một cái, trên mặt mang đầy khiếp sợ nghi hoặc chi tình, hai con mắt càng rõ ràng hơn co rút lại một chút, bên cạnh các vị thái thượng trưởng lão, ngoại trừ Vương Thiên Hoa ra tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chố mắt nghẹn họng đánh giá cái này tiểu tức màu xanh đậm. Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi lúc, Vương Thiên Hoa lời nói này đã truyền ra ngoài, chỉ chốc lát sau, toàn bộ trong diễn võ trưởng kiếm thập tam tông mọi người cũng rốt cuộc biết, vì sao cái này tiểu tức có thể đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, lại chỉ là nhẹ nhàng mổ một cái, liền giết trong chớp mắt rồi thiên yêu cảnh bát hoàn hắc huyết chu. Giải khai trong lòng nghi vấn, mọi người càng đối với Vương Thiên Hoa đấu kỵ không thôi, bất quá mọi người rõ ràng, nắm giữ như thế nghịch thiên chiến sủng. Cũng là bởi vì Vương Thiên Hoa có một hào gia gia. Chương 677, bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Thiên Thủy tên tiểu tử này năm đó còn là một cái trứng, lão phu năm đó mang theo thiên hoa vừa vặn đụng phải, liền dẫn rồi trở về, một mực nuôi đến bây giờ, không ngờ tới Thánh Vân Đại Lục sinh ra, vậy mà để cho tiểu gia hỏa giác tỉnh huyết mạch, chỉ là rốt cuộc là cái huyết mạch nào, ta cũng một mực không có hiểu rõ. Cười ha ha, Vương Thiên Hoa ra ra đi tới, tay vẫn còn tại nhàn nhã vướt mình dâu bạc, trong đôi mắt lại có một phần kiêu ngạo, đưa tay giữa càng là vỗ nhẹ nhẹ một cái Vương Thiên Hoa bả vai. Đám người chúng trong Mễ Hoành Viễn năm người, xa xa nghe được Vương Thiên Hoa bét cặn kẽ giới thiệu sau đó, năm người nhìn nhau giữa tất cả đều thở dài một hơi. Thần hồn nát thần tính năm người mang theo toàn tộc chạy tới Kiếm Thập Tam Tông, đã bị tông chủ đại nhân cùng tông môn cao tầng khiển trách, chính là năm người đều không dám trở lại thánh địa, chỉ có thể trốn ở Kiếm Thập Tam Tông. Nếu không phải thánh đường vì Kiếm Thập Tam Tông an tiền mã hậu trọng kiến lại cùng sửa chữa, sợ là sẽ phải tuyển người gạt bỏ. Mễ đường chủ, cái này hẳn. Hừm, không phải, Lãnh Minh lôi điểu yêu thể ta từng thấy, lại Lãnh Minh bí thuật là lôi, hỏa, băng, lại chuyên dùng độc. Về phần không gian chi lực Lãnh Minh tuy rằng nắm giữ, chính là còn không thể nào làm được tinh xảo như vậy. Đương nhiên, mấu chốt nhất là cái này yêu điểu sẽ linh thức công kích bí thuật, đây mới thực là loại bỏ Lãnh Minh nguyên nhân chỗ tại. Lao cắt đầu mấy người cùng Mễ Hoành Viễn linh thức truyền âm, nghe Mễ Hoành Viễn suy đoán, năm người tất cả đều lặng lẽ gật đầu, trong đôi mắt bất an rốt cuộc tàn đi, linh thức công kích bí thuật trên Thiên Vân Đại Lục chưa từng có, loại này truyền thừa chỉ có cao đẳng vị diện thế giới mới nắm giữ. Năm người cũng đúng Kiếm Thập Tam Tông lần nữa có một cái nhận thức mới, biết rõ Kiếm Thập Tam Tông nội tình cường đại đã vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Ha ha ha. Vương Thiết Chỉ, ngươi vận khí thật tốt ta. Hướng theo tiếng cười lớn vang dội, trên khán đài chúng thái thượng trưởng lão cao hứng treo gẹo, bất quá cũng có một người mặt đầy hàn xương. Vương trưởng lão có một đứa cháu ngoan, nghe trước khi nói chủ động sớm đi ám vệ trong lịch luyện một đoạn thời gian. Làm rõ cái này tiểu tức căn nguyên, Đồ Vạn Thiên có thâm ý khác nhìn thoáng qua Vương Thiên Hoa, theo sau quay đầu nhìn về phía Vương trưởng lão. Hắn còn là tuổi quá trẻ, bất quá nhưng trời sinh phú quý, sinh ra ở Kiếm Thập Tam Tông. Thiên Hoa đã là thiên tiên cảnh cao cấp, hắn muốn làm tông môn nhiều hơn xuất lực. Gánh một ít mình nên phải tận trách đảm nhiệm, miễn cho bị tông môn đệ tử chỉ trích, nói như vậy là một cái nhị thế tổ. Ha ha. Vương Thiết Chỉ vẫn tay vướt râu bạc, mấy câu nói xuống không chỉ tán dương cháu mình, càng là cố ý đả kích một vị đối đầu. Không tệ, Thiên Hoa là mầm mống tốt, có thể chịu được nhiệm vụ lớn. Tông môn ngày mai mở ra tàng thư các, hy vọng Thiên Hoa có thể tìm được mình cơ duyên. Tương lai Kiếm Thập Tam Tông phải nặng chấn mạnh mẽ vai phòng, quật khởi mạnh mẽ, vẫn còn cần thế hệ thanh niên đến diễn chính. Ồ. Đồ Vạn Thiên lời nói khiến cho chúng lao tất cả đều thấp ồ một tiếng, trong ánh mắt người người bắt đầu thoáng hiện lên vui sướng cùng vẻ trông đợi, tất cả mọi người từ tông chủ đại dân cư trong bắt được một cái tin tức, tựa hồ Kiếm Thập Tam Tông tiếp đó sẽ. Tạ tông chủ đại nhân tán dương, đệ tử nhất định sẽ tranh thủ vì ta Kiếm Thập Tam Tông quật khởi mà nỗ lực.